Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 33, Vân Hảo Thiên lập đại công. Tốt đột nhiên à, sau khi tỉnh Trung Nguyệt đi, Vân Trung Hạc đưa ánh mắt nhìn về phía Lục Triển Viễn đại phu. Tiểu tử, ngươi không phải vừa mới nghiêu bước sao? Ngươi không phải muốn cướp công lao ta sao? Không phải muốn đoạt thần dược ta sao? Lục đại phu, đến nha, vì vô biên công tử, vì nhân loại tạo phúc, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Toàn thân Lục Triển Viễn phát run, thét to, ngươi dám, ngươi muốn làm gì? Ta đến phủ thành chủ đã 8 năm, không có công lao, cũng có khổ lao, ngươi chỉ là một tên ăn mày, cũng muốn hại ta, ngươi đây là công báo thủ tư. Vân Trung Hạc nói, chúc mừng ngươi nói đúng. Ta chính là công báo thủ tư, thế nào, ta chính là lòng dạ hẹp hòi, thế nào, ta chính là tuấn mỹ vô địch, thế nào, mà mẹ nó, Lục Triển Viễn nói, lãnh bích đại nhân, ngài cũng nghe đấy, Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này công báo tư thù à, lãnh bích phảng phất không nghe thấy, bởi vì mệnh lệnh tỉnh Trung Nguyệt tại Liệt Phong Cốc chính là thánh chỉ, trừ phi nàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nếu không ai cũng cứu không được Lục Triển Viễn này. Lục Triển Viễn đi thẳng đến quỳ dập đầu trước Liệt Phong phu nhân nói. Phu nhân, tha mạng cho ta, mau cứu ta đi, ta ở phủ thành chủ đã 8 năm, không có công lao cũng có khổ lao, phu nhân cứu mạng ta đi. Lãnh bích không nói hai lời tiến thẳng lên bịt miệng Lục Triển Viễn. Bởi vì nàng lo lắng Liệt Phong phu nhân sẽ bỏ qua cho Lục Triển Viễn. Như thế sẽ làm trái mệnh lệnh tỉnh Trung Nguyệt, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự đoàn kết của phủ thành chủ. Chẳng mấy chốc sẽ truyền ra nói. Tỉnh Trung Nguyệt và mẫu thân không hợp, lãnh bích vung tay lên, vị Lục Triển Viễn này giống như chó chết bị kéo đi. Mà Lam Thần Tiên vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất không nghe gì, ngược lại đồ đệ Tiểu Ngọc của lão, nhìn về phía Vân Trung Hạc với ánh mắt tràn đầy oán độc. Trong gian phòng bí mật nào đó, thân thể Lục Triển Viễn trần trùng trục, bị trói trên tấm phản giết heo. Vân Ngạo Thiên, người sẽ chết không yên lành. Lam Thần Tiên nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Triển Viễn nghiêm nghị nói. Vân Trung Hạc tiến lên, xuất đao ra, thở dài nói. Lục Triển Viễn, ngươi làm cho ta rất khó xử lý à? Ta có tâm buông tha ngươi, ngươi lại có cốt khí như vậy. Cũng không cầu xin, cũng không chịu thua. Ta dù muốn buông tha ngươi cũng tìm không thấy lối thoát à? Lục Triển Viễn nói. Ta cầu xin tha thứ. Ngươi bỏ qua cho ta sao? Đương nhiên, chúng ta không oán không cừu. Chỉ cần nhận sai, vẫn là đồng chí tốt nha. Vân Trung Hạc nói, Lục Triển Viễn tranh thủ thời gian cao giọng nói. Vân Ngạo Thiên, ta sai rồi, ta có mắt không tròng. Vậy mà đối nghịch với ngươi, van cầu ngươi buông tha cho ta đi. Cầu ngươi bỏ qua cho ta một cái mạng chó đi. Vân Trung Hạc nói, ngươi biết sai, biết. Vân Trung Hạc nói, kêu cha, Lục Triển Viễn bị sỉ nhục không gì sánh được. Hô, cha, Vân Trung Hạc nói, hô ra ra. Lục Triển Viễn đau đến không muốn sống hô. Ra ra, tôn nhi sai rồi, van cầu bỏ qua cho ta đi. Vân Trung Hạc nói, ngươi đã biết sai, vậy đừng trách ra ra trừng phạt ngươi. Ta vậy cũng không tính là không dạy mà chu à. Sau đó, hắn xuất ra dao găm sắc bén, hư vô mờ mịt vẽ mấy chục đao trên thân trắng bóng của Lục Triển Viễn. Lục Triển Viễn lập tức phát ra tiếng kêu gào thê lương. Vân Ngạo Thiên, mà mẹ ngươi, cháu trai. Kiên nhẫn một chút đi, ra ra sắp bôi phân lên vết thương của ngươi. Sau đó, hắn bôi nước bẩn đun sôi lên vết thương Lục Triển Viễn. Cháu ngoan, ta biết rất đau, nhưng ngươi kiên nhẫn một chút đi. Chúng ta cũng là vì tạo phúc nhân loại à. Quả nhiên, vẻn vẹn sau mấy tiếng, vết thương Lục Triển Viễn liền bị nhiễm trùng. Bắt đầu phát sốt, Vân Trung Hạc cho gã dùng penicillin. Chuyện thần kỳ lại một lần nữa phát sinh, Lục Triển Viễn rất nhanh hạ sốt, đình chỉ dùng thuốc. Gã lại một lần nữa phát sốt, Vân Trung Hạc lại một lần nữa dùng thuốc, Lục Triển Viễn lại hạ sốt, mặc dù đã đoán trước, nhưng lãnh bích nhìn mà than thở, đây thật là thần dược à, hiệu quả nhanh chóng, không chỉ có thể cứu tỉnh vô biên một mạng, tương lai trên chiến trường không biết còn có thể cứu bao nhiêu người. Thậm chí có ý nghĩa vượt qua thời đại, thuốc này nếu có thể sản xuất số lượng lớn, có thể sẽ cải biến toàn bộ cục diện chiến trường, Vân Trung Hạc lần này lập công lao. Thật sự là quá lớn, lãnh bích đại nhân, hiện tại chúng ta còn lại thần dược không nhiều lắm, dùng để trị liệu Tỉnh Vô Biên công tử đã miễn cưỡng, còn cần phải lãng phí trên thân A Miêu A Cẩu này không? Lại nói, Lục Triển Viễn đại phu cũng là vì tương lai nhân loại mà chết. Đã chết rất quang vinh, ngài cảm thấy thế nào? Lãnh Bích không nói hai lời. Sau đó, vị Lục Triển Viễn đại phu thê lương kêu rên một ngày một đêm. Sau đó, gã liền chết đi. Vân Trung Hạc có chút tiếc hận, dù sao đây là lần thứ nhất có người kêu hắn ra ra, nên có chút tình cảm. Vân Trung Hạc tiếp quản tất cả trị liệu cho Tỉnh Vô Biên. Trung Tây kết hợp, penicillin giảm nhiệt, thuốc đông y phụ trợ trị liệu, thật sự là diệu thủ hồi xuân. Tỉnh Vô Biên càng ngày càng tốt, đầu tiên là triệt để hạ sốt, tiếp theo cũng không ho ra máu, hô hấp cũng dần dần thông thuận, sau đó, hạch bạch huyết sưng to lên cũng tiêu mất, những nơi thối rữa cũng bắt đầu kết vảy, tốc độ khôi phục quả là nhanh đến kinh người, để tất cả đại phu nhìn mà than thở, thực tình không ngoa, tên ăn mày Vân Ngạo Thiên dơ giấy bẩn thỉu này lại còn có y thuật thần kỳ bực này. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, mà chân chính để Tỉnh Vô Biên mừng như điên là có một ngày sáng sớm. Sau khi y tỉnh ngủ thức dậy, nhịn không được mắc tiểu, thế là đi tiểu ôm suy nghĩ xuống địa ngục, mỗi một lần tiểu tiện, đều là ác mộng với y, loại đau đớn đau cắt như thiêu như đốt kia, đơn giản để cho người ta chết đi sống lại. Nói thật, dù Vân Trung Hạc cứu được tính mạng của y cũng không quá vui vẻ, bởi vì sống thống khổ như vậy, thật không bằng chết đi cho xong. Nhưng mà, lần này tiểu tiện phảng phất không giống với lúc trước, vậy mà, không có đau đớn như vậy. Cái này, chẳng lẽ là ảo giác sao? Mà tè ra quần cũng không tiếp tục là máu, Tỉnh Vô Biên còn không dám phớt lờ, e sợ đây chỉ là ngẫu nhiên một lần làm dịu mà thôi. Nhưng tiếp theo, mỗi một lần tiểu tiện y cảm giác cũng không giống nhau. Đau đớn như thiêu như đốt kia càng ngày càng giảm, càng lúc càng mờ nhạt, mà đáng sợ là sự thối rữa và sinh mủ cũng hoàn toàn khỏi hẳn. Một mực đến một ngày, lúc tiểu tiện y không còn chút đau đớn nào. Trời à, nhân sinh Tỉnh Vô Biên ta được cứu. Đã bao nhiêu năm, ta rốt cuộc lại một lần nữa cảm thấy cảm giác thoải mái vô biên. Dòng dã hơn nửa tháng trôi qua, khi Tỉnh Vô Biên từ trên giường đứng lên đi đến tiểu viện Vân Trung Hạc. Tất cả mọi người biết, đại bộ phận Tỉnh Vô Biên công tử đã khỏi hẳn. Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này, thật cứu sống Tỉnh Vô Biên công tử. Hơn nữa còn chữa khỏi bệnh chim nan y của y đau đến không muốn sống. Để vị chư hầu chi tử trùng hoạch tân sinh, lúc này Vân Trung Hạc đang tinh luyện một nhóm penicillin mới. Bỗng nhiên, cửa phòng bỗng nhiên bị phá tan, Tỉnh Vô Biên vọt thẳng vào, cặp mắt nhìn thẳng vào Vân Trung Hạc, bệnh của y vừa vặn, đương nhiên viêm thận cấp tính là không dễ dàng tốt như vậy. Nhưng chỉ cần giảm nhiệt đúng chỗ, ngăn cản bệnh biến chứng, tăng thêm một chút ăn kiêng, bệnh này trong vòng mấy tháng sẽ khỏi hẳn, phiền toái duy nhất chính là y viêm tuyến tiền liệt. Đây thật là rất khó trị hết, như trước vẫn sẽ lặp đi lặp lại, bất quá chỉ cần dùng thuốc, tiến hành khống chế, sẽ không làm cho Tỉnh Vô Biên thống khổ nhiều nữa. Tối thiểu viêm niệu đạo cực kỳ thống khổ, xem như triệt để chữa khỏi. Tỉnh Vô Biên công tử, ngươi muốn làm gì? Ta biết ta phi thường anh tuấn, mà lại tràn đầy mị lực vô hạn, nhưng có chút cấm kỵ là không phá cho thỏa đáng nha. Vân Trung Hạc khiếp hãi nói, theo bản năng lui lại mấy bước, bưng kín cái mông. Ngươi quỳ xuống. Tỉnh Vô Biên trước nay chưa từng nghiêm túc. Vân Trung Hạc do dự một chút, sau đó quỳ xuống. Tỉnh Vô Biên bỗng nhiên quỳ xuống một gối. Thương thiên ở trên, hoàng thổ ở dưới. Kể từ hôm nay, Tỉnh Vô Biên ta và Vân Ngạo Thiên kết làm huynh đệ khác họ. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Đây không phải quá đột nhiên à? Sau đó, ánh mắt Tỉnh Vô Biên trực tiếp quét tới. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian niệm lời thề, thương thiên ở trên, hoàng thổ ở dưới, kể từ hôm nay, Vân Ngạo Thiên ta và Tỉnh Vô Biên kết làm huynh đệ khác họ. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Lúc này, bên tai phảng phất truyền đến ca khúc quen thuộc của Lưu lão sư. Cái cúi đầu này, xuân phong đắc ý gặp chi âm, hoa đào cũng mỉm cười chiếu tế đàn. Cái cúi đầu này, bảo đảm quốc an bang chí khẳng khái. Kiến quốc lập nghiệp dương hùng tài, não bổ BGM kết thúc, nghi thức hai người kết nghĩa Kim Lan cũng kết thúc. Tỉnh Vô Biên nói, Ngạo Thiên, ngươi mấy tuổi? Vân Trung Hạc hỏi, vậy ngươi mấy tuổi? 21 tuổi, Tỉnh Vô Biên nói, ca, Vân Trung Hạc gọn gàng dứt khoát. Tỉnh Vô Biên kinh ngạc, Nhìn bộ dạng tên ăn mày Vân Ngạo Thiên 40-50 tuổi này, không khỏi há miệng, sau đó, y nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt nghiêm túc không gì sánh được, nói, Ngạo Thiên, ta là tên điên, nhưng ta không phải là đồ đần. Vân Trung Hạc gật đầu tán đồng, Tỉnh Vô Biên nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ tên chân chính ngươi là gì, nhưng ngươi chính là thân huynh đệ ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, nếu có người muốn hại ngươi, ta đánh bạc mệnh cũng phải bảo vệ ngươi, tại toàn bộ Liệt Phong Thành ta đều bảo kê cho ngươi. Nhưng, Ngạo Thiên, ngươi nói một lời thật với ta, ngươi tiến vào phủ thành chủ rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như ngươi muốn phú quý, chỉ bằng vào thần dược dưa hấu nát của ngươi, là có thể hưởng dụng cả đời, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Tỉnh Vô Biên nói, mặc kệ không chịu nổi cỡ nào, ngươi cũng có thể nói cho ta biết, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Tỉnh Vô Biên nghiêm túc nhìn Vân Trung Hạc, gằn từng chữ, ta thậm chí có thể thề, nếu như ta tiết lộ ra ngoài nửa câu, sẽ làm liệt tổ liệt tông ta bị đào lên, thi cốt bị chó hoang nhai nát ăn, để cho ta nát chim nát đít, chết không yên lành, chết bị cho chó ăn. Vân Trung Hạc kinh ngạc, Vô Biên ca, ngươi đã nghiền chưa? Ngươi cắn răng nghiến lợi nguyền rủa tổ tiên, nguyền rủa mình như vậy, ta vẫn là lần đầu gặp. Ngạo Thiên, ngươi là huynh đệ của ta, cho nên mặc kệ ngươi trà trộn vào phủ thành chủ có mục đích gì, ta đều có thể lý giải, mà lại có thể giúp ngươi nhất định. Tỉnh Vô Biên vẫn như cũ nghiêm túc. Vân Trung Hạc nói, cái này thật đúng là có chút khó mà mở miệng à. Có gì khó mở miệng chứ? Ngươi là tên điên, ta cũng là tên điên. Đầu óc chúng ta đều không bình thường. Còn có lời gì nói không được? Tỉnh Vô Biên nói đi, ngươi đã là huynh đệ ta. Ngươi nói ngay. Vân Trung Hạc nói, mục tiêu của ta vô cùng đơn giản. Chính là tiền tài, quyền lực, mỹ nhân, vô chủ chi địa hỗn loạn tưng bừng. Chính là thời điểm kiến công lập nghiệp, thực hiện lý tưởng nhân sinh rộng lớn. Tỉnh Vô Biên nói, đừng quanh co lòng vòng, trực tiếp một chút thật sao? Vân Trung Hạc nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta muốn ngủ với tỷ ngươi. Lúc này, bên ngoài một thân ảnh tuyệt mỹ, phiêu nhiên tới, chú thích, lại một lần nữa suốt đêm gõ chữ, khẩn cầu chư vị ân công phiếu đề cử, giúp ta ngủ, cảm ơn mọi người. Chương 34, Tỉnh Trung Nguyệt khen thưởng. Trong nháy mắt, Tỉnh Vô Biên phảng phất bị sét đánh, hoàn toàn không dám tin nhìn qua tên ăn mày Vân Trung Hạc. Ta, hiện tại ăn mày đều lòng ôm chí lớn như thế sao? Nhìn xem tóc tai ngươi như cỏ dại, toàn thân trang phục ăn mày rách nát, còn bẩn không chịu nổi, đi bên đường tìm mấy đồng tiền ngoài cửa hẳn là truy cầu lớn nhất của ngươi à? Vậy mà ngươi dám coi trọng tỷ ta, còn muốn ngủ với tỷ tỷ của ta? Tỷ ta Tỉnh Trung Nguyệt là đệ nhất mỹ nhân vô chủ chi địa. Hơn nữa còn là nữ chư hầu duy nhất. Toàn bộ con cái chư hầu vô chủ chi địa đều nằm mộng cũng nhớ cưới Tỉnh Trung Nguyệt làm vợ. Nhất là tại thời khắc đặc thù này, chỉ cần Liệt Phong Thành nguyện ý đầu nhập vào, mặc kệ là Nam Chu Vương Quốc hay là Đại Doanh Đế Quốc, đều nguyện ý phái ra vương tộc thông gia với Tỉnh Trung Nguyệt. Muốn cưới Tỉnh Trung Nguyệt, từ vương tộc đến chư hầu, có thể xếp hàng từ Liệt Phong Thành tới chân trời, cho nên, tam quan tên điên Tỉnh Vô Biên này đều bị lật đổ. Trọn vẹn một hồi lâu, y mới khàn khàn hỏi, Ngạo Thiên, xuất thân ngươi là gì? Phụ mẫu làm gì? Vân Trung Hạc nói, không cha không mẹ, cô nhi, xuất thân ăn mày lưu manh. Tỉnh Vô Biên nói, vậy công danh ngươi đâu? Vân Trung Hạc nói, không phải đã nói rồi sao? Trẻ nhỏ vỡ lòng một năm bỏ học. Tỉnh Vô Biên nói, vậy ngươi có tài hoa gì? Vân Trung Hạc nói, hãm hại lừa gạt, lừa tiền lừa sắc. Tỉnh Vô Biên nói, chỉ bằng những thứ này, còn muốn ngủ với Tỉnh Trung Nguyệt. Vân Trung Hạc dõng dạc nói, ca, lời ấy sai rồi, ta mặc dù không có tiền, nhưng tỷ ngươi có tiền, phú giáp thiên hạ, ta mặc dù không có công danh, không có đọc sách, nhưng tỷ ngươi học phú ngũ sa à, mặc dù tay ta trói gà không chặt, nhưng tỷ ngươi võ công tuyệt đỉnh à. Hai người chúng ta một khi tằng tịu với nhau, vậy chẳng phải cái gì cũng không thiếu sao? Rõ ràng trời đất tạo nên một đôi à. Tỉnh Vô Biên nói, cái gì đều là tỷ ta bỏ ra, vậy ngươi bỏ ra cái gì? Vân Trung Hạc nói, dung nhan ta tuấn mỹ vô địch, còn chưa đủ sao? Tỉnh Vô Biên nghĩ một hồi, trực tiếp rút ra chủy thủ. Vân Trung Hạc nói, ý gì? Ngươi muốn giết ta sao? Rõ ràng là ngươi bức ta nói ra lời trong lòng, ta xem chúng ta kết nghĩa kim lan, mới móc trái tim nói lời thật lòng với ngươi, Mẹ nó, lời thật lòng này cũng quá kinh dị đi. Tỉnh Vô Biên đưa chủy thủ cho Vân Trung Hạc nói. Không, ngươi hay là giết ta đi. Ta mặc dù kết nghĩa Kim Lan với ngươi, mà ngươi còn có ân cứu mạng ta. Mặc dù ta và tỉnh Trung Nguyệt thế bất lưỡng lập, nhưng ta cũng không thể giúp ngươi hại nàng. Đây không phải là trơ mắt ném Bạch Thiên Nga vào hố phân sao? Vân Trung Hạc nói, tỉnh Vô Biên, ngươi quá đáng à, ta là con cóc không sai, nhưng có ai quy định con cóc không thể ăn thịt Thiên Nga? Ta muốn ăn tỉ ngươi thịt Thiên Nga này, lý tưởng này là sai lầm sao? Nó sai lầm thì sao? Ngươi yên tâm, cho dù có một ngày, tỉ ngươi mắt bị mù gả cho ta, chúng ta luận theo vai vế, ngươi gọi ta tỉ phu, ta gọi ngươi ca, ca à, tỉ tỉ ngươi là đệ nhất mỹ nhân vô chủ chi địa. Như là một tảng mỡ dày, thiên hạ như con ruồi thèm nhỏ dãi nàng không biết có bao nhiêu người. Thay vì tiện nghi cho người khác, chi bằng tiện nghi cho ta, đúng không? Dù sao chúng ta kết nghĩa Kim Lan, chúng ta là huynh đệ, phù sa không chảy ra ruộng ngoài à. Vân Ngạo Thiên ta đời này rất thẳng thắn, có sao nói vậy giữ nghiêm như một, nói muốn ngủ với tỷ ngươi, chính là muốn ngủ cùng nàng, nói muốn lừa tiền lừa sắc nàng, chính là muốn lừa tiền lừa sắc, ta ăn mày thì thế nào? Ai quy định ăn mày không thể cưới nữ thần? Đại ca của ta Đoàn Diên Khánh chính là một tên ăn mày què chân, còn ngủ với Vương Phi Đao Bạch Phượng đấy. Tiếp theo, Vân Trung Hạc thu liễm lại, thấp giọng nói, đương nhiên, lý tưởng ta hèn mọn mà to gan như vậy chỉ nên một mình ca ngươi biết mới tốt. Hàng vạn hàng nghìn đừng cho người thứ hai biết, dù là mẫu thân ngươi biết, hay là Lãnh Bích biết, ta chỉ có một con đường chết, nếu như bị tỷ ngươi biết, ta đại khái bị chém thành muôn mảnh cho chó ăn. Vậy mà lúc này, Vân Trung Hạc đột nhiên cảm giác được phía sau lạnh xiêu xiêu. Còn có sắc mặt Tỉnh Vô Biên trở nên quỷ dị, mà thân thể y còn run rẩy, thậm chí hô hấp cũng không thông. Vân Trung Hạc run rẩy nói, Tỉnh Vô Biên, ngươi không cần như vậy, ta biết sau lưng ta không có ai, ngươi mơ tưởng làm ta sợ. Không biết vì sao, tóc gáy phía sau Vân Trung Hạc đều dựng cả lên. Tóc dài cỏ dại vài ngày không tắm gội cũng cơ hồ muốn dựng đứng lên, mà lại mơ hồ còn có cảm giác muốn tè ra quần. Trọn vẹn một hồi lâu, Tỉnh Vô Biên nói, Ngạo Thiên, nếu không ngươi quay đầu lại nhìn một chút, cổ Vân Trung Hạc phảng phất bị dỉ xét, quay đầu khó khăn không gì sánh được. Sau đó, hắn thấy được một đôi mắt tuyệt mỹ, một gương mặt mỹ lệ đến chu tâm, chính là nữ ma đầu giết người như ngóe kia, lãnh địa 13,000 cây số vuông. Mấy chục vạn con dân, nữ vương Tỉnh Trung Nguyệt, nàng giết chết Vân Trung Hạc như là nghiền chết một con kiến. Vân Trung Hạc cảm thấy mình không thể thở nổi, khó khăn quay đầu lại, khàn khàn nói, ta hiện tại quỳ xuống, còn kịp không? Tỉnh Vô Biên lắc đầu, Vân Trung Hạc nói, ngươi cảm thấy nữ vương thành chủ anh minh vĩ đại, khoan dung đại lượng nghe được bao nhiêu? Tỉnh Vô Biên nói, hẳn là toàn bộ. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ chết sao? Tỉnh Vô Biên nói, ta cảm thấy thế. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào mới tốt? Tỉnh Vô Biên nói, tự sát. Vân Trung Hạc nói, chẳng lẽ ngươi không cứu ta sao? Tỉnh Vô Biên nói, ta sẽ đốt giấy cho ngươi. Đờ, em mờ, vô tình, không biết qua bao lâu. Vân Trung Hạc lại một lần nữa khó khăn quay đầu lại. Phát hiện nữ ma đầu Tỉnh Trung Nguyệt đã rời đi. Tỉnh Vô Biên tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, nén bi thương, mẹ nó. Ngươi có biết dùng từ hay không? Sau đó, Tỉnh Vô Biên rời đi thẳng, lưu lại một mình Vân Trung Hạc trong tiểu viện hôi thối trùng thiên này. Một đầu tóc dài cỏ khô, chập chờn trong gió, sau nửa canh giờ, mấy tên võ sĩ tinh nhuệ trực tiếp đá văng cửa, tiến vào tiểu viện Vân Trung Hạc. Không nói hai lời, Vân Trung Hạc bị mang gông xiềng. Vân Ngạo Thiên, theo chúng ta đi một chuyến. Vân Trung Hạc nói, đi nơi nào? Đi chỗ ngươi nên đi. Thủ lĩnh võ sĩ kia nói. Sau đó, mấy võ sĩ trực tiếp áp Vân Trung Hạc rời tiểu viện. Đi ra bên ngoài, nửa đường, Lam Thần Tiên và đồ đệ Lam Ngọc nhìn thấy một màn này. Lập tức kinh ngạc, đây là xảy ra chuyện gì? Vân Trung Hạc vừa mới lập được đại công, cứu được tính mệnh Tỉnh Vô Biên. Hơn nữa còn dâng lên thần dược quý giá như vậy, mắt thấy sẽ được đại hồng đại tử. Cho nên mấy ngày này Lam Thần Tiên hao tổn tâm cơ, nghĩ biện pháp hại chết Vân Trung Hạc. Có thể nói, lão suy nghĩ không biết bao nhiêu loại quỷ kế mưu hại Vân Trung Hạc. Nhưng không ngờ những độc kế này còn chưa bắt đầu thi triển, Vân Trung Hạc đã xong đời. Ngươi tên điên này cũng quá tìm đường chết đi. Còn không chờ ta hại ngươi, chính ngươi đùa chết chính mình rồi. Vậy đại khái tương đương ta còn chưa bắn tên, ngươi đã chết rồi. Tiễn pháp ta cũng quá chuẩn à? Lam Ngọc nói, Lâm Bách Hộ, Vân Ngạo Thiên này phạm vào tội gì? Thật có lỗi, hạ quan không biết. Vị thủ lĩnh võ sĩ này cung kính nói, gã không biết thật. Khuôn mặt Lam Ngọc tuấn tiếu lộ ra vẻ âm lãnh, nói, Vân Ngạo Thiên, người thật đúng là không chết không chịu à? Không thể tự tay giết chết ngươi, thực sự là đáng tiếc. Sau nửa canh giờ, Vân Trung Hạc biết đội võ sĩ này áp giải hắn đi nơi nào. Cách phủ thành chủ không xa là một tử lao dưới mặt đất. Tuyệt đối là chân chính tử lao, bởi vì nơi này giam giữ toàn bộ đều là tử tù. Bởi vì hai nước Nam Chu Đế Quốc và Đại Doanh Đế Quốc tranh bá, khiến cho vô chủ chi địa dung chuyển bất an, loạn thế, tỉnh Ếch vốn sát phạt quyết đoán, mà tỉnh Trung Nguyệt càng thêm lòng dạ độc ác. Đại Doanh Đế Quốc tại thời điểm an bình nhất, một năm sự tử tù phạm không hơn ngàn người, mà vẻn vẹn một Liệt Phong Thành, tỉnh Trung Nguyệt thượng vị hơn một năm, đã giết hơn 1.000 người, cơ hồ cách mỗi 3 tháng liền giết một nhóm, mà nhóm tử tù này, mấy ngày sau sẽ khai đao chém, tiến vào tử lao. Vân Trung Hạc phát hiện trong này khoảng chừng vài trăm người. Mỗi một gian nhà tù đều chen lấn mấy chục người, thậm chí ngay cả xoay người một cái cũng khó khăn, mà Vân Trung Hạc trực tiếp bị ném tới một gian tù thất phổ thông. Bên trong khoảng chừng 20 mấy người, chân chính hôi thối trùng thiên. Có người ngã bệnh, có người thụ thương, có người chân gãy, có người toàn thân đều là máu, mà lại sinh mủ, ruồi muỗi bay loạn, mùi vị đó cơ hồ khiến người buồn nôn, chân chính ngạt thở. Sau khi tiến vào, đừng nói là nằm xuống đi ngủ, thậm chí nghĩ đến nơi đó cũng đã là xa xỉ, mà khắp nơi đều bị đại tiểu tiện, khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là máu mùi hôi biến chất. Nếu có địa ngục, vậy trước mắt chính là địa ngục. Toàn bộ lao tù dưới mặt đất mặc dù có vài trăm người, nhưng ngoại trừ tiếng rên thống khổ, cũng không quá ồn ào, càng không có người kêu oan uổng. Đây mới thật sự là tử lao, âm u đầy tử khí. Bên cạnh Vân Trung Hạc là một người toàn thân đổ máu, võ sĩ hùng tráng như hổ, toàn thân phẳng phất viết 4 chữ, kẻ liều mạng, phạm vào tội gì? Gã nhìn Vân Trung Hạc hỏi. Vân Trung Hạc nói, đùa giỡn nữ thành chủ. Tất cả mọi ánh mắt nhìn lại hắn, theo bản năng lui nửa thước, chống ra một vùng. Đại ca, ngươi nghiêu bức, ngươi ngồi ở đây, tìm đường chết đến phân lượng này, thực tình chưa thấy qua. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, nữ ma đầu giết người như giết gà, ngươi dám đùa giỡn nàng. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc ở trong tử lao này ròng rã 3 ngày 3 đêm. Ngoại trừ bên ngoài đưa nước, không có bất kỳ đồ ăn gì. Trong phòng giam không ngừng có người chết đi, nhưng cũng không có người quản, thậm chí thi thể cũng không được khiêng đi. 3 ngày 3 đêm, cơ hồ không có người mở miệng nói chuyện, lẳng lặng chờ đợi tử vong đến. Đến ngày thứ 4, tất cả cửa phòng giam mở ra, một đám võ sĩ tiến đến, dùng xiềng xích sâu chuỗi tất cả tử tù, áp giải ra tử lao, đi đến một giáo trường, nơi này đã có một đội binh lính xếp hàng chỉnh tề. Chờ ở chỗ này, tất cả tử tù quỳ xuống, giết, giết, theo một tiếng lệnh, những binh lính này giơ tay chém xuống, từng tử tù ngã xuống đất chết đi. Những người này đều không phải là đao phủ chuyên nghiệp, chỉ là tân binh, cho bọn họ chặt đầu là để huấn luyện lá gan, cho nên có người một đao chặt không chết, còn phải chặt mấy đao, thậm chí đao còn kẹt trong cổ rút ra không được, vậy thật là đau đến không muốn sống. Mà Vân Trung Hạc xếp tại vị trí cuối cùng tất cả tử tù, ròng rã nửa giờ, nhìn mất đầu ròng rã nửa giờ, ròng rã hơn 200 người, bị chém giết trước mắt của hắn. Lúc đến phiên hắn, một vị võ sĩ phủ thành chủ tiến lên, bỗng nhiên một đao chém xuống, chém đứt xiềng xích của hắn. Ngươi đi theo ta. Vân Trung Hạc đi theo gã, lại một lần nữa tiến vào phủ thành chủ. Đây là lần đầu tiên Vân Trung Hạc tới trung tâm phủ thành chủ. Đây là chỗ ở của tỉnh Trung Nguyệt, nơi này hoàn toàn không giống Tây phủ vàng son lộng lẫy, lộ ra phi thường túc sát ngưng trọng. Bên ngoài cửa chính, Vân Trung Hạc thấy Tỉnh Vô Biên, y quỳ ở nơi đó không nhúc nhích, toàn thân đều bị trói lại, cả người đầy vết thương. Hiển nhiên y vừa mới tự hại mình, bức bách Tỉnh Trung Nguyệt. Nhìn thấy Vân Trung Hạc đến, Tỉnh Vô Biên cao giọng nói, không sao Ngạo Thiên, ta bảo kê ngươi, ta nói ngươi là huynh đệ của ta, dù ngươi tìm đường chết, huynh đệ ta đều dùng mệnh bảo kê ngươi. Trong lòng Vân Trung Hạc cảm động, đồ đần, ngươi tự mình hại mình không đau sao? Kỳ thật không cần, ta cố ý đó mà. Đi vào đi, thủ lĩnh võ sĩ nói. Vân Trung Hạc đi vào, Thân thể Tỉnh Trung Nguyệt thon dài ngạo nhân mềm mại, lẳng lặng đứng trên bậc thang, không nhúc nhích, thật sự là quá huyền truyền, trắng noãn như tuyết, tuyệt thế giai nhân, dạng nữ tử an tĩnh tuyệt mỹ này, ai cũng nhìn không ra là một nữ ma đầu giết người như ngoé. Ngay vừa rồi, nàng mới giết vài trăm người. Vân Ngạo Thiên, ngươi cứu được Tỉnh Vô Biên, hơn nữa còn dâng lên thần dược, lập được đại công, muốn khen thưởng gì? Ta đã nói rồi, con người của ta hào phóng vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ngươi muốn bất kỳ khen thưởng gì, đều có thể nói ra. Bất kỳ khen thưởng gì? Chương 35, Vân Ngạo Thiên lòng tham không đáy. Khen thưởng lớn, nương môn này cũng không giống như người tốt kia. Hà Lan Khang, đây là sau khi Vân Trung Hạc lại một lần nữa nhìn thấy Tỉnh Trung Nguyệt. La lên từ nội tâm, 4 ngày 4 đêm qua, hắn bị Tỉnh Trung Nguyệt giày vò thảm rồi. Lúc này, Tỉnh Trung Nguyệt không nhắc nửa câu xấu hổ mấy ngày trước. Phảng phất lúc ấy nàng không nghe được Vân Trung Hạc dùng đủ loại ngôn ngữ nói ngủ với nàng. Hiện tại vậy mà nàng nói bất luận khen thưởng gì cũng được. Thật cái gì cũng được sao? Ta biết, các ngươi đang nghĩ cái gì? Muốn để Vân Trung Hạc ta nói muốn ngủ với nàng. Nhưng thật có lỗi, Vân Trung Hạc là một người điên. Hắn không phải người ngu. Mấy ngày nay Tỉnh Trung Nguyệt ném hắn tới tử lao, đồng thời để hắn nhìn một trận cảnh tượng hoành tráng mất đầu. Không phải là vì cảnh cáo hắn không nên ăn nói lung tung. Nếu nói ngủ nữa, thủ cấp khó bảo toàn rồi. Coi như có thể bảo trụ cái lớn, cũng chưa chắc giữ được cái nhỏ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nếu như ngươi muốn tiền, tùy tiện nói ra một con số, chỉ cần ngươi mở miệng, ta sẽ cho ngươi. Nếu như ngươi muốn mỹ nữ, ta có thể một lần cho ngươi 10 người. Nếu như ngươi muốn nơi ở, ta có thể cho ngươi một trạch viện rộng 50 mẫu. Nếu như ngươi muốn ruộng đồng, ta có thể cho ngươi 500 mẫu. Đương nhiên, tiểu hài tử mới lựa chọn thế, ngươi trưởng thành muốn hết, ngươi có thể chọn toàn bộ. Nghe nói thế, Vân Trung Hạc lập tức ngây người. Này, nương môn này thật đúng là khá hào phóng đó nha. Tiền hàng bồi thường Tỉnh Vô Biên kia, giá trị không được bấy nhiêu à? Hẳn là khen thưởng chuyện hắn phát minh ra penicillin. Vân Trung Hạc nếu như nhận lấy những thứ này tương đương lập tức trở thành phú ông ức vạn. Lại nói, Vân Trung Hạc thực tình muốn trực tiếp đáp ứng, sau đó mỗi ngày nằm ngồi ăn rồi chờ chết, chuyện gì cũng không làm. Nhưng Vân Trung Hạc có một câu châm ngôn, ta không có hứng thú với tiền. Đây là sự thực, trên địa cầu hắn cũng làm như vậy. Thu nhập của hắn vốn siêu cao, nhưng tiêu lại càng nhiều. Mỗi khi thiếu tiền, hắn liền bật điện thoại lên, gửi một tin nhắn cho bạn gái cũ, cảm khái một câu, gần đây nghèo rớt mồng tơi à, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh bạn gái kia sẽ gửi tới một cái đại hồng bao. Trên cơ bản đều là 5 chữ số trở lên, cơ hồ không ngoại lệ, dù là bạn gái trước đó mấy ngày còn tìm người chém hắn, cũng sẽ đưa tiền không nói hai lời. Bất quá các nàng thống hận chính là, Vân Trung Hạc sau khi lấy tiền, trực tiếp quên các nàng, cái này quá phận à, người tên hỗn đản này lừa tiền lừa sắc còn chưa tính. Vì sao lại gạt ta nữa? Đương nhiên, có một loại bạn gái, hắn tuyệt đối không thu hồng bao, đó là hắn trị liệu cho nữ bệnh nhân xinh đẹp, sau phát triển thành nam nữ bằng hữu, dù chia tay cũng tuyệt đối không thu hồng bao, sợ nói không rõ ràng a. Một cha nam có thể nhận hồng bao bạn gái trước, nhưng một y sinh tuyệt đối không thể nhận hồng bao bệnh nhân. Đó là tiêu chuẩn phẩm đức nghề nghiệp. Trở lại chuyện chính, Vân Trung Hạc muốn khen thưởng gì? Ta muốn làm quan. Chức quan không được thấp hơn Lý Điền. Vân Trung Hạc gọn gàng dứt khoát. Đây chính là nguyên nhân vì sao Vân Trung Hạc muốn tìm đường chết, nói mình muốn ngủ với Tỉnh Trung Nguyệt. Tỉnh Trung Nguyệt hào phóng như vậy, cho phòng ở, đưa tiền, cho nữ nhân, cho sản nghiệp, cho ruộng tốt, một số tài phú lớn như vậy, nếu như đổi thành bất kỳ một người bình thường nào đều sẽ động tâm. Nhất là Vân Trung Hạc là một tên ăn mày nằm ở tầng dưới chót. Những tài vật này ngươi đều không cần, lại vẫn cứ muốn làm quan, phi thường khả nghi à, thấy giống như gián điệp địch quốc chui vào nội bộ ta. Rất có hùng tâm tráng trí à, nhưng hiện tại hết thảy đều hợp lý nha. Vân Ngạo Thiên ta chữa lành Tỉnh Vô Biên, dâng ra thần dược, chỉ có một mục đích, đó chính là muốn một bước lên trời, chinh phục nữ thành chủ, trở thành nam nhân phía sau Tỉnh Trung Nguyệt ngươi. Dạng con ruồi con cóc này, Tỉnh Trung Nguyệt gặp không biết bao nhiêu. Mà Vân Trung Hạc chẳng qua là con cóc không có mặt mũi nhất kia. Ta muốn làm quan từng bước một trèo lên trên, không ngừng biểu diễn tài hoa của mình, không ngừng nở rộ hào quang, chỉ để chứng minh một việc, Vân Ngạo Thiên ta xứng với Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương ngươi. Đương nhiên, để Tỉnh Trung Nguyệt triệt để lau mắt mà nhìn. Đây vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Nữ nhân Tỉnh Trung Nguyệt này quá ngưu bức, quá ngạo mạn, cũng quá lòng dạ độc ác. Cho nên, chỉ biểu hiện ra tài hoa của ngươi, hoàn toàn chưa đủ, chờ lau mắt mà nhìn. Chính là bước thứ hai, làm nàng tổn thương đến khắc cốt ghi tâm. Sau đó là bước thứ ba, từ ác ma biến thành thiên sứ, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt vận mệnh của nàng. Ta muốn làm quan, không thua kém chức quan Lý Điền. Vân Trung Hạc lại một lần nữa lặp lại. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta phải nói cho ngươi biết, nếu như ngươi nhận lấy những tài vật này, vậy vẫn như cũ là bằng hữu phủ thành chủ. Coi như ngẫu nhiên tìm đường chết, ta cũng sẽ không chính thức làm vậy. Mà một khi làm quan viên Liệt Phong Thành, yêu cầu đó sẽ hoàn toàn khác. Một khi phạm sai lầm, nên đánh sẽ đánh, nên giáng chức sẽ giáng chức, nên tù thì tù, đáng giết thì giết. Vân Trung Hạc nói, ta hiểu, trên quan trường, phải tuân thủ quy củ quan trường. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi và Tỉnh Vô Biên kết nghĩa Kim Lan, nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ là người thường, vậy hắn xác thực có thể bảo kê ngươi, để cho ngươi đi ngang Liệt Phong Thành, xem như khi nam phách nữ cũng không việc gì. Nhưng nếu ngươi làm quan, vậy hắn cũng không phải là chỗ dựa ngươi, mà là tai họa ngươi. Điểm ấy Vân Trung Hạc cũng biết đến nhất thanh nhị sở. Tỉnh Vô Biên là cái gì? Đó chính là cái u ác tính Liệt Phong Thành, cơ hồ người người đều muốn đánh, mà nhị bức này còn mỗi ngày xưng muốn đuổi Tỉnh Trung Nguyệt xuống đài, còn muốn đoạt lại chức thành chủ vốn thuộc về y. Dạng này ai còn dám tiếp cận y? Toàn bộ quan trường Liệt Phong Thành đều tránh y như xà tị hạt. Mà Vân Trung Hạc và Tỉnh Vô Biên kết nghĩa Kim Lan đã dán nhãn hiệu đối phương, vậy ở trong quan trường tuyệt đối là nửa bước khó đi. Ta minh bạch, nhưng ta vẫn muốn làm quan. Vân Trung Hạc nói, ta phải chứng minh với mọi người, Vân Ngạo Thiên ta ưu tú cỡ nào, xuất sắc cỡ nào, phong tình vạn chủng cỡ nào. Mẹ nó, ngươi bất học vô thuật, cũng đừng có dùng thành ngữ linh tinh. Tỉnh Trung Nguyệt nheo lại con mắt mỹ lệ, nàng này có đặc điểm, nói là làm, rất có phong phạm quân chủ. Nàng nếu nói muốn khen thưởng Vân Trung Hạc, mà chỉ cần Vân Trung Hạc nói ra miệng, vậy nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng Vân Trung Hạc là ai? Một tên lưu manh, tên ăn mày, cạn bã, tên điên, luận văn, hắn không có bất kỳ công danh gì. Trẻ nhỏ vỡ lòng một năm đã nghỉ học, luận võ, người này trói gà không chặt. Một tiểu hài cường tráng 10 tuổi cũng có thể tùy tiện đè hắn xuống đất đánh tơi bời. Người như vậy cũng có thể làm quan tại Liệt Phong Thành. Liệt Phong Thành mặc dù tại vô chủ chi địa, nhưng cũng là chư hầu truyền thừa mấy trăm năm, phi thường chính quy nghiêm túc, mà Liệt Phong Thành chính là thành lớn phồn vinh này. Ở đây làm quan trên cơ bản đều là tinh anh, trên cơ bản mỗi một vị quan viên quan trọng đều có công danh, hoặc xuất thân đại tộc, đừng nói cử nhân, ngay cả tiến sĩ cũng có, mà đều là một ít tiến sĩ cử nhân đại quốc khoa cử ra. Để Vân Trung Hạc dạng cặn bã nhân gian này trở thành quan viên Liệt Phong Thành, mà cấp bậc còn không thấp, đây chẳng phải là chuyện cười lớn sao? Lý Điền đã rất không hợp cách quan võ, nhưng người ta cũng tốt nghiệp Thiên Đạo Võ Viện, thành tích cũng không tệ lắm. Như Vân Trung Hạc kiểu này làm quan, vậy tính nghiêm túc quan trường Liệt Phong Thành ở đâu? Tính quyền uy ở đâu? Nhưng dù sao hắn lập công lao lớn như vậy, nhất là dâng ra thần dược, Tỉnh Trung Nguyệt vị quân chủ này, càng kim khẩu vừa mở, nói là làm, tốt, ta đáp ứng ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta sẽ lựa chọn cho ngươi một chức quan, tuyệt đối không thấp hơn Lý Điền. Vân Trung Hạc nói, ngàn vạn lần không được là chức quan xó xỉnh nhan tàn, nhất định phải có thực quyền, phải ngưu bức. Tỉnh Trung Nguyệt nói, chức quan yếu hại có thực quyền, vậy ta nói cho ngươi, vị trí càng yếu hại, gánh trách nhiệm càng lớn, càng dễ phạm sai lầm, càng dễ bị mất đầu. Vân Trung Hạc nói, ta không sợ nhất chính là mất đầu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy ngươi trước đó đã làm quan sao? Nữ thần nói chuyện thật sự là yêu dấu chấm hỏi à? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên đã làm qua. Tỉnh Trung Nguyệt nói, chức quan cỡ nào? Tiểu dầu trưởng cái bang ăn xin, thủ hạ trông coi 3 tên tiểu ăn mày, từ 3 tuổi đến 8 tuổi. Vân Trung Hạc nói, hắn thực không có nói láo. Lý lịch dạng này, ngươi còn kiêu ngạo nói ra như thế, ngươi làm như thế nào? Một lưu manh chỉ quản 3 tên tiểu ăn mày, muốn làm đại quan thực quyền, là ai đưa cho ngươi dũng khí? Tốt, ta cho ngươi một chức quan thực quyền, mà quyền lực lại không nhỏ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc nói, đúng rồi, phải trong Liệt Phong Thành, cách phủ thành chủ phải gần, bởi vì ta vẫn phải về phủ thành chủ ở. Vì sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc nói, ta sợ ở bên ngoài sẽ bị người chém chết. Ngươi hiểu lý lẽ rồi đấy. Đi, Tỉnh Trung Nguyệt nói, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi biết, ta yêu cầu phi thường khắc nghiệt với quan viên thuộc hạ. Nếu như ngươi không xứng chức, không đến 3 ngày ta sẽ bãi quan ngươi, mà lại trực tiếp ném ra Liệt Phong Thành. Trước đó đáp ứng ngươi những tài vật kia, hết thảy cũng không có. Ngươi lập công lao trước đó, hết thảy xóa bỏ. Một lời đã định, Vân Trung Hạc nói, quan này ta chẳng những muốn làm ổn, muốn làm đến phong sinh thủy khởi, còn muốn khai sáng tất cả con mắt mọi người, muốn vượt qua tất cả quan tiền nhiệm trước đó. Ta muốn để toàn bộ Liệt Phong Thành nhìn thấy. Một tên ăn mày từ từ bay lên, Vân Ngạo Thiên, ta nhất định là một viên hàng tinh sáng chói, tuyệt đối không phải lưu tinh chợt lóe lên. Lúc này Tỉnh Trung Nguyệt cảm thấy tên điên trước mắt này nói nhiều một câu đều là tra tấn. Nàng trực tiếp phất phất tay nói, ngươi ra ngoài đi, chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ có người mang ngươi lên đảm nhiệm. Vân Trung Hạc nói, nhớ kỹ à, nhất định phải có thực quyền, chức quan nhất định phải lớn, yên tâm, chức quan này nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh nhạt nói, Vân Trung Hạc nói, vậy ta sẽ đợi, tạ ơn thành chủ đại nhân vun bồi. Tỉnh Trung Nguyệt vung tay lên, lập tức hai tên võ sĩ tiến đến, trực tiếp kéo hắn đứng lên, xách ra đại sảnh, ném thẳng ra ngoài cửa. Ngoài cửa, Vân Trung Hạc bịch một tiếng ngã trên mặt đất, mà hắn thuận thế nằm trên mặt đất, ngon lành lâm vào huyễn tưởng. Phong Hành Diệt đại nhân, Hứa Sạn trưởng, ta đã chính thức tiến vào nội bộ địch nhân, trở thành một quan viên quan trọng quang vinh tại Liệt Phong Thành. Bất quá, Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương sẽ cho ta một chức quan gì? Chức quan cao, thực quyền lớn, nghe rất thỏa nguyện à. Ngày mai nhanh đến, Vân Trung Hạc ta mới nhậm chức quan uy phong lẫm lẫm. Chú thích, tâm tình hơi có chút sa sút, thỉnh cầu phiếu đề cử an ủi, tạ ơn vị ân công. Chương 36, muốn thắng, phải nghiêu bước. Ngạo Thiên, ngươi không sao chứ? Ngươi yên tâm, ta bảo kê ngươi, ai cũng không dám động tới ngươi. Nếu ai dám giết ngươi, ta liều mạng với hắn. Tỉnh Vô Biên đi tới, quơ hai tay, uy phong lẫm liệt, toàn thân trên dưới dòng dã hơn 10 vết thương. Nhìn xem, ta hung ác không? Hung ác không? Tỉnh Trung Nguyệt sẽ sợ, không dám đối xử tệ với ngươi. Ta hung ác cho tới bây giờ cũng không sợ ai cả. Vân Trung Hạc nhìn y chằng chịt vết thương, còn có vết máu trên trán, có thể tưởng tượng ra hình ảnh lúc ấy. Tỉnh Vô Biên cầm đao, nổi nóng với Tỉnh Trung Nguyệt. Ngươi mau thả đệ Ngạo Thiên ta ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Sau đó, bỗng nhiên một đao lại một đao xẹt qua trên người y. Về sau bị đoạt đao, trói lại, y liền dùng cái trán đập xuống đất. Ngươi xác thực đủ hung ác, tự mình hại mình, thật giống như đây không phải là thân thể của mình vậy. Ngạo Thiên, ta nói ngươi nghe, một khi ta hung ác lên, ngay cả chính ta cũng sợ hãi đó. Tỉnh Vô Biên khí thế vô song. Ân, không sai, ngươi sợ sệt, tỷ ngươi sợ hơn, thật vất vả cứu ngươi trở về, không cẩn thận lại giết chết mất. Trong lòng Vân Trung Hạc cảm động không gì sánh được, nhưng lại nhịn không được đậu đen rau muống. Cẩn thận kiểm tra vết thương trên người Tỉnh Vô Biên. Ngạo Thiên, Tỉnh Trung Nguyệt không làm khó ngươi chứ? Tỉnh Vô Biên quan tâm hỏi. Không có, có ngươi bảo bọc ta, nàng có thể làm gì ta chứ? Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Vô Biên nói, vậy nàng có khen thưởng ngươi không? Vân Trung Hạc nói, có, nhiều lượng bạc, tòa nhà mấy chục mẫu, 10 mỹ nữ, mấy trăm mẫu ruộng tốt. Tỉnh Vô Biên kinh ngạc nói, hào phóng như vậy sao? Ta trọng yếu như vậy sao? Đó là đương nhiên, Vân Trung Hạc nói, bất quá những vật này ta đều không lấy. Tỉnh Vô Biên nói, ngươi không lấy, đầu óc ngươi bị nước vào à? Ngươi trà trộn vào nhà ta, không phải là vì vinh hoa phú quý sao? Vân Trung Hạc nói, ta xin nàng một chức quan, quyền lực lớn, chức quan không thấp, ngày mai bắt đầu nhận. Tỉnh Vô Biên kinh ngạc, không dám tin nhìn Vân Trung Hạc. Ngươi làm quan? Tỉnh Trung Nguyệt cũng đáp ứng. Đầu óc Tỉnh Vô Biên ta có vấn đề thì thôi đi, làm sao đầu óc Tỉnh Trung Nguyệt cũng bị bệnh vậy? Loại tên điên cặn bã như ngươi cũng có thể làm quan sao? Ngươi đọc qua mấy năm sách? Ngươi biết bắn một mũi tên sao? Vân Trung Hạc nói, ta à, ta làm quan cũng là vì ngươi đó. Còn nhớ rõ lời ta nói trước đó không? Tỉnh Vô Biên nói, câu ngươi phải ngủ với Tỉnh Trung Nguyệt. Không đúng, trước nữa, Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Vô Biên nói, là câu lúc này vô chủ chi địa đang dung chuyển, ngươi chính thức thi triển lý tưởng rộng lớn kia. Vân Trung Hạc kinh ngạc, trí nhớ Tỉnh Vô Biên tốt à, chính ta nói đã quên. Tỉnh Vô Biên vẫn còn nhớ kỹ, hơn nữa dưới tình trạng đầu sắp va nứt. Vân Trung Hạc nói, không phải, trước nữa, ta nói câu đầu tiên ấy. Tỉnh Vô Biên nói, ngươi muốn trong vòng một năm, đuổi tỉnh Trung Nguyệt xuống đài, để cho ta leo lên trước thành chủ. Đúng, là câu này, Vân Trung Hạc nói, hiện tại kế hoạch của ta bắt đầu, trước ta trà trộn vào làm quan, chờ sau khi ta làm chức quan lớn tại Liệt Phong Thành. Lập tức phản tỉnh Trung Nguyệt nàng, đẩy ngươi thượng vị. A, Tỉnh Vô Biên kinh ngạc, mặc dù đầu óc Tỉnh Vô Biên có vấn đề, nhưng loại sự tình mưu đồ bí mật tạo phản này, hẳn là phải nói riêng một chút chứ. Nơi này cách phòng tỉnh Trung Nguyệt đại khái không vượt qua 20 bước. Ngay cửa chính nhà người ta nói muốn mưu đồ bí mật tạo phản, muốn lật đổ người ta, có phải không tốt lắm hay không? Có câu tay vách mạch rừng, nơi này ngay cả tường cũng không có cách à. Võ sĩ ngay cửa ra vào cũng kinh ngạc, tên ăn mày ngươi có thể tôn trọng một chút vệ sĩ trung thành thành chủ như ta hay không? Ngươi ở ngay trước mặt ta nói muốn mưu đồ bí mật tạo phản, muốn lật đổ tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, ta có nên lập tức trấn áp không? Hai vị võ sĩ thủ vệ liếc nhau, trong tay cầm hướng chuôi đao, do dự nên trấn áp cho đùa phản loạn hoang đường nhất từ trước tới nay hay không? Nhưng bọn họ cuối cùng vẫn buông đao xuống, không phải là vì không đành lòng, mà là vì trong đại sảnh có một nữ thủ lĩnh võ sĩ báo cáo với tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, tên ăn mày Vân Ngạo Thiên ở ngay trước cửa thương nghị, muốn mưu đồ bí mật tạo phản, lật đổ ngài hạ vị, muốn đưa Tỉnh Vô Biên công tử thượng vị. Nữ ma đầu tỉnh Trung Nguyệt cũng coi như kiến thức rộng rãi, chẳng diện hoang đường gì đều đã gặp, nhưng một màn trước mắt này nàng thật đúng là chưa từng gặp qua. Người còn có thể điên đến nước này, tìm đường chết đến nước này sao? Ngươi muốn mưu đồ bí mật tạo phản, tối thiểu đến sân nhỏ nhà ngươi mưu đồ bí mật được không? Các ngươi mưu đồ bí mật ngay trước cửa chính nhà ta, có suy nghĩ cảm thụ của ta bị người tạo phản không? Loại đại sự tạo phản này, có nghiêm túc hay không? Bất quá cũng tốt, tên điên này không cần đến 3 ngày, là có thể triệt để bãi quan, đồng thời đuổi ra khỏi Liệt Phong Thành. Không, 1 ngày liền đuổi ra, nếu không thật là vượn đội mũ người, trở thành thiên đại chê cười. Tỉnh Trung Nguyệt phất phất tay, đóng cửa, Vân Ngạo Thiên ngươi và Tỉnh Vô Biên muốn làm phản soán vị, tối thiểu đừng để chủ quân ta nghe được. Được chứ? Bên ngoài, Gia Cát Ngạo Thiên Phong Khinh Vân đạm ngồi dưới đất, kể trình tự mưu đồ bí mật tạo phản ra. Lần này mưu đồ bí mật tạo phản, tổng cộng chia làm 3 bước. Bước đầu tiên, ta xưng là phù diêu mà lên. Bước thứ hai, ta xưng là vô sỉ phản bội. Bước thứ ba, ta xưng là thiên sứ và ác ma. Võ sĩ thủ vệ tỉnh Trung Nguyệt thực sự không chịu nổi, giật xuống đoạn vải nhét vào lỗ tai của mình. Các ngươi mang bom à? Mặc xác các ngươi, Vân Trung Hạc nói. Bước đầu tiên này trọng yếu nhất, chức quan thứ nhất này ta nhất định phải làm tốt, nhất định phải thể hiện quang mang vạn trượng, chẳng những phải nắm quyền lớn trong tay, hơn nữa còn phải làm hình tượng anh tuấn vô địch ta thật sâu đậm trong lòng tỉnh Trung Nguyệt. Nó là căn cơ đại kế chúng ta soán vị, chỉ có bước đầu tiên này đi tốt, tiếp bước thứ hai mới có thể đi được càng thêm dễ dàng. Tỉnh Vô Biên nói, vậy bước thứ hai này, vô sỉ phản bội, rốt cuộc là ý gì? Vân Trung Hạc nói, bước đầu tiên đi xong, thanh danh ta đã truyền xa, làm sáng mắt mê người tỉnh Trung Nguyệt, đã biểu hiện ra ta không gì so sánh nổi, trí tuệ thiên hạ vô địch, cho nên bước thứ hai này, ta sẽ đẩy ngươi lên, bước bách nàng để cho ngươi một mình đảm đương một phía, đảm nhiệm một chức quan trọng yếu ở Liệt Phong Cốc. Phải có địa bàn, có tiền, có binh quyền, như thế đại kế soán vị của chúng ta càng thêm được bảo hộ. Bước thứ ba, chờ Liệt Phong Thành gặp phải tai họa ngập đầu, chúng ta lại đến diễn vương giả trở về, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt mấy trăm năm cơ nghiệp Liệt Phong Thành. Tỉnh Vô Biên nghe được chuyện này cảm thấy không đúng, bởi vì nghe vào rất nghiêm túc, giống như là thật à. Lập tức, Tỉnh Vô Biên nói, ngươi đùa thật đó hả? Đương nhiên. Bằng không ngươi cho rằng mưu phản soán vị là nhà tròi sao? Cho đùa sao? Đùa giỡn hay sao? Vân Trung Hạc cả giận nói. Tỉnh Vô Biên nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, nhìn vệ sĩ trung thành của tỉnh Trung Nguyệt bên cạnh, con mẹ nó còn chưa đủ cho đùa sao? Vân Trung Hạc nói, ca, chẳng lẽ ngươi thật không muốn soán vị sao? Không muốn đoạt lại chức thành chủ vốn thuộc về ngươi? Tỉnh Vô Biên hét lớn, ta đương nhiên muốn, ta không một ngày không nghĩ soán vị, nghĩ đến đoạt lại thứ thuộc về ta. Tiếp theo, Tỉnh Vô Biên lại thấp giọng nói, Ngạo Thiên à, ăn ngay nói thật đi, ta chỉ là hô hào chơi, cảm giác ta có tồn tại mà thôi. Ngươi muốn đẩy ta lên chức thành chủ, đại khái so với đẩy một con lợn thượng vị còn khó hơn. Cấp độ khó địa ngục à? Mẹ nó, làm một tên điên, ngươi như thế tự mình hiểu đi, được không? Xem ra còn chưa đủ điên. Tỉnh Vô Biên nói, mà Ngạo Thiên này, ta cảm thấy ngày mai ngươi đi nhậm chức quan, hẳn là không đến một ngày sẽ bị đuổi xuống đài, sau đó bị trục xuất khỏi Liệt Phong Thành, bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt cảm thấy có một người điên như ta là đủ rồi. Tiếp theo, Tỉnh Vô Biên bỗng nhiên nghĩ đến việc hay, tràn đầy phấn khởi nói, không bằng chúng ta đánh cược, chức quan này của ngươi nếu một ngày không bị đuổi xuống đài, xám xịt trục xuất Liệt Phong Thành, nếu như ta thắng, ngươi phải cởi chuồng chạy một vòng quanh phủ thành chủ, nếu trong vòng một ngày, ngươi còn chưa bị đuổi xuống đài, coi như ngươi thắng, ta thua ngươi 5.000 lượng bạc. Vân Trung Hạc cả giận, nghiêm nghị nói, chúa công, ngươi có thể nghiêm túc một chút không? Ta đây là đang mưu đồ đại kế xoán vị cho ngươi đấy. Sau đó hắn lại nói, có thể đánh cược, nhưng đổi một ván cược, nếu như ta thắng, trong vòng một ngày chẳng những không bị đuổi xuống đài, ngược lại còn mạnh hơn giết tứ phương. Ngươi liền nghĩ biện pháp làm mê muội đổ Lãnh Bích, để cho ta hôn một cái. Tỉnh Vô Biên giận dữ nói, Lãnh Bích tỷ tỷ là tình nhân trong mộng ta, huống hồ ngươi không phải vẫn muốn chinh phục tỷ ruột ta sao? Vân Trung Hạc cười ra nói, nam nhân, không phải có mới nơi cũ sao? Người nam nhân nào không thích tam thê tứ thiếp? Ha ha ha ha, kiệt kiệt kiệt kiệt, ngươi hẳn là không dám đánh cược sao? Tỉnh Vô Biên nói, một lời đã định, một lời đã định. Rốt cuộc trong đại sảnh Tỉnh Trung Nguyệt chịu không nổi nữa. Ngọc Thủ Tuyết Trắng mấy lần nắm chuôi kiếm, muốn chém Vân Trung Hạc thành muôn mảnh, bắt hắn ném ra ngoài cho ta, ném ra xa, cả Tỉnh Vô Biên cũng ném ra. Lập tức, mấy võ sĩ tiến lên, lôi cổ hai người Tỉnh Vô Biên và Vân Trung Hạc, như nắm lấy con gà con, trực tiếp ném tới Tây Viện, ném tới tiểu viện xú khí huân thiên của Vân Trung Hạc. Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt nói, nói bên kia chuẩn bị một thiên đại nan đề, để Vân Ngạo Thiên cắm ngã nhào một cái, phạm phải sai lầm nghiêm trọng, chức quan của hắn mới tiền nhiệm, trong vòng nửa canh giờ phải để hắn xéo đi, trước đánh gần chết, sau đó lại bãi quan, ném ra Liệt Phong Thành, đừng để hắn xuất hiện trong tầm mắt của ta nữa. Vâng, tiểu nhân lập tức đi làm, nữ thủ lĩnh võ sĩ chạy vội ra, chủ quân nàng mặc dù giết người như ngóe, ngoại hiệu nữ ma đầu, nhưng võ công siêu quần. Tri thức uyên bác, an tĩnh văn nhã, xưa nay không nói nửa lời thô tục, mà bây giờ thậm chí ngay cả hai chữ xéo đi cũng nói hết ra. Có thể thấy được thật sự là nàng tức giận đến không chịu được. Chiến tranh giữa nam nữ đã bắt đầu, đây là một trận chiến đấu cực chênh lệch. Vân Trung Hạc miệng tiện bát ca, muốn đi khiêu chiến Phượng Hoàng Tỉnh Trung Nguyệt cường đại hoa lệ. Hôm nay Vân Trung Hạc lại một lần nữa chọc giận con Phượng Hoàng này. Có thể tưởng tượng là ngày mai quan mới tiền nhiệm, nhất định sẽ gặp được một nan đề cự đại. Như vậy Tỉnh Trung Nguyệt có thể bãi chức quan của hắn, sau đó trục xuất khỏi Liệt Phong Thành, thậm chí còn có thể đánh cho hắn gần chết. Mà nan đề to lớn này, khẳng định sẽ vượt xa phạm vi năng lực Vân Trung Hạc. Ngày mai quan mới tiền nhiệm, chính là trận chiến nam nữ đầu tiên giữa Vân Trung Hạc ta và Tỉnh Trung Nguyệt. Nhất định phải thắng, hơn nữa còn phải thắng đẹp. Bàn tay vàng ta đâu? Bệnh nhân tâm thần thiên tài đâu? Các ngươi trốn đã 20 mấy ngày rồi, nên xuất hiện đi, cho dù có đại di mụ, cũng nên tới à, bệnh nhân tâm thần ra thân. Trong lòng Vân Trung Hạc hô to, nhưng vẫn không có một bệnh nhân tâm thần nào ra thân. Số 9, số 23, số 16, không có bệnh nhân tâm thần. Vân Trung Hạc sợ chính mình đánh không thắng được con Phượng Hoàng Tỉnh Trung Nguyệt xinh đẹp đến biến thái kia, mặc dù hắn tràn ngập lòng tin với trí tuệ mình. Nhưng có bàn tay vàng bệnh nhân tâm thần gia trì, mới càng thêm chắc chắn, trận chiến ngày mai mới có thể đánh cho càng thắng đẹp, mới có thể làm cho Tỉnh Trung Nguyệt chấn kinh nha. Nhưng mặc kệ hắn triệu hoán bao nhiêu lần, từ đầu đến cuối cũng không có một bệnh nhân tâm thần nào ra thân. Thế là, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, trực tiếp đi ngủ. Trong lúc ngủ mơ, Vân Trung Hạc phảng phất lại tới bệnh viện tâm thần X. Phía trước ngồi 26 bệnh nhân tâm thần, gần một tháng. Các ngươi rốt cuộc xuất hiện, ta nhớ các ngươi muốn chết đi được. Vân Trung Hạc nói, các huynh đệ, ta và Tỉnh Trung Nguyệt bắt đầu chiến đấu. Ngày mai chính là trận chiến đầu tiên. Các ngươi phải giúp ta thắng, đánh cho bọn hắn bại đến hoa rơi nước chảy. Chương 37, Vân Ngạo Thiên, quan mới nhậm chức, Đây cũng là lần thứ nhất Vân Trung Hạc nhìn thấy 26 bệnh nhân tâm thần ngồi chung một chỗ. Cái gì? Người hỏi bệnh nhân tâm thần số 1, 2, 3 đi nơi nào? Ta đây sao biết được? Ta còn chưa gặp qua đâu. Chẳng những Vân Trung Hạc chưa thấy qua, bánh ngọt cũng không thấy. Trong lúc ngủ mơ, Vân Trung Hạc đi tới trên ghế ngồi xuống, đồng thời ngửa ra sau, chậm rãi nói, chuyện gì xảy ra? Các người biến mất đã gần một tháng, cánh mọc cứng rắn rồi. Viện trưởng ta không sai khiến được các ngươi rồi. Viện trưởng, ta nhất định phải thanh minh một chút. Chúng ta không phải gà. Không phải ngươi muốn lên người nào thì lên người đó. Một bệnh nhân tâm thần nói. Vân Trung Hạc nói, tuyệt đối đừng nói sai. Là các ngươi lên ta, mà không phải ta lên các ngươi. Viện trưởng, ta cảm thấy ngươi không tôn trọng chúng ta. Ngươi nhớ lại một chút hành động ngươi trước đó đi. Tùy tiện một việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi đều kêu gọi chúng ta ra thân. Ngươi có lẽ không biết. Mỗi một lần ngươi kêu gọi chúng ta ra thân cũng phải trả đại giới. Vân Trung Hạc kinh ngạc. Thật sao? Triệu hoán những bệnh nhân tâm thần các ngươi ra thân còn trả đại giới? Đại giới gì? Đám bệnh nhân tâm thần không trả lời. Mà nói, viện trưởng, trải qua chúng ta thảo luận và hiệp nghị, quyết định một việc. Vân Trung Hạc nói, cái gì? Các ngươi quyết định một việc? Thật sự là nói đùa à? Ta mới là viện trưởng. Ta mới có quyền quyết định cuối cùng. Viện trưởng. Trước chúng ta còn sống bị ngươi quản thì không nói, hiện tại chết chẳng lẽ còn bị ngươi quản sao? Nếu như ngươi độc tài như thế, vậy chúng ta cam đoan về sau không tiếp tục xuất hiện nữa, cũng không tiếp tục lên thân thể của ngươi nữa. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian nhận sợ hãi nói, đừng như vậy, đừng như vậy, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, ta làm sao để các ngươi khổ sở chứ? Chúng ta quyết định chính là, từ giờ trở đi, mỗi tháng chỉ có thể có một người lên thân thể của ngươi. Nói cách khác mỗi tháng ngươi chỉ có thể có được một thiên phú quỷ dị. Trong một tháng này, ngươi tùy thời tùy chỗ đều có thể triệu hoán bệnh nhân tâm thần này ra thân. Không thể triệu hoán những người khác. Vân Trung Hạc nói, vậy ta có thể chỉ định người nào đó không? Không thể, cái này hoàn toàn là ngẫu nhiên rút thăm. 5, 4, 3, Vân Trung Hạc hiện tại cực độ mẫn cảm với đếm ngược. Nghe được lập tức kinh dị, run rẩy nói, có ý gì? Chẳng lẽ lại phải nổ một lần sao? 3, 2, 1, đếm ngược kết thúc, tháng thứ nhất, bệnh nhân tâm thần ra thân viện trưởng, ngẫu nhiên bắt đầu rút thăm. Trong hắc ám xuất hiện một chùm quang mang, ngẫu nhiên chiếu xạ lên khuôn mặt bệnh nhân tâm thần nào đó. Sau đó bắt đầu ngẫu nhiên biến ảo, đây chính là ngẫu nhiên rút thăm. Vân Trung Hạc lập tức trở nên khẩn trương, bởi vì chọn trúng bệnh nhân tâm thần kia, liền mang ý nghĩa trong một tháng tiếp theo, hắn có được tiên phú bệnh nhân tâm thần này. Có thể hàng vạn hàng nghìn không nên chọn chúng một thiên phú rác rưởi à. Lại tỉ như có một bệnh nhân tâm thần, danh xưng có thể trộm lấy mộng cảnh của người khác, hơn nữa còn có thể cải biến thao túng mộng cảnh của người khác. Ngươi cho rằng trình diễn Inception, lại tỉ như có một bệnh nhân tâm thần, nghe hiểu được chuột nói chuyện, không sai là chuột, cũng không phải mèo, cũng không phải chó, chính là chuột, lại tỉ như bệnh nhân tâm thần nào đó, nói mình có thể biến thành bộ dạng nữ nhân. Quỷ muốn loại năng lực này á, vèo vèo vèo, quang ảnh tiếp tục biến ảo, rút thăm vẫn tiếp tục, hoàn toàn là ngẫu nhiên, không có quy luật nào, ngàn vạn lần phải là bệnh nhân tâm thần nghiêu bức á. Số 9 lượng tử, số 9 lượng tử, bằng không số 23 đơn vị carbon vanh si cũng được. Bỗng nhiên, quang trụ đình chỉ di động, trực tiếp dừng lại trên khuôn mặt nào đó, ngẫu nhiên rút ra kết quả, viện trưởng, một tháng tiếp theo. Do ta đến phụng dưỡng ngài, bệnh nhân tâm thần kia cười hắc hắc nói, Vân Trung Hạc kinh ngạc, run giọng nói, huy, đại thẩm, ngươi là ai vậy? Viện trưởng, ta là số 27, bệnh nhân tâm thần kia nói, số 27, làm gì, có năng lực đặc thù gì? Đừng trách Vân Trung Hạc bợ đỡ, lúc hắn quản lý bệnh viện tâm thần ích, lực chú ý cũng đều đặt trên thân những bệnh nhân tâm thần nghiêu bức có thiên phú đặc biệt. Những kẻ nhìn qua không nghiêu bức kia. Chính hắn chủ động quên đi, lúc kiểm tra phòng cũng chủ động xem nhẹ qua. Ngươi có năng lực gì? Ngoại hiệu ngươi là gì? Vân Trung Hạc nói, số 27 nói, ta ngoại hiệu quỷ nương. Vân Trung Hạc nghĩ tới, số 27 chính là bệnh nhân tâm thần xưng mình có thể thông linh kia. Nói thật, bệnh nhân tâm thần số 27 này cũng coi là phi thường đặc thù. Danh xưng thông linh giả, có thể nhìn thấy quỷ, đồng thời giao lưu với quỷ. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ nghiêu bức sao? Nhưng mà, thế giới này căn bản không có quỷ, mặc kệ là địa cầu hiện đại, hay là thế giới này đều tuyệt đối không có quỷ, cho nên nàng thông cái quỷ linh ấy, nàng nói mình có thể nói chuyện với người chết, nhưng người cũng đã chết rồi, ai có thể chứng minh? Cho nên bệnh nhân nhân tâm thần số 27 này cho tới bây giờ cũng không chứng minh được năng lực của mình. Viện trưởng, không dối gạt ngài, dung mạo ngươi anh tuấn như vậy, ta đã thầm mến ngươi rất lâu rồi. Số 27 quỷ nương thèm nhỏ dãi nói, lộ ra gương mặt âm trầm, chậc chậc nói, tiếp theo trong tháng này, ta tùy thời tùy chỗ đều có thể lên thân thể của ngươi. Vân Trung Hạc tê cả da đầu, hắn nhớ ra rồi, vì sao mỗi lần hắn kiểm tra phòng đều xem nhẹ số 27. Không chỉ nàng này lộ ra quá âm trầm, thật như là quỷ bà, lại thêm, mỗi một lần nàng vừa thấy Vân Trung Hạc, liền ưa thích liếm liếm bờ môi, còn cười sắc mị, thậm chí còn động thủ động cước với Vân Trung Hạc, nếu như là một đại mỹ nhân tuổi trẻ thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng vĩnh viễn một bộ dạng Sadako, coi như ngẫu nhiên lộ ra mặt, cũng thật như là quỷ, để cho người ta không rét mà run à. Viện trưởng, một tháng tiếp theo, chúng ta hào hào thân cận một chút nha. Ha ha ha ha ha, quỷ điương cười the thế. Vân Trung Hạc cuồng hô, đừng, đừng à. Sau đó, hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Vân Trung Hạc lắc lắc đầu của mình, vừa rồi đều là nằm mơ, không phải sự thật, tuyệt đối không phải sự thật. Tiếp theo Vân Trung Hạc bắt đầu thử nghiệm triệu hoán nói. Số 27, số 27, sau đó một màn kinh dị xuất hiện. Viện trưởng, nô gia đến rồi. Hoa, viện trưởng, thân thể của ngươi quá tinh tế, quá mê người à. Sau đó, quỷ nương ra thân Vân Trung Hạc, vậy mà chính hắn đưa tay sờ chính mình. Vân Trung Hạc dựng tóc gáy lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Thương thiên a, đại địa a, tại sao ngươi đối đãi ta như vậy? Ngày kế tiếp tỉnh lại, Vân Trung Hạc phát hiện có một chuyện phi thường đáng sợ. Tay của hắn vậy mà đặt ở nơi không nên đặt. Ta, ông trời của ta, cái kia, thật là đáng sợ. Chẳng lẽ một tháng tiếp theo, hắn đều phải ở cùng bệnh nhân tâm thần số 27 sao? Không cần, ta không muốn, có thể đổi hay không? Hít một hơi thật sâu, hấp khí, đánh giấm, nhất định phải để cho mình trong thời gian ngắn nhất an tĩnh lại. Bởi vì hôm nay có một trận chiến đấu à, đây là trận chiến đầu tiên giữa hắn và Tỉnh Trung Nguyệt. Chỉ có thể thắng, không thể thua, trận chiến này một khi thua, liền mang ý nghĩa nhiệm vụ hắn tại Liệt Phong Thành bị loại. Trực tiếp tuyên bố thất bại, Tỉnh Trung Nguyệt sẽ cho hắn chức quan gì, sẽ cho hắn một thiên đại nan đề gì, không biết, nhưng có thể khẳng định là đối phương tuyệt đối sẽ không để cho hắn thuận lợi ngồi lên chức quan này. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp bãi quan hắn, đồng thời đuổi ra Liệt Phong Thành, đối mặt cuộc ác chiến. Bàn tay vàng kia thật có thể chứ? Quỷ nương thời thời khắc khắc đều nhớ ra thân ta, thật sẽ hiệu quả. Mà ngay lúc này, cổng sân Vân Trung Hạc bỗng nhiên bị đẩy ra. Sau đó một đội võ sĩ tiến vào. Vân Ngạo Thiên tiên sinh, đi theo chúng ta dẫn ngươi đi nha môn nhậm chức, quan mới tiền nhiệm. Thủ lĩnh võ sĩ nói, Vân Trung Hạc nói, thế nhưng ta còn chưa ăn cơm. Thủ lĩnh võ sĩ kia cũng không để ý tới, trực tiếp vung tay lên, hai tên võ sĩ tiến lên, trực tiếp nhấc hắn lên, dìu ra ngoài. Sau khi ra tiểu viện, Vân Trung Hạc thấy được Tỉnh Vô Biên. Ngạo Thiên, ta tới đưa tiễn ngươi. Tỉnh Vô Biên nói, mặt khác vi huynh chuẩn bị cho ngươi 500 lượng bạc, còn có một số kim sang dược, đoạn cốt cao. Ngươi không thể trông mong ta tốt một chút hả? Cứ như vậy nhận định hôm nay ta nhất định sẽ thua, nhất định sẽ bị bãi quan, sẽ bị đánh gãy hai chân đuổi ra Liệt Phong Thành. Cây gậy này dùng làm gì? Vân Trung Hạc hỏi. Tỉnh Vô Biên nói, lúc bị đánh cắn nằm trong miệng. Vân Trung Hạc nói, như thế sẽ không đau hả? Tỉnh Vô Biên nói, không, vẫn sẽ rất đau, nhưng tối thiểu sẽ không để cho ngươi gào khóc. Ngươi là huynh đệ của ta, ta gánh không nổi á. Móa. Tiếp theo, Tỉnh Vô Biên nói, Ngạo Thiên, con đường này chính là do ngươi chọn, mà lại, ta cũng hy vọng ngươi thua. Hôm nay thua còn có thể sống, nếu như ngày mai thua, vậy ngươi sẽ chết. Lúc nói câu nói này, Tỉnh Vô Biên hết sức chân thành. Vân Trung Hạc trầm mặc chốc lát nói, ta, nếu ai lại nói ngươi ngốc, ta sẽ chém chết hắn. Tiếp theo, Vân Trung Hạc lại nói, bất quá đường là chính ta chọn, mà hôm nay ta thắng chắc. Ngươi chuẩn bị làm mê muội Lãnh Bích đi. Nàng hạ miệng, ta thân định. Sau đó, Vân Trung Hạc liền bị hai tên võ sĩ khiêng ra phủ thành chủ. Chưa biết đi đến nơi nào, trên đường phố phồn hoa Liệt Phong Thành, hai vị huynh đài, ta rõ ràng là đi làm quan, vì sao như phạm nhân bị áp giải đi vậy? Vân Trung Hạc hỏi, ngươi xem ánh mắt mọi người dọc con đường này, đều cho ta là tử tù đấy. Mấy tên võ sĩ không nói gì. Vân Trung Hạc nói, mấy vị huynh đài, chúng ta sắp đi nơi nào? Mấy tên võ sĩ vẫn không trả lời. Vân Trung Hạc nói, ta sẽ đi đảm nhiệm chức quan gì? Mấy tên võ sĩ như bị câm, hoàn toàn không để ý tới. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ sau, thủ lĩnh võ sĩ cầm đầu nói, đến rồi. Vân Trung Hạc ngẩng đầu lên, phát hiện đây là một kiến trúc khổng lồ rộng rãi nghiêm trang. Bậc thang cao cao tại thượng, đại môn băng lãnh, trên bảng hiệu to tướng viết ba chữ to, Liệt Phong Nha, mà bên ngoài cửa chính, còn có một cái trống to lớn, thật là uy phong, thật túc sát à, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, hẳn là còn có một số nghi hoặc, hẳn trước mắt này cũng thuộc phủ thành chủ, rõ ràng là quần thể trên đỉnh núi tòa thành to lớn phủ thành chủ à. Vậy trước mắt đây là cái gì? Đây chính là quan nha Liệt Phong Thành, Liệt Phong Cốc, hạ hạt một chủ thành, 19 lĩnh, tỉnh Trung Nguyệt là chủ nhân toàn bộ Liệt Phong Cốc, là một đại chư hầu, mà Liệt Phong Thành cũng có 9 chủ quan, xưng là Liệt Phong Lệnh, mà Liệt Phong quan nha trước mắt này, mới là cơ quan cao nhất quản lý tòa Liệt Phong Thành này. Mà trên cấp bậc quyền lực, Liệt Phong Nha vượt qua Hắc Huyết Đường, là nơi gần với phủ thành chủ, chính là nha môn này, quản lý toàn bộ mười mấy vạn nhân khẩu thành thị. Trước đó Vân Trung Hạc nghĩ tới rất nhiều lần, rốt cuộc tỉnh Trung Nguyệt sẽ cho hắn chức quan gì? Bật Mã Ôn, Khâm Thiên Ti, các chức quan nhàn tản hữu danh vô thực, bản dịch được dịch duy nhất tại Bạch Ngọc Sách, mong quý độc giả đến đúng trang chủ để ủng hộ dịch giả. Thậm chí hắn còn nghĩ qua, tỉnh Trung Nguyệt có thể tiết chí một chức quan cho hắn. Tỷ như Ủy ban Quản lý Thanh Lâu, không ngờ nơi hắn đi làm, lại là Liệt Phong quan nha nghiêu bức như vậy, đi vào đi. Thủ lĩnh võ sĩ nói, sau đó vẫn như áp giải phạm nhân, đưa Vân Trung Hạc vào trong quan nha uy phong lẫm lẫm. Mấy vị huynh đài, tỉnh Trung Nguyệt thành chủ rốt cuộc cho ta chức quan gì vậy? Vân Trung Hạc hiếu kỳ kích động không gì sánh được hỏi. Nhìn tư thế, chức quan thực tình không nhỏ à, mà lại giống như rất có quyền lực. Mấy vị võ sĩ vẫn như cũ không chút để ý, trực tiếp đem Vân Trung Hạc vào một viện trong đại đường. Đặt trên một cái ghế, sau đó... Mấy chục tên quan lại tiến đến đen nghịt, chỉnh chỉnh tề tề khom lưng chào Vân Trung Hạc, bái kiến đại nhân, bái kiến đại nhân. Chương 38, Vân Ngạo Thiên đại nhân, bắt đầu biểu diễn hoa lệ, nhìn quan lại phía dưới quỳ chỉnh chỉnh tề tề, Vân Trung Hạc có chút phát mộng, ta cuối cùng được chức quan gì? Lớn như vậy sao? Có thể quản nhiều người như vậy sao? Ngay sau đó mấy vú già tiến lên, lột quần áo Vân Trung Hạc xuống, chư vị đại tỷ, đừng như vậy. Đừng như vậy, Vân Trung Hạc xấu hổ nói, ta nhiều ngày rồi chưa có tắm rửa, nào chỉ không tắm rửa, tóc vẫn như cũ là đống cỏ dài, vẫn như cũ bộ dạng tên ăn mày, nhìn xem, tất cả nam nhân là mỹ nam tử, nhìn xem thẩm lãng người ta sống đẹp đẽ cỡ nào, cũng may mấy vị đại tỷ không lột sạch Vân Trung Hạc, đây nhất định là vì hắn chưa lộ ra dung nhan tuấn mỹ vô địch, nếu không lúc này hắn cũng khó giữ được trong sạch, mỹ nam tử chúng ta phải tự bảo vệ mình à. Tiếp theo mấy vị đại tỷ này, lại dùng hai tay thô ráp hữu lực mặc quan phục cho Vân Trung Hạc. Đội lên mũ quan, Vân Trung Hạc cảm thấy một màn này quen thuộc khó hiểu. Đây chính là bản sơn trại Trần Kiều binh biến, áo lục gia thân. Ngay sau đó Vân Trung Hạc phát hiện, quan phục của mình có màu lục, nón thì sao, không phải cũng là lục luôn chứ. Bất quá hắn không rõ quan phục và mũ quan này, vẫn như cũ không biết chức quan mình là gì. Mà tất cả mọi người ở đây nhìn thấy Vân Trung Hạc trong bộ trang phục này, cũng chỉ có một cảm giác, vượn đội mũ người, đại nhân, xin mời, một tên trung niên phụ tá mập mạp tiến lên khom mình hành lễ. Đi đâu? Vân Trung Hạc hỏi, Liệt Phong Lệnh Văn đại nhân, đợi chờ đã lâu, văn sĩ trung niên nói, Văn đại nhân, Văn đạo phu, đây chính là đại nhân vật chân chính, lão là dòng chính tỉnh Ách Lão Thành chủ, vì Liệt Phong Thành khuếch trương lập nhiều đại công hiển hách. Mà lão là lão sư tỉnh Trung Nguyệt, người này đức cao vọng trọng, thậm chí ngay cả tỉnh Trung Nguyệt cũng phải kính ba phần. Về phần tỉnh Vô Biên, thật có lỗi, y nhìn thấy vị lão đại nhân này, liền như là chuột thấy mèo, từ nhỏ lúc đi học đã bị Văn đạo phu đánh đến lớn. Vân Trung Hạc đi theo văn sĩ này, đi đến phía chủ nha, mấy chục tên quan lại cũng theo sau lưng. Đại nhân, Vân Ngạo Thiên tới, trung niên nhân sĩ nói, vào đi. Bên trong truyền ra thanh âm lãnh khốc, nghe thấy thanh âm này Vân Trung Hạc liền biết, người này phi thường ở chung không tốt, đây chính là người điển hình khắc nghiệt với mình, càng thêm khắc nghiệt với người khác. Đại môn đẩy ra, Vân Trung Hạc đi vào, tất cả những người khác, toàn bộ khom người đứng ở ngoài cửa, ngay cả eo cũng không dám thẳng lên. Sau khi tiến vào, Vân Trung Hạc thấy được một bóng người khô gầy, mặc trên người quan phục màu đỏ thắm. Người này chính là Văn Đạo Phu, quan phục lão rất cũ nát, làn da toàn thân vừa già lại nhăn, khuôn mặt nhọn như là đao bổ rìu chặt một cái. Đây là một thanh quan làm cấp dưới nghe tin đã sợ mất mật. Nhìn thấy Vân Trung Hạc tiến đến, đối phương cũng không quay người lại. Ngươi chính là Vân Ngạo Thiên? Vâng, ngươi đặt công danh gì? Vân Trung Hạc nói, trẻ nhỏ vỡ lòng, một năm bỏ học, hồ nháo. Văn Đạo Phu nghiêm nghị nói, thành chủ hồ nháo, nàng coi quan nha liệt phong quan ta là cái gì? Nàng coi chức quan tham sự pháp tào này là cái gì? Nghe đến đó, rốt cuộc Vân Trung Hạc minh bạch chức quan mình là gì? Lại là pháp tào đại nhân, đây là chức quan gì? Tương đương với trưởng cục cảnh sát liệt phong thành, trưởng ngục giam, quan tòa, kiểm sát trưởng, tập trung vào một thân, trưởng quản trị an, hình ngục, chủ quan tra án, tuyệt đối thực quyền, là một chức quan vô cùng trọng yếu. Tỉnh Trung Nguyệt đã vậy còn quá hào phóng, giao chức quan quyền lực lớn như vậy cho tên ăn mày Vân Trung Hạc này. Quá bất hợp lý đi, Vân Trung Hạc chỉ yêu cầu chức quan không được thấp hơn Lý Điền. Nhưng Lý Điền vẻn vẹn chỉ là bách hộ mà thôi, hơn nữa còn không phải bách hộ chính quy. Người xuất thân ra sao? Đã làm qua bất luận chức quan gì chưa? Văn Đạo Phu hỏi, Vân Trung Hạc nói, xuất thân ăn mày lưu manh, chưa làm qua bất kỳ chức quan gì. Hồ nháo, hồ nháo. Văn Đạo Phu nghiêm nghị nói, quan trường liệt phong thành ta là cái gì chứ? Tùy tiện một A Miêu A Cẩu cũng có thể làm quan sao? Thể diện ở đâu? Uy nghiêm ở đâu? Ngươi gọi Vân Ngạo Thiên đúng không? Từ đâu tới đây? Lăn về nơi đó, lăn xa đi. Lão đầu này thật đúng là tính tình nóng nảy. Hơn nữa nhìn tâm tình cũng thật không tốt. Người đâu? Ném tên ăn mày này ra ngoài cho ta. Lột quan phục của hắn xuống. Văn Đạo Phu giống to. Chậm đã, Vân Trung Hạc nói. Văn đại nhân, để cho ta tới làm quan chính là tỉnh Trung Nguyệt, nàng là chủ quân liệt phong cốc, ngươi hẳn là muốn chống cự quân chỉ nàng sao? Ngươi hẳn là muốn ỷ vào chính mình già đời, ức kiếp thiếu quân sao? Ánh mắt Văn Đạo Phu lợi hại như điện bắn phá tới. Cười lạnh nói, thằng nhỏ, chủ quân là đệ tử của ta, chúng ta tình như cha con, không phải ngươi có thể châm ngòi. Con mắt lão già này thật đúng là sắc bén, Vân Trung Hạc rõ ràng ăn mặc đã 40-50 tuổi. Kết quả bị lão một ngụm gọi ra, ngươi đi theo ta, liệt phong lệnh Văn Đạo Phu lạnh nhạt nói, sau đó đi vào hậu viện, mấy tên võ sĩ âm tàn cũng theo sau, đi vào hậu viện, mở ra một thông đạo dưới mặt đất, tiến nhập vào trong mật thất dưới đất, mật thất này sâu mười mấy mét, lộ ra càng âm trầm khủng bố, lẽ ra loại tầng hầm này hẳn là đông ấm hè mát, lúc này lại giá lạnh như là hầm băng, pháp tào là chủ quan hình ngục, rất là quan trọng. Chức quan này trọng yếu nhất chính là tra án. Văn Đạo Phu nói, ngươi biết tra án không? Chưa làm, nhưng không thử một chút làm sao biết? Vân Trung Hạc nói, đám người cười lạnh, tra án nghĩ ít cần học tập vài chục năm thực hành. Ngươi chỉ là một tên ăn mày lưu manh, biết cái giám á, tẩy oan tập, nhìn thấy chưa? Thi thuyết, nhìn thấy chưa? Văn Đạo Phu hỏi, đây là thư tịch nhập môn tra án của thế giới này. Chưa, Vân Trung Hạc nói. Đám người càng thêm khinh thường, liên quan tới thư tịch tra án, khoảng chừng mấy trăm quyển, chất đống thành một bức tường, bất kỳ một pháp tào đại nhân nào đều phải xem hết những sách vở này. Mà, tẩy oan tập, và, thi thuyết, hoàn toàn là thư tịch vỡ lòng nhất. Ngay cả hai quyển sách này ngươi cũng chưa xem qua, còn nói muốn phá án. Sai lầm nghiêm trọng, bậc thang thật dài dưới mặt đất, rốt cuộc đến điểm cuối. Tiến nhập mật thất dưới đất, nơi này thật là lạnh à. Vân Trung Hạc cơ hồ lạnh run run, hiển nhiên nơi này cất chứa không ít băng, nơi này đặt một cái giường, che kín một tấm vải trắng. Văn Đạo Phu đại nhân tiến lên, bỗng nhiên xốc lên tấm vải trắng, lộ ra một bộ thi thể hoàn toàn không có mảnh vải nào bên dưới. Đây là một nam nhân trung niên, hơi mập, ngay ngực trái chỗ trái tim gã có một vết thương chí mạng. Đây là tham sự pháp tào đời trước, Văn Đạo Phu đại nhân nói. Vân Trung Hạc lập tức run lên. Nói cách khác đây chính là người tiền nhiệm rồi. Lúc này đã chết trên đài, mà lại là bị đâm ngay tim. Chẳng trách, pháp tào là chủ quan hình ngục, có quyền thế, một củ cải một cái hố, làm sao lại đến phiên Vân Trung Hạc hắn. Nguyên lai, Pháp Tào tiền nhiệm vậy mà chết rồi, bị người mưu sát, vậy ta là tân nhiệm Pháp Tào, chẳng phải là rất nguy hiểm. Dẫn vào, Văn Đạo Phu ra lệnh một tiếng, lập tức, mấy tên võ sĩ lại dẫn tới ba người, một văn sĩ, một người hầu, một vũ phu, quỳ xuống, ba người này quỳ thẳng tắp trên mặt đất. Văn Đạo Phu đại nhân nói, Vân Ngạo Thiên, là một Pháp Tào, chức trách trọng yếu nhất chính là phá án, vụ án Pháp Tào tiền nhiệm bị giết. Ta đã phá, đồng thời tìm được hung thủ, là một trong mấy người trước mặt kia. Vân Trung Hạc lập tức nhìn về phía ba người quỳ trên đất kia. Văn Đạo Phu nói, đây là một vụ án vô cùng đơn giản, cho ngươi thời gian một nén nhang, lập tức tìm ra hung thủ giết chết Pháp Tào tiền nhiệm. Ngươi nếu có thể tìm ra, ta liền cho phép ngươi lưu tại Liệt Phong quan nhà ta làm quan. Nhưng nếu ngươi tìm nhầm hung thủ, đó chính là oan giả sai án, nặng đánh 50 côn. Sau đó khu trục ra Liệt Phong thành. Tiếp theo, Văn Đạo Phu đại nhân vung tay lên, lập tức có người đốt lên một nén nhang, đếm ngược bắt đầu. Tiếp theo, lại tràn vào bốn tên võ sĩ, trong đó hai tên cầm thủy hỏa côn thô to, đằng đằng sát khí. 50 côn này đánh xuống, chỉ sợ xương chậu sẽ bị vỡ nát gãy xương à. Móa, đây tuyệt đối là âm mưu của Tỉnh Trung Nguyệt và Văn Đạo Phu. Chủ quản hình mục Pháp Tào đại nhân chết rồi, xuất hiện chỗ trống. Nhưng Tỉnh Trung Nguyệt căn bản không muốn để Vân Trung Hạc làm chức quan này. Đùa giỡn hay sao? Chức quan này cũng là một trong chủ quan Liệt Phong quan nha. Tối thiểu cũng phải cử nhân mới có thể làm. Vân Trung Hạc ngươi chỉ là một ăn mày lưu manh, có tài đức gì có thể làm Pháp Tào đại nhân? Cho nên vừa rồi chỉ là biểu diễn một tuồng kịch cho Vân Trung Hạc mà thôi. Để hắn mặc một chút quan phục cho đã nghiền, cũng không công bố ra ngoài, cho nên cũng sẽ không mất thể diện Liệt Phong thành. Cái này hoàn toàn là coi Vân Trung Hạc như khỉ đùa nghịch. Quá phận, Văn Đạo Phu đại nhân nói. Vân Ngạo Thiên, đừng nói bản quan không cho ngươi cơ hội. Ngươi nếu tìm ra hung thủ, bản quan không nói hai lời, trực tiếp để cho ngươi lưu lại làm quan. Nhưng ngươi sai án, đừng trách bản quan vô tình. Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi thật là con quỷ nhỏ ác độc mà. Cái này nào được một canh giờ, một nén nhang nhiều nhất 15 phút mà thôi. Không chỉ muốn trục xuất Vân Trung Hạc ra Liệt Phong thành, còn muốn đánh hắn gần chết, có thể thấy được Vân Trung Hạc đã hung ác đắc tội với nàng. Đừng lãng phí thời gian, bắt đầu đi, Văn Đạo Phu đại nhân nói, sau đó ngồi xuống ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Vân Trung Hạc phát hiện, một nén nhang này cháy rất là nhanh, đừng nói 15 phút, chỉ sợ 5 phút đồng hồ cũng kiên trì không nổi. Văn Đạo Phu đại nhân nhắm mắt cười lạnh, Nguyệt Nguyệt thật sự là hồ nháo. Lão sư ta bận rộn như thế, làm sao có thời giờ rảnh rỗi bồi tiếp tên ăn mày con dẹp này. Tên ăn mày trước mắt, muốn trong nửa khắc đồng hồ tìm ra vụ án này, tìm ra hung thủ, hoàn toàn là người si nói mộng. Chỉ đợi thời gian vừa đến, lập tức đánh tên côn đồ này gần chết, sau đó trục xuất Liệt Phong thành là được. Nếu người như vậy làm Pháp Tào, Liệt Phong thành còn mặt mũi nào mà tồn tại? Văn Đạo Phu ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tất cả mọi người bên cạnh cũng cười trên nỗi đau của người khác. Văn Đạo Phu đại nhân bày ra cái bẫy sâu không thấy đáy này. Vân Ngạo Thiên xong đời rồi. Trong vòng 5 phút đồng hồ phá án, đồng thời tìm ra hung thủ, xác thực còn khó hơn lên trời. Ánh mắt Vân Trung Hạc nhìn về phía ba người quỳ trên mặt đất kia. Văn sĩ trung niên, hẳn là phụ tá Pháp Tào tiền nhiệm. Vũ Phu, hẳn là bảo tiêu Pháp Tào tiền nhiệm. Người hầu, hẳn là gia nô Pháp Tào tiền nhiệm. Ba người này, rốt cuộc ai mới là hung thủ giết người? 5 phút đồng hồ, hỏi án cũng hoàn toàn không kịp. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, đây là ông trời chú định sao? Hôm nay hắn muốn phá án, đêm qua có một bệnh nhân tâm thần số 27 ra thân xưng là có thể thông linh. Quỷ nương, hiện tại liền nhìn xem bản lãnh của ngươi rồi. Vân Trung Hạc đi tới trước mặt thi thể, lại một lần nữa nhắm mắt lại nói, số 27, ra thân, viện trưởng. Nô ra tới, Vân Trung Hạc bỗng nhiên khẽ run rẩy, bệnh nhân tâm thần số 27 ra thân, sau đó hắn cúi mặt xuống, ghé vào trước mặt thi thể Pháp Tào tiền nhiệm, dụng tâm nói, ngươi đã chết, trước khi chết ngươi nói câu cuối cùng là gì? Lập tức, một trận thanh âm quỷ dị vang lên trong đầu Vân Trung Hạc. Chỉ cần ta chết đi, người nhà của ta sẽ bình an. Ha ha ha ha, à, đây là câu nói sau cùng của Pháp Tào tiền nhiệm trước khi chết. Đây chính là cái gọi là thông linh, chính là có thể nghe được câu nói sau cùng của người chết. Quá quỷ dị, nhưng năng lực này xác thực dọa người à. Bất quá cứ như vậy thì có ý tứ. Pháp Tào tiền nhiệm này là tự sát đó. Hung thủ là chính gã. Ha ha ha, Văn Đạo Phu đại nhân, ngươi cực kỳ âm hiểm. Ngươi cho ta một cái bẫy dập sâu không thấy đáy. Bất quá, vậy cũng muốn uống nước rửa chân Vân Trung Hạc đại nhân ta. Chú thích, bánh ngọt nhỏ giọng hỏi một câu. Còn có phiếu đề cử không? Cho mọi người thở dài lăn lộn. Cầu cổ vũ, cầu bao nuôi. Chương 39, quá kinh diễm. Ngạo Thiên chính là thiên tài sao? Vị liệt phong lệnh Văn Đạo Phu đại nhân này rất âm hiểm à. Lại cố ý tìm tới ba người, lừa dối Vân Trung Hạc, làm cho người ta cảm thấy hung thủ ở trong ba người này. Nhưng lão lại nói hung thủ ngay bên trong mật thất này. Hoàn toàn không nói láo à. Thế nhưng Vân Trung Hạc mặc kệ nói hung thủ là ai trong ba người này. Đều là sai, mà ngay lúc này, một nén nhang đã cháy sạch. Thời gian đến, Văn Đạo Phu đại nhân nói. Nói đi, người nào mới là hung thủ giết người? Lời này vừa ra, toàn bộ mấy người ở đây đều không có hảo ý nhìn sang Vân Trung Hạc. Thậm chí hai võ sĩ kia tay nắm thủy hỏa côn còn dục dịch. Đợi cho Vân Trung Hạc nói ra, liền hung hăng đánh cho hắn không thể tự sinh hoạt được. Mà Văn Đạo Phu đại nhân đã đứng thẳng lên, chuẩn bị rời đi, thời gian lão quá quý giá. Có thể tu xếp công việc bớt chút thì giờ đến diễn tuồng vui này đã rất cho mặt mũi rồi. Về phần đánh Vân Trung Hạc thế nào, đồng thời trục xuất ra khỏi Liệt Phong Thành thế nào, lão hoàn toàn không có hứng thú. Hung thủ giết người chính là vị Pháp Tào đại nhân này. Hắn tự sát, Vân Trung Hạc thản nhiên nói. Lời này vừa ra, Văn Đạo Phu đại nhân lập tức dừng lại giữa không, không triệt để đứng lên, cũng không có ngồi xuống, hơi do dự một lát, lão lại ngồi trở xuống, mà mấy người khác trong trường không khỏi kinh ngạc, vị Vân Ngạo Thiên này gian trá như thế, lại không trúng kế, hắn làm sao biết vị Pháp Tào đại nhân này tự sát, là phán đoán như thần, hay là đoán mò, bởi vì Văn Đạo Phu đại nhân xác thực vừa mới xử xong vụ án này. Nói Pháp Tào đại nhân là sợ tội tự sát, Văn Đạo Phu đại nhân nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi làm sao kết luận Pháp Tào này là tự sát? Vân Trung Hạc nói, điểm này vô cùng đơn giản, nguyên nhân hắn chí tử là bởi vì bị đâm xuyên tim. Mà vết thương này lại nghiêng xuống dưới, góc nghiêng lại không lớn, cho nên khả năng tự sát là lớn nhất. Pháp Tào đại nhân trước mắt này thân tương đối cao, người bình thường nếu như muốn giết gã, nếu như tay thuận cầm đao, bình thường sẽ đâm nghiêng lên, mà nếu như trở tay cầm đao, vậy sẽ nghiêng xuống, nhưng góc độ sẽ phi thường đột ngột, mà vị trí vết thương trái tim trước mắt này là đâm thẳng. Nhưng thoáng nghiêng xuống, phi thường phù hợp góc độ tự sát, có chút kiến thức, nhưng cũng chỉ thế thôi. Văn Đạo Phu cười lạnh nói, loại phán đoán nửa vời này, ngược lại sẽ bị hung thủ lừa gạt, cuối cùng biến thành oan giả sai án. Văn Sơn ngươi nói đúng không? Văn Sơn là ai? Nguyên lai là văn sĩ trung niên kia. Chính là người mang Vân Trung Hạc tới gặp Văn Đạo Phu. Hắn là phụ tá tâm phúc Văn Đạo Phu, Văn Sơn, chữ Tất Nhân. Hôm nay sau khi Vân Trung Hạc tiến vào nha môn, tiếp đãi hắn chính là vị Văn Sơn tiên sinh này. Nghe Văn Đạo Phu tra hỏi, văn sĩ trung niên Văn Sơn nói, đại nhân nói rất có lý, nhưng vị Vân Ngạo Thiên tiên sinh có thể nhìn ra những thứ này. Đã tốt vô cùng rồi, vị Văn Sơn tiên sinh này ngược lại là thiện chí giúp người à. Văn Đạo Phu đại nhân nghiêm nghị nói, có ai không, lột quần áo Vân Ngạo Thiên, đánh 50 đại bản, đám người không khỏi kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Tên ăn mày Vân Ngạo Thiên trước mắt này rõ ràng trả lời chính xác đó. Pháp Bảo đại nhân tiền nhiệm rõ ràng chính là tự sát đó. Hơn nửa canh giờ trước Văn Đạo Phu đại nhân đã định án như vậy mà. Chẳng lẽ vì chèn ép tên ăn mày Vân Ngạo Thiên này, Văn Đạo Phu đại nhân lại muốn đổi trắng thay đen? Cái này không phù hợp tính cách Văn đại nhân à, lão cho tới nay đều cương trực công chính đó. Vị Văn Sơn tiên sinh kia bước ra khỏi hàng nói, Văn đại nhân, vị Vân Ngạo Thiên tiên sinh này không đoán sai bản án. Ngài, Vân Trung Hạc không khỏi nhìn đối phương một chút, vị Văn Sơn tiên sinh này thật đúng là chính trực, lúc này lại nguyện ý nói giúp tên ăn mày hắn, còn đứng y làm gì? Văn Đạo Phu cả giận nói, hai tên võ sĩ chỉ có thể tiến lên đè Vân Trung Hạc xuống đất. Tính cởi quần đánh hắn, Vân Trung Hạc lúc này cũng sợ ngây người, ta rõ ràng đoán đúng hung thủ mà, vì sao còn bị đánh, còn bị trục xuất Liệt Phong Thành, hẳn là lão già Văn Đạo Phu này điên đảo đen trắng đây mà. Thế nhưng thanh danh Văn Đạo Phu rất tốt à, xương cốt cứng rắn, tính tình thối, kiêu ngạo đến tột đỉnh, khinh thường giở trò dối trá, dù là lúc tỉnh ách thành chủ tại vị, lão nên chửi cũng sẽ chửi, cũng vì lão thẳng thắn cương nghị, lão thành chủ tỉnh Ách mới để lão làm lão sư tỉnh Trung Nguyệt, mà lại để lão quản Liệt Phong lệnh trọng yếu nhất, trưởng quản thành lớn mười mấy vạn người này. Người như vậy tuyệt đối không có khả năng bởi vì muốn đánh ép một tiểu nhân vật như Vân Trung Hạc mà đổi trắng thay đen. Chẳng lẽ mình đoán sai vụ án? Vị pháp Tào đại nhân trước mắt này vậy mà không phải tự sát, nhưng mặc kệ là từ vết thương hay là trước khi chết nói câu sau cùng, gã đều là tự sát đó. Tranh thủ thời gian đánh, sau khi đánh xong ném ra Liệt Phong thành, Văn Đạo Phu hạ lệnh, sau đó trực tiếp muốn rời đi. Vân Trung Hạc nói: chậm đã, Văn đại nhân. Văn Đạo Phu nói: như thế nào? Vân Trung Hạc nói: hãy để cho ta kiểm tra một chút thi thể nhé. Văn Đạo Phu cau mày nói: có thể. Vân Trung Hạc tiến lên một lần nữa kiểm tra thi thể, theo bản năng lại một lần nữa triệu hoán bệnh nhân tâm thần số 27 ra thân. Nhưng đột nhiên, hắn phảng phất có linh cảm nào đó, mình không thể thời thời khắc khắc đều dựa vào bàn tay vàng, cũng phải dựa vào chính trí tuệ mình, đây mới là trọng yếu nhất. Mà hắn thật bắt được một tia linh cảm phi thường huyền diệu, nhưng lại không cụ thể. Linh cảm gì? Linh cảm gì? Vân Trung Hạc không khỏi vắt hết óc suy nghĩ. Đúng, tìm tới linh cảm này. Vân Trung Hạc nói: hung khí còn có ở đây không? Văn Đạo Phu nói: mang lên. Vân Trung Hạc dùng vải trắng đệm tay, cầm lên chủy thủ này. Đây là một thanh chủy thủ phi thường sắc bén, nhưng lại rất dẹp. Kỳ quái à, chủy thủ dẹp như vậy, vì sao đâm vào vết thương lại rộng như vậy? Lại cẩn thận kiểm tra, phát hiện chỉ phía ngoài vết thương khá rộng, nhưng bên trong trái tim vẫn tương đối hẹp. Cái này đã chứng minh cái gì? Lúc người chết tự sát, dùng sức cắt xuống một chút. Đây là vì sao? Cũng không phải tự ngược cuồng. Đây không phải người đông doanh mổ bụng, đâm trái tim nhất định phải chết, căn bản không cần lúc đâm xuống phải cắt nữa. Vậy sẽ rất đau nhức à? Đây là người chết muốn truyền đạt một dấu hiệu. Đúng, chữ tâm, hung hăng cắt một đao là chữ gì? Tất, vừa rồi Văn Đạo Phu đại nhân nói, hung thủ đang ở trong những người trước mắt này, ngoại trừ dùng ba tên nghi phạm để làm bom khói, ngoại trừ Văn Đạo Phu đại nhân, Vân Trung Hạc, bốn tên võ sĩ, còn có một người, đó chính là văn sĩ trung niên một đường dẫn Vân Trung Hạc tới đây. Cũng chính là phụ tá tâm phúc Văn Đạo Phu, Văn Sơn Văn Tất Nhân, trong chữ của gã, có một chữ tất, đúng, chính là người này. Ngay sau đó, Vân Trung Hạc nói, số 27, gia thân, viện trưởng đại nhân, nô gia đến rồi. Số 27 quỷ nương gia thân Vân Trung Hạc, lại một lần nữa kiểm tra thi thể, lại một lần nữa thử thông linh. Ngoại trừ có thể nghe được câu nói sau cùng của người chết, còn có câu khác không? Vân Trung Hạc tiến lên, mở con mắt người chết ra. Trong nháy mắt, một hình ảnh quỷ dị bỗng nhiên khắc sâu vào đầu óc của hắn. Đây là hình ảnh pháp Tào tiền nhiệm trước khi chết nhìn thấy một màn cuối cùng. Một văn sĩ trung niên cười dữ tợn, trong tay của gã còn có một hài tử mê man, dao găm của gã nằm ngang trên cổ hài tử, tùy thời đều có thể lấy tính mệnh hài tử. Đứa bé này hẳn là nhi tử pháp Tào tiền nhiệm, mà nhân sĩ trung niên này chính là Văn Sơn vô hại trước mắt này. Văn Tất Nhân, hôm nay gã một mực đi theo Vân Trung Hạc, nhưng lại hoàn toàn cảm giác không thấy gã tồn tại, mà gã lại là phụ tá dòng chính Văn Đạo Phu đại nhân. Một màn này chính là hình ảnh Văn Sơn bức bách pháp Tào đại nhân trước khi tự sát. Hiện tại chân tướng đã rõ ràng, vị pháp Tào đại nhân này không phải tự sát, mà là bị ép tự sát. Cho nên hung thủ thật sự là phụ tá tâm phúc Văn Đạo Phu đại nhân. Văn Sơn, Vân Trung Hạc nhìn mà than thở, vị Văn Đạo Phu đại nhân danh bất hư truyền này, quả nhiên lợi hại, lại là trong bố cục có bố cục, trong hố có hố. Lúc này lão chẳng những muốn đuổi Vân Trung Hạc đi, hơn nữa còn muốn tiện thể thẩm tra xử lý một vụ án giết người ly kỳ. Tra xong chưa? Văn Đạo Phu đại nhân nói, đừng vọng tưởng kéo dài thời gian, bản quan rất bận rộn. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, bệnh nhân tâm thần số 27 quỷ nương triệt để rút đi. Hắn lại một lần nữa mở to mắt, Văn Đạo Phu nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi còn có một cơ hội, chỉ có một cơ hội này, nói đúng hung thủ, ngươi sẽ lưu lại làm quan, mà một khi nói sai, đánh thêm 10 đại bản, đánh 60 cái, sau đó trục xuất Liệt Phong thành, sau đó, Văn đại nhân bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1, Vân Trung Hạc nói. Văn đại nhân, pháp Tào đại nhân trước là tự sát, nhưng không phải chân chính tự sát, mà hung thủ thật sự chính là vị phụ tá tâm phúc bên cạnh ngài. Văn Sơn, Vân Trung Hạc bỗng nhiên chỉ về phía Văn Sơn. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh, điên rồi sao? Tên ăn mày trước mắt này điên rồi sao? Vị Văn Sơn này là phụ tá tâm phúc nhất của Văn Đạo Phu đại nhân. Thay thế ngài xử lý rất nhiều công vụ, rất nhiều người đều coi gã là ảnh tử liệt phong lệnh. Mà Văn Sơn tiên sinh tri thức uyên bác, làm người nho nhã, làm sao lại là hung thủ giết người? Chỉ sợ gã ngay cả gà cũng không giết được. Nhưng mà, nghe Vân Trung Hạc nói xong, sắc mặt Văn Đạo Phu đại nhân lại triệt để thay đổi. Ngươi nói cái gì? Lão nghẹn ngào hỏi. Vân Trung Hạc nói, người bức pháp Tào đại nhân tự sát, chính là Văn Sơn tiên sinh bên cạnh ngài. Văn Đạo Phu nói, lý do gì? Vân Trung Hạc nói, pháp Tào đại nhân trước khi tự sát dùng chủy thủ đâm vào ngực. Phía trái góc dưới còn cắt một đao, nếu như tự sát bình thường, điều này hoàn toàn không hợp lý. Trên tim cắt một đao, chính là chữ tất, y hắn trước khi tự sát nhắc nhở đại nhân, người buộc hắn tự sát chính là Văn Tất Nhân. Nhất thời, Văn Đạo Phu đại nhân hoàn toàn sợ ngây người, hoàn toàn không dám tin nhìn Vân Trung Hạc. Tên ăn mày Vân Ngạo Thiên quá trẻ này, chưa từng học qua bất luận thuật xử án gì à? Hắn thật sự là thiên tài sao? Chương 40, Đại Hoạch Toàn Thắng, Vân Trung Hạc giết người. Văn Đạo Phu đại nhân thật là bị kinh diễm. Đối với Vân Trung Hạc, lão hoàn toàn xem thường hắn. Dù là theo lời đồn hắn đã chữa khỏi bệnh cho Tỉnh Vô Biên, nhưng loại giang hồ thuật sĩ này chỉ biết hãm hại lừa gạt, bất học vô thuật, không thể sản xuất. Mà Văn Đạo Phu xuất thân tiến sĩ phía Bắc Đại Quốc, coi trọng nhất là truyền thống, ghét nhất giang hồ thuật sĩ. Lão đảm nhiệm liệt phong lệnh những năm qua, đối với những giang hồ thuật sĩ này, cho tới bây giờ vẫn luôn đả kích không nương tay. Mà bây giờ giang hồ phiến tử Vân Ngạo Thiên này vậy mà muốn làm quan, thật sự là người si nói mộng. Hôm nay rơi vào tay Văn Đạo Phu lão, nhất định phải lột xuống một lớp da, sau đó trục xuất liệt phong thành. Nhưng không ngờ Vân Ngạo Thiên biểu hiện lại cao minh như vậy. Vừa rồi hắn suy đoán ra pháp Tào đại nhân trước là tự sát, đã xem như không dễ dàng rồi. Mà lúc này, hắn lại căn cứ dị dạng vết thương suy đoán ra chân chính hung thủ giết người là Văn Sơn tiên sinh. Chỉ việc phỏng đoán, nhưng đã để cho người ta thay đổi cách nhìn. Đứa bé trước mắt này, thật là một khối ngọc thô thiên tài à. Văn Đạo Phu nhịn không được nổi lên lòng yêu tài. Vân Trung Hạc lại nói, còn có một chuyện, vị Văn Sơn tiên sinh này là phụ tá tâm phúc của Văn đại nhân. Địa vị phi thường cao, trên ta xa, mà Văn đại nhân ngài không thích ta chút nào, cho nên căn bản không để hắn tự mình đến tiếp đãi ta. Đây thật ra là một loại ám chỉ, cho nên từ sâu trong nội tâm ngài, cũng là khát vọng tên ăn mày này có thể sáng tạo kỳ tích, phá giải vụ án này. Văn Đạo Phu lúc này nhìn lại Văn Sơn tiên sinh, nói, Tất Nhân, ngươi thấy thế nào? Văn Sơn tiên sinh kia nghe Vân Trung Hạc nói xong, đầu tiên là đờ ra một lúc, thậm chí không kịp phản ứng, trọn vẹn một lúc lâu, gã mới lộ ra vẻ mỉm cười đắng chát, mang theo biểu lộ tự diễu, khom người thi lễ với Vân Trung Hạc một cái, trên tim xoẹt một đao, trở thành chữ tất, mà trong chữ của ta vừa vặn có chữ tất, phù hợp cỡ nào? Văn Sơn tiên sinh thở dài nói, cẩn thận phán đoán bực này, thật là làm cho ta nhìn mà than thở, đây là cao thủ. Gã không có bất kỳ phản bác gì, chỉ cười khổ, mà lại vẫn như cũ khen ngợi Vân Trung Hạc, biểu hiện nho nhã lễ độ cỡ nào. Vừa rồi gã còn một mực nói giúp Vân Trung Hạc, mà Vân Trung Hạc còn cắn ngược lại gã một ngụm, nhìn qua thật giống là chó cắn Lữ Động Tân, không biết nhân tâm tốt à. Mấy tên võ sĩ lập tức nhịn không được nữa, khom người nói, Văn đại nhân, đây vẻn vẹn chỉ là sự trùng hợp mà thôi, Văn Sơn tiên sinh làm sao có thể là hung thủ giết người. Pháp Tào đại nhân trước đó rõ ràng là sợ tội tự sát mà thôi. Văn Sơn tiên sinh trong nha môn có nhân duyên vô cùng tốt, đối với các huynh đệ có thể trợ giúp liền trợ giúp, tuyệt đối không lo lắng cái gì, tất cả mọi người phi thường ủng hộ gã, cho nên lúc này những võ sĩ này trợn mắt nhìn Vân Trung Hạc, hận không thể loạn đao chém chết hắn. Văn Sơn tiên sinh cũng không phản bác, cũng không biện minh cho mình, mà là nói với Vân Trung Hạc, Vân Ngạo Thiên tiên sinh, ngài thật là xuất thân lưu manh ăn mày. Vân Trung Hạc nói, đúng. Văn Sơn tiên sinh nói, ngài chưa bao giờ học qua thuật xử án. Vân Trung Hạc nói, hoàn toàn chưa. Văn Sơn tiên sinh nói, vậy cũng kỳ, sức quan sát này cực độ nhạy cảm à, chẳng những nhìn ra vết thương trái tim pháp Tào đại nhân chếch lên, hơn nữa còn nhìn ra lúc hắn đâm vào trái tim dùng sức vẽ một đao, đồng thời vậy mà suy đoán ra chữ tất, nhạy cảm bực này, liên tưởng bực này, thật là vượt qua thường nhân à, ta thấy gián điệp Hắc Long Đài và Hắc Băng Đài cũng không khác à. Người này âm hiểm, không những không biện bạch cho mình, ngược lại ám chỉ Vân Trung Hạc là gián điệp mật thám địch quốc. Đây là phản thủ làm công, Liệt Phong Thành không dễ gì tha thứ gián điệp địch quốc. Một khi phát hiện, lập tức tra tấn, sau đó thiên đao vạn quả, tàn nhẫn giết chết, một số thời khắc thậm chí thà giết lầm, cũng tuyệt đối không buông tha. Gã đây là muốn đưa Vân Trung Hạc vào chỗ chết. Văn Đạo Phu Đại Nhân nói, Vân Ngạo Thiên, Văn Sơn Tiên Sinh là phụ tá tâm phúc của ta, từ trước đến nay trung thành nhân nghĩa, thiện chí giúp người, hiện tại ngươi lại nói hắn là hung thủ giết người, bức bách tham dự pháp tào tự sát, ngươi phải đưa ra chứng cứ, nếu không bản quan trị ngươi tội vu cáo thượng quan. Lời này vừa ra, mấy tên võ sĩ đại hỉ, nói, Văn Đại Nhân, tên ăn mày này ăn nói bừa bãi, chúng ta dùng đại hình, thẩm vấn hắn đến cùng là ai phái tới hãm hại Văn Sơn Tiên Sinh. Vậy mà phá hư sự đoàn kết Liệt Phong quan nha chúng ta. Nói xong, mấy tên võ sĩ dục dịch, muốn tới bắt Vân Trung Hạc, mà lúc này trong lòng Vân Trung Hạc chỉ có một câu. Lão già này rất xấu, trong lòng của lão đã sớm có đáp án, thậm chí sớm nắm giữ chứng cứ liên quan, lại giả vờ không biết gì. Đây là một bước khảo nghiệm Vân Trung Hạc ta, nguyên bản Văn Đạo Phu xác thực gặp tốt liền muốn thu. Thật sự là nóng lòng không đợi được. Nhưng lại không nhịn được muốn tiến một bước nghiền ép Vân Trung Hạc. Xem hắn còn có bản lĩnh gì, còn có thiên tài gì. Cho nên vậy mà đẩy hắn lên võ đài cùng cáo giả Văn Sơn Tiên Sinh. Vân Ngạo Thiên, ngươi nói trong tâm xẹt qua một đao. Chính là tất, đây là tham sự pháp tào nhắc nhở ta. Nói hung thủ là Văn Tất Nhân. Điều phỏng đoán này phi thường kinh diễm, nhưng chỉ vẻn vẹn là phỏng đoán, mà phá án cần chính là chứng cứ. Văn Đạo Phu nói, cho nên... Ngươi phải đưa ra chứng cứ, có thể trực tiếp chứng minh Văn Sơn Tiên Sinh mưu sát tham dự pháp tào trước. Móa, cái này so với lên trời còn khó hơn à? Đây không phải trực tiếp giết người, mà là gián tiếp giết người. Vân Trung Hạc không biết nửa điểm về pháp tào tiền nhiệm và vị Văn Sơn Tiên Sinh trước mắt này. Đi đâu tìm chứng cứ đây? Vân Ngạo Thiên, có thể chứng minh ngươi là một quan viên pháp tào hợp cách hay không? Phải xem lúc này, chứng cứ, trọng yếu là chứng cứ. Văn Đạo Phu nói, nếu như ngươi có thể tìm ra chứng cứ Văn Sơn Tiên Sinh giết người, ta lập tức tiến vào phủ thành chủ xin công cho ngươi, để thành chủ đại nhân biết ngươi là bực xuất sắc cỡ nào. Đánh mặt tỉnh Trung Nguyệt, cái này quá sung sướng à, nữ nhân chính là ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, nàng vốn muốn cho Vân Trung Hạc một cái thiên đại nan đề, đánh gần chết sau đó trục xuất Liệt Phong Thành, bây giờ thiên đại nan đề lại bị hắn giải quyết dễ dàng. Lão sư của nàng tự thân thỉnh công cho Vân Trung Hạc. Đây là đánh vào mặt cỡ nào? Ngẫm lại cảm thấy thoải mái à? Nhưng làm sao tìm được chứng cứ đây? Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, vắt hết óc, trong đầu một lần lại một lần nhớ lại màn vừa rồi. Cũng chính là pháp tào đại nhân trước khi chết nhìn thấy một màn kia. Toàn bộ quá trình phi thường ngắn ngủi, vẻn vẹn chỉ có vài giây đồng hồ mà thôi. Vân Trung Hạc muốn tìm được chứng cứ Văn Sơn Tiên Sinh giết người. Cũng chỉ có thể tìm kiếm hình ảnh trong mấy giây ngắn ngủi này. Rất nhanh hắn tìm ra hai điểm có thể trở thành chứng cớ. Thứ nhất, tiền nhiệm pháp tào lúc tự sát, máu tươi văng tung tóe lên trên khuôn mặt Văn Sơn Tiên Sinh. Đương nhiên, hiện tại khẳng định gã đã tẩy đi vết máu, nhưng nếu có đèn tia tử ngoại có thể chiếu xạ ra. Nhưng thế giới này Vân Trung Hạc đi đâu tìm đèn tia tử ngoại đây? Thứ hai, Văn Sơn Tiên Sinh lúc ấy vung vẩy đao. Dùng nhi tử pháp tào đại nhân làm con tin, bức hiếp pháp tào đại nhân, biểu lộ phi thường dữ tợn, trong miệng lặp đi lặp lại một câu nói, Vân Trung Hạc để đầu óc thả chậm bức tranh này, sau đó đọc lên câu nói của Văn Sơn Tiên Sinh, danh sách ở đâu, nếu không giết con của ngươi, cái này, vụ án này liền phức tạp à, vậy mà nói danh sách ở đâu, mà không phải sổ sách, vậy đây cũng không phải là án tham nhũng đơn giản, rất có thể dính đến án gián điệp. Vị Văn Sơn Tiên Sinh trước mắt này, rất có thể chính là gián điệp nước khác phái tới. Văn Đạo Phu nói, Vân Ngạo Thiên, bắt người phải có chứng cớ, không thể dựa vào suy đoán, nếu không đó chính là vu cáo. Bản quan sẽ trị ngươi tội vu cáo, người đâu, đốt một nén nhang, lần này là nhang bình thường, có thể cháy nửa giờ, bởi vì ngươi nói phụ tá tâm phúc bản quan là hung thủ. Trước khi nén nhang này cháy xong, ngươi nhất định phải tìm ra chứng cứ giết người. Nếu không bản quan sẽ bắt ngươi hạ ngục. Văn Đạo Phu lạnh nhạt nói. Đây quả thật là cho Vân Trung Hạc một thiên đại vấn đề khó khăn. Bỗng nhiên Vân Trung Hạc cười nói, cái này dễ dàng, không dối gạt Văn đại nhân, tiểu nhân còn có một kỹ năng phi thường khó lường, đó chính là thông linh. Lập tức gương mặt Văn Đạo Phu đại nhân run lên một cái. Thông linh, cái này nói bừa. Vân Trung Hạc nói, ta có thể nói chuyện với người chết, sau đó để người chết nhập thân thể ta, nói ra lời trong lòng bọn họ, xác nhận hung thủ, cái này quả là trò đùa, quá hoang đường. Văn Đạo Phu nói, vậy ngươi biểu diễn một chút đi. Vân Trung Hạc úp sấp thi thể bên cạnh, thấp giọng nói, đại nhân, là ai giết ngươi, nói ra, ta làm chủ cho ngươi. Nhìn thấy một màn này, đám người càng thêm khinh thường. Tìm không thấy chứng cứ liền giả thần giả quỷ sao? Tiếp theo, thân thể Vân Trung Hạc bỗng nhiên lắc một cái, phảng phất bị quỷ nhập vào người. Câu hắn nói đầu tiên, làm tất cả mọi người chung quanh dùng mình. Chỉ cần ta chết đi, người nhà của ta sẽ bình an. Ha ha ha ha, a, thanh âm này vậy mà giống như đúc pháp Tào Tiền Nhiệm. Nhất là Văn Sơn tiên sinh, thật bị dọa đến sắc mặt kịch biến. Gã tuyệt đối không tin mấy trò xiếc giang hồ thuật sĩ. Cái quỷ gì gia thân, cái gì tổ tông gia thân, đều cực kỳ vô nghĩa, nhưng bây giờ cái này quá dọa người đi, giả ra thanh âm pháp Tào trước đây không tính là cái gì. Mấu chốt là lời nói ra, chính là câu nói sau cùng của pháp Tào Tiền Nhiệm trước khi chết. Chính là nói với Văn Sơn gã, lúc đó chỉ có hai người bọn họ nghe được, tuyệt đối không có khả năng có người báo cho tên ăn mày Vân Ngạo Thiên này. Tuyệt đối sẽ không có người thứ hai biết, chẳng lẽ là thật quỷ nhập vào người. Tiếp theo, lời nói quỷ nhập vào người Vân Trung Hạc càng dọa người. Danh sách, ngươi muốn danh sách, ha ha ha, tại một nơi ai cũng tìm không thấy. Danh sách, Văn Sơn bỗng nhiên giật mình một trận, bởi vì trên phần danh sách này có mười mấy người ẩn núp. Một khi bại lộ, hậu quả quá đáng sợ. Văn Sơn cũng là vì phần danh sách này, cho nên mới dùng tính mệnh nhi tử pháp Tào đại nhân uy hiếp y giao ra danh sách. Dù gã biết, như vậy gã có thể sẽ phong hiểm bại lộ. Nhưng danh sách này một khi bại lộ, chẳng những mười mấy người ẩn núp phải chết, thế lực ẩn núp vài chục năm, đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Danh sách ngay tại, quỷ nhập vào người Vân Trung Hạc run rẩy một trận, sau đó phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, chớ tổn thương con ta, đám người các ngươi, chết không yên lành, sau đó, Vân Trung Hạc mở to mắt, phảng phất quỷ đã rời khỏi thân thể hắn, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn. Bọn họ không tin có người bị quỷ nhập vào người, bởi vì trò xiếc giang hồ nhiều lắm, nhưng thanh âm Vân Trung Hạc vừa rồi rất giống pháp Tào đại nhân trước khi chết. Mấu chốt nhất là, lời hắn nói chính là câu nói sau cùng trước khi pháp Tào chết. Điểm ấy quá quỷ dị, câu nói này chỉ có một mình Văn Sơn gã nghe được. Hẳn là, thật là quỷ nhập vào người, mà ngay lúc này, Vân Trung Hạc bỗng nhiên cầm lấy chủy thủ, vọt tới phía thi thể, mấy tên võ sĩ xông nhanh tới. Muốn ngăn cản Vân Trung Hạc, chậm, để hắn đi, Văn Đạo Phu nói, Vân Trung Hạc xông lên trước, bỗng nhiên cắt ra trước bụng pháp Tào đại nhân, tìm kiếm trong dạ dày gã, sắc mặt tất cả mọi người trắng bệch nhìn qua hết thảy một màn này. Bao gồm cả Văn Đạo Phu, sợi râu cũng run nhè nhẹ, nín thở xem, Vân Ngạo Thiên này nhìn qua thật sự có thể thông linh à. Hẳn là pháp Tào đã chết nói cho hắn biết, danh sách trong bụng gã, nếu như vậy, cũng quá kinh dị đi. Vì giữ bí mật, lại lấy danh sách quấn trong thuốc sắp ăn vào bụng, Vân Ngạo Thiên cũng quá hung ác à, trực tiếp mổ bụng, tìm được rồi, Vân Trung Hạc kinh hô, sau đó tìm trong dạ dày pháp Tào, tìm ra một viên thuốc sáp, lớn bằng ngón cái, nặn ra thuốc sáp, bên trong xuất hiện một trang giấy, đây chính là danh sách, đây chính là pháp Tào đại nhân cận kề cái chết, cũng muốn bảo trụ thuốc sáp. Đây chính là Văn Sơn đại nhân trăm phương ngàn kế muốn chiếm được thuốc sáp. Trong danh sách này, liên quan đến mười mấy gián điệp ẩn núp, liên lụy tới một mạng lưới gián điệp bí mật. Nếu như vậy, Vân Trung Hạc lập được công lao quá lớn à? Vân Trung Hạc mở tờ giấy kia ra, muốn đọc lên danh sách bên trong. Ngay lúc này, Văn Sơn tiên sinh kia bỗng nhiên bạo khởi, tựa như tia chớp, bỗng nhiên nhào về phía Vân Trung Hạc, trực tiếp muốn giết hắn. Vân Trung Hạc kinh hãi, theo bản năng ném thuốc sáp trong tay ra ngoài, Văn Sơn tiên sinh kia trực tiếp nhảy lên trên không trung, như diều hâu bắt lấy viên thuốc sáp kia. Văn Sơn tiên sinh không phải không có võ công sao? Lúc này lại lợi hại như thế. Bắt hắn lại, Văn Đạo Phu đại nhân nghiêm nghị nói, lập tức, Bốn tên võ sĩ nhanh chóng phóng tới phía Văn Sơn tiên sinh. Văn Sơn tiên sinh bỗng nhiên bóp nát viên thuốc sáp kia, xé tờ giấy bên trong vỡ nát, sau đó đút nhanh vào trong miệng. Rất nhanh, bốn tên võ sĩ đè Văn Sơn tiên sinh xuống đất. Ánh mắt Văn Đạo Phu như chim ưng nhìn về phía Văn Sơn tiên sinh nói. Không ngờ, đúng là ngươi, ngươi là gián điệp nước nào, tiềm phục bên cạnh ta. Bao lâu? Ha ha ha, Văn Sơn tiên sinh phát ra lệ tiếu. Ta trung thành với bệ hạ, trung thành với đế quốc, muốn ta phản bội, không có khả năng, ta tình nguyện bị chém thành muôn mảnh, bởi vì tuyệt đối không để đồng liêu ta bại lộ trong nguy hiểm. A, bỗng nhiên, Văn Sơn tiên sinh bạo giống, hắn muốn tự sát, ngăn hắn lại, nhưng đã không kịp, máu đen đáng sợ từ thất khiếu bỗng nhiên tuôn ra. Văn Sơn tiên sinh tự sát, Vân Trung Hạc nói, thuốc sáp kia là giả, là ta giả lấy ra từ hiện trường. Tờ giấy bên trong cũng không có danh sách, là giả, ta chỉ lừa ngươi, ta căn bản không biết danh sách kia ở đâu. Ta biết, Văn Sơn tiên sinh nói, nhưng dù là khả năng vạn nhất, ta cũng phải liều mạng hủy đi, ta tình nguyện thịt nát xương tan, cũng phải bảo hộ huynh đệ tỉ muội của ta không bị thương tổn. Trong lòng Vân Trung Hạc run lên bần bật, Vân Ngạo Thiên, ngươi trở thành địch nhân đế quốc, chẳng mấy chốc sẽ có người tới tìm ngươi, ha ha ha. Lúc gã nói câu nói này là dùng môi ngữ, ngoại trừ Vân Trung Hạc, không có ai nghe thấy. Sau đó, vị Văn Sơn tiên sinh này quay đầu chết đi, chết được nhắm mắt, chết có ý nghĩa, đã chết oanh liệt. Lúc này, Văn Đạo Phu bên cạnh bắt đầu vỗ tay. Sau đó, tất cả mọi người ở đây bắt đầu vỗ tay. Vân Ngạo Thiên tiên sinh, ngươi biểu hiện phi thường xuất sắc, vượt xa chúng ta mong đợi. Ta mang theo ngươi vào phủ thành chủ thỉnh công. Văn Đạo Phu nói, mà lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm, thành chủ đại nhân đến, Tỉnh Trung Nguyệt tới. Văn Đạo Phu kéo tay Vân Trung Hạc nói, Ngạo Thiên, ngươi thật sự là quá xuất sắc, ta mang ngươi đi thỉnh công. Ha ha, nội dung cốt truyện đoạn này rất trọng yếu, hiện tại đã hoàn chỉnh. Chương 41, đánh mặt Tỉnh Trung Nguyệt. Tách ra, Vân Trung Hạc phát hiện, Văn Đạo Phu mặc dù khẩu khí cao hứng bừng bừng, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ lo lắng. Đại nhân, thành chủ đại nhân tới. Thanh âm bên ngoài lại một lần nữa vang lên. Văn Đạo Phu nhìn thi thể Văn Sơn trên mặt đất thật lâu, sau đó mới đi ra ngoài. Hạ quan bái kiến chủ quân. Văn Đạo Phu cẩn thận quỳ xuống. Lão sư xin đứng lên. Tỉnh Trung Nguyệt nói, kết quả thế nào? Văn Đạo Phu nói, con cá cắn câu, chính là Văn Sơn. Người này ẩn núp ở bên cạnh ta 10 năm, mãi cho đến hôm nay mới lộ ra chân diện mục. Thật là khiến người ta kinh sợ, nhưng phi thường đáng tiếc. Không bắt được người sống, hắn tự sát, bắt lấy cũng vô dụng, nếu không mở miệng, mà toàn bộ mạng lưới tình báo bọn hắn đều đã rơi vào trong tay chúng ta. Hắn có sống hay không cũng không quan trọng. Tỉnh Trung Nguyệt tiêu sái ngồi xuống ghế. Lão sư, mạng lưới tình báo địch nhân này ẩn giấu 10 năm gần đây, bây giờ nhất cử phá được, đều là công lao của sư huynh. Hắn giữ đạo hiếu 3 năm trở về, liền một tiếng hót làm kinh người, thật khiến người ta tán thưởng. Sư huynh trong miệng nàng là ai đây? Văn Đạo Phu nói, lần này chủ quân kinh hỉ không chỉ mỗi Sở Chiêu Nhiên trở về, mà còn có Vân Ngạo Thiên. Sau đó, Văn Đạo Phu phẩy tay, Vân Trung Hạc đi ra. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn thấy Vân Ngạo Thiên không khỏi kinh ngạc. Hắn sao còn tại đây? Nàng giao người này cho lão sư đuổi. Vân Ngạo Thiên này bất học vô thuật, mà lão sư Văn Đạo Phu cấp độ gì chứ? Không phải không đến nửa canh giờ, Vân Trung Hạc sẽ bị bại rối tinh rối mù, sau đó bị đánh mấy chục đại bản, trục xuất khỏi Liệt Phong Thành sao? Vì sao lúc này còn ở nơi này? Văn Đạo Phu nói, vị Vân Ngạo Thiên này là ta hôm nay thu hoạch kinh hỉ thứ hai. Hắn mặc dù chưa học qua thuật phá án, nhưng thiên phú cực cao. Sau đó, Văn Đạo Phu kể lại toàn bộ quá trình kỹ càng cho Tỉnh Trung Nguyệt nghe. Không khuếch đại bất kỳ cái gì, nhưng cũng không có nửa phần giấu giếm. Lập tức Tỉnh Trung Nguyệt có chút không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc, tràn đầy vẻ không dám tin. Có thể nhìn ra tham sự pháp tàu trước tự sát đã không dễ dàng, mà có thể suy đoán ra hung thủ là Văn Sơn tiên sinh thì càng không dễ. Mà càng khó hơn chính là tại thời khắc sống còn hắn lại dùng thuật lừa gạt để Văn Sơn bại lộ thân phận. Vân Ngạo Thiên lại còn có tài hoa này, ngay cả Văn Đạo Phu lão sư cũng bị hắn khuất phục, lại còn mở miệng tiến cử. Cứ như vậy, quả thật là đánh vào mặt Tỉnh Trung Nguyệt nàng à. Văn Đạo Phu nói, mặc dù Văn Sơn đã sớm bại lộ, y xa lưới không có quan hệ gì với Vân Ngạo Thiên, nhưng hắn biểu hiện ra thiên phú phi thường kinh người. Ta hy vọng có thể lưu hắn tại Liệt Phong nha. Lập tức Tỉnh Trung Nguyệt khó xử. Chức quan tham dự pháp tàu này trọng yếu cỡ nào, tối thiểu cũng phải xuất thân cử nhân, làm sao có thể giao cho Vân Trung Hạc. Coi như nàng không theo khuôn mẫu hàng nhân tài, vị trí tham dự pháp tàu này cũng đã có người. Chính là Sở Chiêu Nhiên sư huynh kia giữ đạo hiếu 3 năm trở về. Gã vừa mới lập được thiên đại công lao, một mẻ hốt gọn mạng lưới tình báo địch quốc to lớn. Không chỉ phải gánh vác đảm nhiệm pháp tàu, hơn nữa còn cao hơn phối hợp chủ bộ. Vân Trung Hạc nói, kỳ thật tham sự pháp tàu này đã sớm có người, không có khả năng giao ta đúng không? Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặc, tiếp theo lại ngẩng đầu nhìn Vân Trung Hạc một hồi lâu. Vân Trung Hạc nói, vậy ta mặc kệ, ngươi nếu đã đáp ứng ta, thì nhất định phải làm được. Chức quan tham sự pháp tàu này ta có thể không cần. Ta còn ghét bỏ chức quan khó nghe này, ngươi có thể đổi cho ta một chức quan khác, nhưng tuyệt đối không thể thấp hơn tham sự pháp tàu. Trọng yếu nhất chính là danh tự phải uy phong. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy ngươi muốn làm chức quan gì? Ngược lại không ngại nói cho ta nghe một chút. Vân Trung Hạc nói, Đại Đô Đốc Cẩm Y Vệ, cái tên này ta thấy rất uy phong. Lời này vừa ra, đám người cười một tiếng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, chức quan của ngươi, ngày mai trên đại nghị phủ thành chủ ta sẽ chính thức sắc phong. Sẽ không để cho ngươi thất vọng, giờ ngươi đi trước đi, đây mới thực là tỏ thái độ, công khai sắc phong. Vậy chức quan Vân Trung Hạc mới thật sự được chứng thực, mà không phải lừa dối. Vân Trung Hạc rời đi, nhưng vừa mới đi ra cửa, lập tức bị mấy tên võ sĩ cản lại nói. Vân tiên sinh, ngươi tạm thời không thể rời đi, trước đi gian phòng nghỉ ngơi đã. Mặc dù phi thường lễ phép, nhưng thái độ rất kiên quyết. Sau đó, Vân Trung Hạc ngây ngốc đến trong một căn phòng nhỏ, bên trong có nước trà và bánh ngọt. Vân Trung Hạc có thể ăn bất cứ gì ở bên trong, cũng có thể đi ngủ, nhưng không thể rời đi nửa bước. Đây không phải giam lỏng, mà là vì tiếp theo sẽ có hành động lớn, vì tuyệt đối giữ bí mật, bất kỳ người nào liên quan cũng không thể rời đi. Trong phòng chỉ còn sót lại hai người Tỉnh Trung Nguyệt và Văn Đạo Phu. Một lát sau Lãnh Bích lại tiến vào, lão sư, có thể động thủ được chưa? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, Văn Đạo Phu nói, được rồi, sau khi Văn Sơn bại lộ, một lòng chỉ nghĩ phải phá hủy danh sách kia, mà chúng ta từ đầu đến cuối theo dõi hắn, cho nên hắn căn bản không có thời gian liên hệ với bên ngoài. Địch nhân chưa phát giác, chúng ta vừa vặn có thể hốt gọn một mẻ toàn bộ mạng lưới tình báo địch nhân. Lãnh Bích nói, danh sách xác nhận không sai chứ? Tỉnh Trung Nguyệt nói, đây là Sở Chiêu Nhiên dùng thời gian nửa năm mới tra được manh mối và danh sách, mà lại âm thầm kiểm tra qua mấy người. Xác nhận không sai, là một gián điệp tiềm phục trong Liệt Phong thành ta, cấp bậc còn rất cao. Lãnh Bích do dự một chút, một chân quỳ xuống nói, chủ quân, bắt gián điệp là chuyện Hắc Huyết Đường ta, vì sao giao cho Sở Chiêu Nhiên? Tỉnh Trung Nguyệt nói, bởi vì ngươi là nữ, có một số việc nhất định phải giao cho nam nhân làm. Giao cho nam nhân làm? Mỹ Nam kế sao? Lãnh Bích cúi đầu xuống, trầm mặc không nói, đi thôi, dựa theo danh sách này bắt người. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngoại trừ danh sách 30 người này bên ngoài, còn có một danh sách lớn, toàn bộ bắt, một người cũng không để thoát, thà rằng bắt sai, không để lọt lưới. Vâng, Lãnh Bích nói, tiếp theo, Tỉnh Trung Nguyệt lớn tiếng gọi, Lâm Thiên Hộ, có thuộc hạ? Một tên võ tướng ở bên ngoài hô to. Tỉnh Trung Nguyệt nói, phong tỏa Liệt Phong thành, mang theo 1.000 võ sĩ, hoàn toàn nghe theo Lãnh Bích đại nhân chỉ huy, phụ trợ Hắc Huyết Đường tiến hành hành động. Tuân lệnh, xuất phát. Tỉnh Trung Nguyệt ra lệnh một tiếng, lập tức toàn bộ mấy đại môn Liệt Phong thành đóng chặt. Sau đó 2.000 tên võ sĩ như thủy triều từ Liệt Phong nha đi ra, ầm ầm ầm, võ sĩ võ trang bị đầy đủ đi qua mặt đất, phát ra tiếng bước chân tràn ngập lực uy hiếp. Vân Trung Hạc trong phòng cũng nghe được rõ ràng, thông qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy võ sĩ Hắc Huyết Đường chỉnh chỉnh tề tề, một hàng đi qua, một đội lại một đội kỵ binh, rong ruổi khắp nơi, hành động lớn, có hành động lớn, hôm nay không biết lại có bao nhiêu người bị bắt, có bao nhiêu người bị giết. Hiện tại Vân Trung Hạc có thể khẳng định, danh sách mạng lưới gián điệp kia chính là tồn tại chân thực, mà đã bị Liệt Phong thành nắm giữ. Pháp tàu đại nhân trước kia chỉ là một kíp nổ, pháo hôi hấp dẫn Văn Sơn tiên sinh bại lộ, Văn Sơn hẳn là một đầu mục gián điệp, hiện tại gã đã chết, hành động đại trảo bộ lại bắt đầu. Lúc này, Vân Trung Hạc chân chính cảm thấy tòa thành thị này đao quang kiếm ảnh. Một lát sau, trong lỗ tai hắn phảng phất nghe được phía ngoài tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, âm thanh giết người, gió thổi báo giông bão sắp đến. Vân Trung Hạc ngồi ăn bánh ngọt, bắp thịt trên mặt run rẩy từng đợt. Đại Doanh Đế Quốc, cứ điểm Hắc Long Đài, An Đình khách sạn, ầm ầm ầm, một đội lại một đội võ sĩ lao đến, vây quanh toàn bộ An Đình khách sạn, hoàn toàn chật như nêm cối. Két, két, trên trăm tên võ sĩ dương cung cài tên, nhắm chuẩn mỗi một chỗ trong An Đình khách sạn. Nội tâm huynh muội Hứa An Đình kinh hãi, cái này, sao lại thế này, chẳng lẽ bại lộ, tuyệt đối không có khả năng, làm sao bây giờ, nên liều mạng với bọn chúng hay không? Đầu lĩnh, ngươi chạy trước đi, chúng ta yểm hộ ngươi, mấy tên võ sĩ Hắc Long Đài lớn tiếng nói. Ca, nên thiêu hủy hết thảy tư liệu hay không? Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ nói. Không, cứ yên lặng cho ta, yên lặng cho ta, Hứa An Đình nói. Thế lực chúng ta ẩn núp chỗ này, không có bất kỳ liên hệ gì với bên ngoài, nói cách khác, tổ chức ẩn núp khác của đế quốc cũng không biết sự hiện hữu của chúng ta. Nếu như chúng ta bị bại lộ, vậy cũng chỉ có một khả năng, Vân Thiên Hạc bán rẻ chúng ta. Nhưng, đây tuyệt đối không thể nào, không có khả năng, hắn không thể bán chúng ta. Hứa An Đình kiên định nói, hắn là một người điên, một thiên tài nghệ thuật, loại người này không thể bán chúng ta. Hứa An Đình nói, vậy thì không cần phải làm gì cả, không cần đốt cháy tài liệu, coi như chưa phát sinh chuyện gì. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa kịch liệt, ầm ầm ầm. Hứa An Đình hô một hơi dài, mở cửa, một tên tiểu nhị đi tới, mở cửa phòng ra, lập tức, hơn 10 võ sĩ tràn vào, một tên Hắc Huyết Đường Bách Hộ lạnh giọng nói, các ngươi ai là Hứa An Đình? Nữ, ta, là ta, Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ đi ra, võ sĩ Hắc Huyết Đường kia móc ra một bức họa, so sánh tỉ mỉ, kỳ thật không cần so sánh, bởi vì khuôn mặt Hứa An Đình quá đặc thù rõ ràng. Trên gương mặt tuyệt mỹ hoàn mỹ có hai vết thương, phá hủy sự xinh đẹp này. Ngươi dạy đàn tại Thiên Vũ Các? Hắc Huyết Đường Bách Hộ hỏi. Thường xuyên ra vào chỗ này? Đúng, Hứa An Đình nói. Hắc Huyết Đường Bách Hộ vung tay lên nói. Bắt lại, lập tức, mấy tên võ sĩ Hắc Huyết Đường tiến lên. Trói Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ lại. Hứa An Đình tiến lên phía trước nói. Đại nhân, sợ là có hiểu lầm. Xin ngài giơ cao đánh khẽ, dàn xếp một chút. Sau đó, gã vụng trộm đưa qua một tờ ngân phiếu, tên võ sĩ Hắc Huyết Đường kia nhìn thoáng qua tờ ngân phiếu trong tay, phát hiện là 100 lượng, thật sự là đại thủ bút à, Hứa lão bản có lòng, nhưng vụ án này thông thiên, dàn xếp không được, Hắc Huyết Đường Bách Hộ nói, trước khi vụ án này kết thúc, bất luận kẻ nào ở An Đình khách sạn cũng không được rời đi, một khi thiếu mất một người, bắt toàn bộ bọn ngươi, mang đi. Hắc Huyết Đường Bách Hộ ra lệnh một tiếng, Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ bị mang đi, nhốt vào trong xe ngựa, bắt mục tiêu kế tiếp, Hắc Huyết Đường Bách Hộ nói, sau đó trùng trùng điệp điệp phóng tới mục tiêu kế tiếp. Chờ đến khi võ sĩ Hắc Huyết Đường rời đi toàn bộ, Hứa An Đình mới chậm rãi ngồi xuống, muốn rót cho mình một ly trà, tay lại không nổi phát run, quả nhiên là có liên quan với lần trước Niêm Phong Thiên Vũ Các. Lúc đó Hứa An Đình đang mang theo Vân Trung Hạc đi Thiên Vũ Các phát triển. Dùng Mỹ Nam kế câu dẫn Sạ Hương phu nhân, tiến vào phủ thành chủ. Kết quả vừa mới đi, Thiên Vũ Các liền bị niêm phong. Sau đó truyền ra tin tức, là vì bên trong có vụ án giết người nghe rợn cả người. Có 5 con em quyền quý bị chết bên trong đó. Chủ quân tỉnh Trung Nguyệt giận tím mặt, hạ lệnh tham sự Pháp Tào trong vòng 1 tháng phá án. Nếu không sẽ trị trọng tội. Sau nửa tháng, Thiên Vũ Các lại lần nữa mở cửa, cân nhắc liên tục về sau, Hứa An Đình cảm thấy trong này phong hiểm không lớn, không cần rút lui, mà Vân Trung Hạc đang thời khắc mấu chốt chui vào phủ thành chủ. Gã cảm thấy dù mạo hiểm lưu lại nơi này, cũng tuyệt đối không thể rời đi, nếu rời đi, Vân Trung Hạc ngay cả một người trợ giúp cũng không có. Trưởng quỹ, làm sao bây giờ? Một tên võ sĩ Hắc Long Đài nói, một khi bị bắt vào Hắc Huyết Đường, coi như không bị hiềm nghi, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi vào đó, không ai có thể sống sót mà đi ra ngoài. Một tên võ sĩ Hắc Long Đài khác nói, đi tìm Vân Trung Hạc đại nhân. Hắn đã thành công tiến vào phủ thành chủ, mà đã trở thành tâm phúc tỉnh vô biên. Chỉ cần hắn xuất thủ cứu giúp, nhất định có thể cứu tiểu đình ra. Im miệng, Hứa An Đình nghiêm nghị nói, lúc này tuyệt đối không thể đi tìm Vân Trung Hạc, đi cũng không cho đi. Bây giờ là thời khắc mẫn cảm mấu chốt. Một khi chủ động đi tìm hắn, sẽ mang đến cho hắn phong hiểm to lớn. Võ sĩ Hắc Long Đài nói, thế nhưng như vậy, Tiểu Đình sẽ chết. Hứa An Đình nói, chúng ta dùng phương thức truyền thống nghĩ cách cứu viện, dốc hết toàn lực. Võ sĩ Hắc Long Đài nói, nếu như cứu không được, vành mắt Hứa An Đình phát nóng, nói, cứu không được cũng chỉ có thể phó thác cho trời, vì đế quốc, huynh đệ tỷ muội khác có thể chết, chẳng lẽ muội muội của ta không thể chết sao? Đừng nói là tiểu muội, coi như ta bị bắt vào, các ngươi cũng không được cứu ta, các ngươi nhớ kỹ cho ta, lợi ích đế quốc trên hết, lợi ích Hắc Long Đài trên hết, chúng ta làm hết thảy, cũng là vì chiến lược Liệt Phong Thành. Vân Trung Hạc đại nhân mới là hạch tâm chiến lược này. Chỉ cần bảo vệ hắn, bất kỳ người nào khác đều có thể hy sinh. Chương 42, ban đêm mỹ lệ, màn đêm buông xuống, Liệt Phong Thành sôi trào đến trưa. Rốt cuộc yên tĩnh trở lại, không biết có bao nhiêu người bị bắt, bao nhiêu người bị giết, nhưng cuối cùng đã yên tĩnh trở lại. Chỉ có vết máu trên đường phố biểu lộ ngày nay phát sinh qua chuyện không bình thường. Mặt trăng trên trời, phảng phất hơi đỏ bừng. Vân Trung Hạc đã uống vài ấm trà, hơn nữa còn ăn thật nhiều bánh ngọt. Lúc này cửa phòng mở ra, võ sĩ đi tới nói, Vân đại nhân, ngài có thể đi. Vân Trung Hạc ở một cái no nê, khinh thường nói, thí sự thật nhiều, ngươi tên là gì? Trương Trác, tên thủ lĩnh võ sĩ kia nói, Liệt Phong quan nha vệ quân, phó bách hộ, ta nhớ kỹ ngươi. Vân Trung Hạc nói, hôm nay ta muốn đi nhà sĩ, ngươi ngăn cản ta 3 lần, mối thù của chúng ta lớn. Ta nhớ kỹ ngươi, ngày mai ta chính thức làm quan, ta sẽ báo thù, ngươi nhớ kỹ cho ta. Sắc mặt tên Trương Trác phó bách hộ kia lạnh nhạt, ánh mắt lại hiện lên một tia khinh thường. Tên ăn mày trước mắt này ngay cả mình bao nhiêu cân lượng cũng không biết. Không sai là ngươi muốn làm quan, nhưng không có nửa điểm căn cơ, có thể làm gì ta? Thật sự là trò cười. Vân Trung Hạc nghênh ngang đi ra Liệt Phong nha, đi về phía phủ thành chủ, không có người tiễn hắn. Cũng không có xe ngựa, chỉ có thể dựa vào 2 cái chân đi trên đường. Hắn nghênh ngang bước con cua không đổi, nhưng lại càng chạy càng nhanh. 2 tay trong tay áo càng ngày càng run rẩy. Xảy ra chuyện, khẳng định xảy ra chuyện lớn. Đang đi giữa đường, bỗng nhiên phía trước hiện lên một bóng đen, phi nước đại như bị đoạt mệnh. Đây là một nữ tử, võ công khá cao, khinh công rất tốt. Nàng nhanh chóng xuyên thẳng qua hẻm nhỏ, phía sau có mấy chục tên võ sĩ truy đuổi. Nữ tử này như là chim én, nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc đứng vững thân thể, nhìn nàng một cái, nữ tử kia cũng nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn. Hắn nhận ra nữ tử này, chính là tiểu tỷ tỷ Thiên Vũ các kia. Lúc ấy Vân Trung Hạc được Hứa An Đình mang đến làm việc, còn liếc mắt đưa tình với tiểu tỷ tỷ xinh đẹp kia. Mặc dù không nói chuyện, nhưng lại dùng ánh mắt mời chào hắn đi chơi. Vân Trung Hạc nói là ta tới đi làm. Tiểu tỷ tỷ nói vậy càng tốt hơn, mọi người chơi đùa miễn phí, đôi mắt linh động phảng phất biết nói, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp cỡ nào, Vân Trung Hạc đến giờ vẫn còn nhớ kỹ, cứ như vậy trong nháy mắt đối mặt, ước chừng chỉ không đến 0.5 giây, sau đó nàng uyển chuyển thân ảnh, liền nhanh chóng vọt qua, chui vào trong hẻm nhỏ bên cạnh, như là nhũ yến về rừng vậy, nhưng mà một giây sau, vèo vèo vèo, từ trong bóng tối như chớp giật phóng ra mấy đạo ám khí. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp Thiên Vũ các kia như thiên nga bị mũi tên bắn trúng, rơi thẳng từ không trung xuống, hơn 10 võ sĩ Hắc Huyết Đường như chớp giật nhào tới, trực tiếp bắt tiểu tỷ tỷ kia, nhét vào xe ngựa, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, mà tiểu tỷ tỷ kia cũng sinh tử chưa rõ. Những võ sĩ Hắc Huyết Đường kia bắt người xong, đi qua bên cạnh Vân Trung Hạc, một người trong đó còn khom người hành lễ. Vân Trung Hạc gật đầu nhẹ, sau đó tiếp tục đi tới phía trước. Lại qua một cái hẻm nhỏ, phát hiện tại góc tối, hơn 10 võ sĩ đè ép 5 người, quỳ gối nơi góc tường, xẹt xẹt xẹt, giơ tay chém xuống, 5 người kia, 3 nam 2 nữ, trực tiếp bị chém đầu, vô thanh vô tức chết đi, máu tươi đổ đầy đất. Nhìn thấy ánh mắt Vân Trung Hạc trông lại, một tên võ sĩ Hắc Huyết Đường trong đó trực tiếp cầm lấy cung nỏ nhắm chuẩn Vân Trung Hạc. Một tên võ sĩ khác rút đao ra đi tới phía Vân Trung Hạc. Nhưng một tên võ sĩ bên cạnh thấp giọng nói một câu. Lập tức, cung nỏ thu hồi, lưỡi đao về vỏ đao, võ sĩ Hắc Huyết Đường giết người trong bóng tối hẻm nhỏ chắp tay về phía Vân Trung Hạc hành lễ. Không nói một câu nào, Vân Trung Hạc lại gật đầu một cái, tiếp tục đi đến phía phủ thành chủ, tay chân hắn càng ngày càng lạnh, hô hấp càng ngày càng khó khăn, cơ hồ muốn ngạt thở, muốn nôn mửa, hắn càng chạy càng nhanh, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, xảy ra chuyện lớn, hết thảy đầu nguồn ở đây, chính là việc Thiên Vũ Các bị bứng đi hơn một tháng trước. Lúc đó Vân Trung Hạc còn cười nói đó là Tảo Hoàng càn quét tệ nạn. Kết quả về sau là một vụ án giết người, bốn con em quyền quý chết tại nơi đó, về sau, chuyện này bị người quên đi, không ngờ, lại dẫn phát kịch biến hôm nay, phảng phất một đoàn mây đen ngoài ngàn dặm, nổi lên một tia chớp thiểm điện, trước đó đều nói Lãnh Bích tàn nhẫn vô tình, giết người vô số, Vân Trung Hạc cảm giác không sâu, bởi vì hắn không chỉ đùa giỡn với Lãnh Bích lần một lần hai, cảm giác giống như rất thân cận, vậy mà lúc này, người của Lãnh Bích, huyết tẩy toàn bộ Liệt Phong Thành, lần này trắng trợn bát, nhất định là mạng lưới tình báo đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Nhất định là, bởi vì đầu nguồn là từ Thiên Vũ Các, Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ sẽ không có chuyện gì chứ. Nàng khẳng định cũng gặp nguy hiểm, bởi vì Hắc Huyết Đường bắt người, thà giết lầm, cũng không bỏ sót, mà Hứa An Đình và Thiên Vũ Các quan hệ phi thường mật thiết. Một hai năm này nàng đều dạy đàn ở nơi đó, mặc dù Thiên Vũ Các không phải cứ điểm Hắc Long Đài, nhưng lại bị Hắc Long Đài coi là địa phương có thể dựa vào. Cho nên huynh muội Hứa An Đình đã từng muốn sắp xếp Vân Trung Hạc vào Thiên Vũ Các cầu dẫn Xạ Hương phu nhân, hiện tại xem ra, Xạ Hương phu nhân rời Liệt Phong Thành đi tham gia hôn lễ chư hầu khác. Căn bản không phải ngẫu nhiên, Văn Sơn tiên sinh kia, xác suất rất lớn chính là người Hắc Long Đài đại doanh đế quốc, mà lại là một tên đầu mục trong mạng lưới tình báo. Vân Trung Hạc lại một lần nữa nhớ lại trước khi chết gã đã quyết tuyệt và hô to. Khi gã phát hiện chính mình bại lộ, lập tức lựa chọn tự sát, cũng tuyệt đối không rơi vào trong tay địch nhân. Lập tức, dưới chân Vân Trung Hạc lảo đảo một trận, liền ngồi xổm ở trên mặt đất. Hòe, hô, hắn thở hồng hộc, vị Văn Sơn tiên sinh này, xem như đồng liêu của hắn, cứ như vậy trơ mắt chết ở trước mặt hắn. Đương nhiên Văn Sơn tiên sinh kỳ thật đã sớm bại lộ. Gã không phải bị Vân Trung Hạc hại chết, địch nhân đã sớm phát hiện gã, coi như không có Vân Trung Hạc, gã cũng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Trước đó Vân Trung Hạc đối với Hắc Long Đài, đối với đại doanh đế quốc, không có một chút điểm tình cảm và trung thành, càng không có bao nhiêu lòng cảm mến. Thậm chí hắn không cảm thấy mình là người đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Hắn làm hết thảy, chỉ là vì khiêu chiến, du hí cuộc đời. Nhưng hiện tại, nội tâm của hắn phảng phất run rẩy. Bây giờ một gián điệp Hắc Long Đài chết trước mặt hắn. Ngã xuống trước mặt hắn. Tiểu tỷ tỷ Thiên Vũ Các gặp mặt một lần, bị bắt, còn có một tiểu tỷ tỷ đáng yêu Hứa An Đình, nàng khẳng định cũng bị bắt, nhất định phải cứu nàng ra, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, tranh thủ thời gian cứu nàng ra. Vân Trung Hạc một lần nữa đứng lên, nhanh chóng đi đến phía phủ thành chủ, đầu óc cực nhanh nghĩ biện pháp giải cứu. Vân Trung Hạc, ngươi nhất định phải cường đại lên, nhiều khi chiến đấu đột nhiên xuất hiện, nó cũng sẽ không để cho ngươi chuẩn bị chuyện sắp phát sinh. Vân Trung Hạc càng chạy càng nhanh, lồng ngực càng ngày càng lửa nóng. Địch nhân của ta là ai? Lần này người diệt đi toàn bộ mạng lưới tình báo là ai? Người sư huynh trong miệng Tỉnh Trung Nguyệt kia, chính là hắn, danh tự phảng phất gọi là Sở Chiêu Nhiên. Vân Trung Hạc càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, bỗng nhiên, bước chân hắn ngừng nửa bước. Sau đó, sau gáy của hắn nhẹ nhàng tê dần, cả người trực tiếp bất tỉnh. Rồi hắn trực tiếp bị người chứa vào trong một cái bao tải, vác đi, biến mất trong nháy mắt trong màn đêm. Không biết qua bao lâu, Vân Trung Hạc thăm thẳm tỉnh lại, lúc này đang trong một mật thất dưới đất, hẳn là một cứ điểm bí mật. Toàn thân hắn đều bị trói, trước mặt hắn có bốn võ sĩ, ánh mắt đỏ bừng, tràn đầy bi phẫn. Ngươi gọi là Vân Ngạo Thiên, Văn Sơn tiên sinh là bị ngươi hại chết, một gã mặt sẹo thủ lĩnh võ sĩ trong đó chậm rãi nói. Ngươi còn nhớ rõ Văn Sơn tiên sinh trước khi chết nói gì không? Chúng ta sẽ tìm đến ngươi. Lúc đó Văn Sơn tiên sinh dùng môi ngữ đó, không phát ra âm thanh nào. Hiện tại chúng ta tới, tới tìm ngươi báo thù. Thủ lĩnh võ sĩ mặt thẹo nói, ở chỗ này ta chính thức giới thiệu một chút với ngươi. Chúng ta là võ sĩ đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Sau đó, năm tên võ sĩ tự mình rót một chén rượu, uống một nửa kia vẩy lên mặt đất. Văn Sơn tiên sinh, thuộc hạ báo thù cho ngài. Tối nay các huynh đệ tỷ muội Hắc Long Đài chết đi, chúng ta báo thù cho các ngươi. Các ngươi nghỉ ngơi đi. Vân Ngạo Thiên này vẻn vẹn chỉ là tên thứ nhất, tiếp theo chúng ta sẽ đưa càng ngày càng nhiều cừu nhân chết theo các ngươi. Năm võ sĩ quỳ xuống, trực tiếp dập đầu chảy máu. sau đó gào khóc, ròng rã khóc nửa khắc đồng hồ, khóc đến như là chim quyên khắp huyết, rốt cuộc đã ngừng khóc. Lúc năm võ sĩ ngẩng đầu lên, cái trán đã đầm đìa máu me, thủ lĩnh võ sĩ mặt thẹo kia đi tới, lấy ra một chùy thủ sắc bén, sau đó xé toang quần áo Vân Trung Hạc, lộ ra bộ ngực của hắn. Gian tặc, ta muốn móc trái tim của ngươi. Tế điện Văn Sơn tiên sinh, tế điện người chết Hắc Long Đài, trước khi chết ngươi có gì muốn nói không? Thủ lĩnh võ sĩ mặt thẹo đặt chùy thủ băng lãnh sắc bén ngay ngực Vân Trung Hạc. Chỉ cần vừa dùng lực là có thể cắt ngực hắn ra, móc trái tim ra, mắt thấy là sẽ trình diễn tấm bi kịch đồng liêu tương tàn. Nói đi, đây là câu nói cuối cùng của ngươi trên thế giới này. Võ sĩ mặt thẹo lạnh nhạt nói, Vân Trung Hạc vẫn như cũ không nói một lời. Ngươi đã không muốn nói di ngôn, vậy đừng trách chúng ta không cho ngươi cơ hội. Võ sĩ mặt thẹo lạnh giọng nói, ngươi giết gian tặc, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài Vương Lô. Sau đó, võ sĩ mặt thẹo cầm chùy thủ nhắm ngay trái tim Vân Trung Hạc đâm xuống. Vân Trung Hạc cảm thấy nơi ngực một trận lạnh buốt, sau đó, không có gì phát sinh, hắn không chết, chùy thủ kia lại gảy trở về. Vân Trung Hạc khinh thường cười lạnh nói, trình diễn hết à, người trong bóng tối kia, người có thể đi ra, ra đi, một vị đại nhân nào đó. Vân Trung Hạc cao giọng nói, một lát sau, một thân ảnh đi ra, phong độ nhẹ nhàng, áo trắng như tuyết, tuấn mỹ nho nhã, hoàn toàn là một thư sinh xinh đẹp, tại hạ Sở Chiêu Nhiên. Bái kiến Vân huynh, người này chính là sư huynh Tỉnh Trung Nguyệt, vị kia giữ đạo hiếu 3 năm kết thúc, trở về lập tức một tiếng hót làm kinh người, trực tiếp diệt đi toàn bộ đại nhân vật mạng lưới tình báo Hắc Long Đài. Chú thích, cảm kích vạn phần phiếu đề cử các ân công, xin mời tiếp tục cho ta. Ta toàn thân tâm đầu gõ chữ hồi báo. Chương 43, đêm run rẩy ôm nhau. Tất cả nam nhân đẹp trai đều đáng chết, chỉ cần đẹp trai bằng 8 phần Vân Trung Hạc ta, vậy cừu hận đã không đội trời chung rồi. Vân huynh, đắc tội. Lúc Sở Chiêu Nhiên nói chuyện, thời thời khắc khắc đều cho người ta một loại cảm giác gió xuân ấm áp. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, đây là ý gì? Sở Chiêu Nhiên nói, Vân huynh, dù sao ngươi sắp tiến vào Liệt Phong Thành làm quan, đây là chương trình bình thường để phân biệt, tuyệt đối không nên để trong lòng. Người này cực kỳ âm hiểm, để cho thủ hạ giả trang võ sĩ Hắc Long Đài, chính là để phát hiện ra thân phận Vân Trung Hạc. Nếu như vừa rồi tâm cơ Vân Trung Hạc không đủ sâu, trực tiếp thừa nhận thân phận của mình, vậy bây giờ đã chết hẳn, Sở Chiêu Nhiên trước mắt này sẽ trực tiếp chém đứt đầu của hắn. Sau đó báo cáo lại Tỉnh Trung Nguyệt, trong tay Tỉnh Trung Nguyệt đã có Lãnh Bích, vì sao còn muốn có Sở Chiêu Nhiên? Ở trong đó xảy ra biến cố gì? Hoặc đây là tâm thuật điển hình của đế vương, đặc vụ làm việc tuyệt đối không thể giao vào tay một người, phải ngăn chặn lẫn nhau. Cho nên Minh Triều sau khi có Cẩm Y Vệ, còn thành lập Đông Sưởng, sau thậm chí lại có Tây Hán, thậm chí còn có Nội Hán, nhưng không hề nghi ngờ, lúc này Sở Chiêu Nhiên và Lãnh Bích chính là phụ tá đắc lực của Tỉnh Trung Nguyệt. Người này lợi hại à, vừa mới trở về, liền lập công lao lớn như vậy, chân chính một tiếng hót làm kinh người, thậm chí Lãnh Bích cũng mờ đi. Vân Trung Hạc nói, phân biệt xong chưa? Đã kết thúc, Sở Chiêu Nhiên cười nói. Nụ cười này thật sự là thân thiết tỏa sáng. Vân Trung Hạc nói, ta có thể đi chưa? Đương nhiên, Sở Chiêu Nhiên nói, xin mời. Sau đó, cửa mật thất mở ra. Vân Trung Hạc đi ra ngoài, phát hiện nơi này thật ra là một gian phòng nhỏ cách phủ thành chủ không xa. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, Sở Chiêu Nhiên chở mình lên ngựa, thậm chí còn nhiệt tình phất tay chào Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc trở về phủ thành chủ, tại cửa chính phủ thành chủ, hắn gặp được Tỉnh Vô Biên, không có hình tượng chút nào, ngồi chồm hổm trên mặt đất như một con chó con. Lúc này, đêm đã khuya, Tỉnh Vô Biên lại còn đợi ở chỗ này. Ngạo Thiên, ngươi không sao chứ? Tỉnh Vô Biên nói, sắc mặt ngươi không tốt lắm. Không việc gì, Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Vô Biên nói, ngươi không việc gì, vậy ta đi nghỉ ngơi đây. Sau đó, y trực tiếp rời đi. Đi được mấy bước, y quay đầu lại nói, đúng rồi, Ngạo Thiên, hôm nay ngươi thắng, ta nhất định sẽ thực hiện tiền đặt cược, ta sẽ tìm một cơ hội, làm Lãnh Bích tỉ tỉ mê đi, để cho ngươi hôn miệng nhỏ nàng, con người của ta nói, nhất định sẽ làm, hừ. Sau đó, y thở phì phò rời đi, bởi vì, Lãnh Bích tỉ tỉ là tình nhân trong mộng của y. Vân Trung Hạc nhìn bóng lưng y đi xa, nội tâm lạnh buốt nhiều hơn một tia ấm áp. Bất quá, Vân Trung Hạc đột nhiên hỏi, ca, Xạ Hương phu nhân đâu? Nàng trở về rồi sao? Lúc nào trở về? Lập tức Tỉnh Vô Biên run rẩy nói. Ngạo Thiên, ngươi quá mức à? Nhà ta ba đại mỹ nhân, ngươi một tên ăn mày vậy mà muốn trêu chọc toàn bộ. Xạ Hương phu nhân là người ra mặt nghĩ cách cứu viện Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ tốt nhất. Bởi vì nàng ưa thích cầm nghệ, trở lại trong tiểu viện mùi thối trùng thiên, Vân Trung Hạc đi thẳng đến trên giường nằm, phảng phất muốn chìm vào trong chăn bông mềm mại, bỏ qua tạp nhạp suy nghĩ hôm nay. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, bởi vì trong phòng có thêm một người. Không cần đốt đèn, là ta. Vân Trung Hạc lập tức kinh hãi, lại là Phong Hành Diệt đại nhân. Trước đó đối với Phong Hành Diệt đại nhân, Vân Trung Hạc cũng không có bao nhiêu khái niệm, nhưng bây giờ hắn biết, đây là một đại nhân vật, một nhân vật lớn vô cùng. Đây là đặc sứ đế đô Hắc Long Đài, phụ trách toàn bộ chiến lược Liệt Phong Thành. Người này quan hệ đến toàn bộ chiến lược Hắc Long Đại tại Liệt Phong Thành, thậm chí toàn bộ vô chủ chi địa. Một đại nhân vật như vậy, lúc này vậy mà lẻn vào trong tiểu viện Vân Trung Hạc. Cái này bốc lên phong hiểm cỡ nào? Phong đại nhân, ngài không nên tới. Vân Trung Hạc run rẩy nói. Phong Hành Diệt nói, ta không tới, lo lắng ngươi sẽ xúc động, làm ra chuyện không khôn ngoan. Vân Trung Hạc nói, Phong đại nhân, Văn Sơn Tiên Sinh là người Hắc Long Đài chúng ta, là người nhà chúng ta, đúng không? Phong Hành Diệt nói, đúng. Thân thể Vân Trung Hạc khẽ run lên. Sau đó, Vân Trung Hạc lại hỏi, hôm nay, một mạng lưới tình báo chúng ta, lại bị diệt đúng không? Đúng, Phong Hành Diệt nói, đây là mạng lưới tình báo cỡ lớn của chúng ta còn sót lại trong Liệt Phong Thành. Ẩn núp dòng dã 16 năm, vốn định chờ sau khi ngươi ổn định, giao toàn bộ mạng lưới tình báo cho ngươi, phục vụ cho ngươi. Vân Trung Hạc nói, chết bao nhiêu người, bắt bao nhiêu người? Phong Hành Diệt nói, chết hơn 100 người, bắt hơn 100 người. Đương nhiên đại bộ phận đều là thành viên vòng ngoài, chân chính mật thám hạch tâm, tổng cộng 32 người, tổn thất đau thấu tim gan, nhưng đây hết thảy không liên quan gì đến ngươi. Phong Hành Diệt nói, Văn Sơn chết không liên quan gì đến ngươi, toàn bộ mạng lưới tình báo bị tiêu diệt, cũng hoàn toàn không liên quan đến ngươi, ngươi tuyệt đối đừng có bất luận tư tưởng gánh vác gì. Văn Sơn đã sớm bại lộ, dù không có ngươi hắn cũng phải chết, không thể nghi ngờ. Vân Trung Hạc nói, lúc ấy vì sao không rút lui? Lúc ấy Thiên Vũ Các bị niêm phong, bọn hắn nên lập tức rút lui. Phong Hành Diệt nói, Thiên Vũ Các cũng không phải là phạm vi thế lực của chúng ta. Bất quá có người của chúng ta ở bên trong mà thôi. Lúc ấy trong Thiên Vũ Các phát sinh hung sát án, mấy con em quyền quý chết ở trong đó, đã dẫn phát sóng to gió lớn, cho nên bị niêm phong cũng là bình thường. Vân Trung Hạc nói, vậy ngài hẳn cũng nhìn ra dấu vết để lại. Phong Hành Diệt nói, đúng, hẳn là nhìn ra, nhưng là, ta lúc ấy cũng bị nhốt áp lên, bị sứ giả đế đô điều tra. Vân Trung Hạc nhớ ra rồi, lúc ấy mấy vị đại nhân vô chủ ti cáo trạng đến đế đô. Cũng là vì Phong Hành Diệt bắt đầu dùng một tên ăn mày Vân Trung Hạc như thế. Cho nên, Phong Hành Diệt bị giam giữ dòng dã hơn nửa tháng. Sau khi điều tra ta kết thúc, ta lập tức ngửi được hương vị không đúng. Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chui vào Liệt Phong Thành. Nhưng, đã tới không kịp, mạng lưới tình báo này đã bại lộ toàn bộ. Địch nhân đã bày ra thiên la địa võng. Vân Trung Hạc nói, rốt cuộc là trong khâu nào xuất hiện vấn đề? Phong Hành Diệt nói, có người làm phản. Vân Trung Hạc tê thanh nói, tại sao lại có người làm phản? Phong Hành Diệt nói, chuyện làm phản này, tại giới tình báo có nhiều, rất nhiều, gián điệp Hắc Long Đài chúng ta cố nhiên trung thành. Nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ xuất hiện người phản bội, huống hồ lần này đối thủ của chúng ta quá lợi hại. Nhất là đối với phụ nữ, hắn có lực sát thương rất lớn. Vân Trung Hạc nói, người làm phản là ai? Kỷ Nhiên, nàng Trung Mỹ Nam Kế Sở Chiêu Nhiên. Phong Hành Diệt nói, lại là Sở Chiêu Nhiên. Cũng khó trách, y tuyệt đối là Mỹ Nam Tử nhất đẳng, mà lại nho nhã tỏa sáng, để cho người ta theo bản năng liền tín nhiệm, thân cận với y. Nữ nhân luôn bị hãm vào loại nam nhân này là rất bình thường. Vân Trung Hạc nói, Phong Hành Diệt đại nhân, vậy chúng ta ở trong Liệt Phong Thành còn có bao nhiêu thế lực ẩn núp? Còn có thành viên trọng yếu không? Ta không muốn chuyện hôm nay phát sinh nữa. Vụn vặt lẻ tẻ, còn có mấy thế lực ẩn núp, nhưng đều là cỗ thế lực nhỏ, cộng lại không cao hơn 30 người. Phong Hành Diệt nói, chỉ có không đến 30 người thôi, vậy thì thật là cực kỳ tàn lụi. Lần này đế quốc Hắc Long Đài tổn thất, thật sự là quá lớn. Vậy những huynh đệ tỷ muội bị bắt kia, chẳng lẽ không cứu được sao? nên cứu giúp thế nào? Ta phải phối hợp thế nào? Vân Trung Hạc hỏi, nghĩ cách cứu viện không liên quan gì đến ngươi. Phong Hành Diệt đại nhân thấp giọng nói, hài tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi mới là hạch tâm toàn bộ nhiệm vụ Liệt Phong Thành. Tất cả mọi người có thể chết, thậm chí cả ta lúc cần thiết, đều có thể chết, duy chỉ có ngươi không thể chết, hiểu chưa? Vân Trung Hạc nói, chẳng lẽ không cứu các nàng sao? Cứu, đương nhiên phải cứu, Phong Hành Diệt nói, tiếp đó, đế quốc sẽ chính thức phái ra sứ giả trực tiếp đàm phán với tỉnh Trung Nguyệt. Chúng ta sẽ bỏ con số đại giới trên trời, cứu người sống sót trở về. Vân Trung Hạc nói, không phải dùng võ lực cứu viện à? Phong Hành Diệt nói, dĩ nhiên không phải, toàn bộ Liệt Phong Thành có hơn 1 vạn quân đội, trừ phi đại quân ép tiến, nếu không dựa vào võ lực gì, đều là dùng phương thức giao dịch, đổi về tù binh. Liệt Phong Thành có 400.000 nhân khẩu, lại cung cấp nuôi dưỡng hơn 1 vạn quân đội, cái tỷ lệ này đúng là quá cao, nhưng tỉnh thị gia tộc có tiền từ đâu? Về phương thức cứu viện gián điệp, không chỉ đại doanh đế quốc, Nam Chu đế quốc, còn có siêu cấp cường quốc phía bắc kia cũng là dạng này. Bình thường đều không phải dùng võ lực nghĩ cách cứu viện, mà là tiến hành giao dịch. Ở phương diện này, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài cực kỳ hào phóng, vì đổi về gián điệp dù đã phế bỏ, cũng nguyện ý bỏ ra con số đại giới trên trời. Cho nên độ trung thành của gián điệp Hắc Long Đài cực cao. Những người khác không nói, nhưng Hứa An Đình Vân Trung Hạc nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu giúp. Bằng không đợi sứ giả đế quốc đến giao dịch, chỉ sợ nàng đã sớm bị còng đánh cho vết thương chồng chất. Mà Hứa An Đình cũng không chân chính bại lộ. Trong danh sách đế quốc Hắc Long Đài, giao dịch rất có thể không có tên Hứa An Đình. Hài tử ngươi nhớ kỹ, nhiệm vụ duy nhất của ngươi chính là chinh phục tỉnh Trung Nguyệt. Còn lại hết thảy đều là thứ yếu. Phong Hành Diệt nói, chinh phục tỉnh Trung Nguyệt, cưới nàng, như vậy ngươi mới có thể ở trong Liệt Phong Thành thu hoạch được chân chính đại quyền. Mới có thể chi phối chính sách Liệt Phong Thành, ngươi phải cẩn thận Sở Chiêu Nhiên, người này phi thường lợi hại. Vân Trung Hạc nói, ta đã cảm nhận được. Phong Hành Diệt nói, ngoại trừ Sở Chiêu Nhiên, ngươi phải cẩn thận chính là gián điệp Nam Chu Đế Quốc. Vân Trung Hạc nói, Nam Chu Đế Quốc tại Liệt Phong Thành có rất nhiều gián điệp sao? Rất nhiều, Phong Hành Diệt nói, Vân Trung Hạc nói, vậy vì sao thế lực gián điệp đại doanh đế quốc một lần lại một lần lọt vào trọng thương? Mà mạng lưới gián điệp Nam Chu Đế Quốc không lọt vào tổn thất lớn? Phong Hành Diệt nói, Liệt Phong Thành cũng đả kích mạng lưới gián điệp Nam Chu Đế Quốc. Nhưng chúng ta hoài nghi trong lúc tỉnh ách tại vị, Liệt Phong Thành và Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài có mật ước. Tồn tại quan hệ hợp tác bí mật, Vân Trung Hạc nói, Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài chấp hành chiến lược Liệt Phong Thành. Quan chỉ huy tối cao là ai? Có lẽ chính là phản đồ lớn nhất của chúng ta. Yến Biên Tiên, Phong Hành Diệt nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đang phụ trách chiến lược bí mật vô chủ chi địa. Vân Trung Hạc nói, vậy ở trong Liệt Phong Thành, Nam Chu Đế Quốc khẳng định sẽ có mạng lưới gián điệp cường đại. Trong tình báo Hắc Long Đài, có tư liệu liên quan tới nhân vật trọng yếu mạng lưới gián điệp này không? Cũng chính là người ẩn núp cao nhất tại Nam Chu Đế Quốc. Có, Phong Hành Diệt nói, có một người như thế, người này tiềm phục tại cao tầng Liệt Phong Thành, nhưng phi thường bí ẩn, cơ hồ không có bất kỳ người nào biết là ai. Chúng ta hoài nghi tại Nam Chu Đế Quốc cũng chỉ có mấy người biết được thân phận người này. Trong tư liệu Hắc Long Đài chúng ta, người này danh hiệu là Lão Thiên, Lão Thiên. Người này chính là người ẩn núp cao nhất của Nam Chu Đế Quốc trong Liệt Phong Thành. Người này là ai chứ? Trong đầu Vân Trung Hạc không khỏi hiện lên mấy gương mặt. Hài tử, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy vì sao ta muốn để cho ngươi đến Liệt Phong Thành chấp hành nhiệm vụ không? Phong Hành Diệt hỏi, bởi vì ta ưa thích tìm đường chết, ưa thích du tẩu kề cận cái chết. Vân Trung Hạc nói, đúng, Phong Hành Diệt nói, bởi vì ngươi rất tiêu sái, điên cuồng, nhưng là... Hiện tại ta cảm thấy ngươi rất bi thương, ngươi đã không còn tiêu sái như vậy, ta không hy vọng nhìn thấy dạng này. Chính ngươi cũng đã nói, ở trong Liệt Phong Thành chỉ có tên điên mới có thể sống được. Bây giờ Hắc Long Đài chúng ta tại Liệt Phong Thành thế lực yếu hơn. Bên cạnh ngươi càng thêm hiểm tượng hoàn sinh, khắp nơi đều là địch nhân, khắp nơi đều là ác ma. Cho nên con của ta, ngươi phải tiếp tục loại du hí cuộc đời trước đó, loại khoái hoạt kia. Loại thong dong và hoang đường không bị trói buộc dù tẩu tử vong kia. Ngươi có thể khổ sở, nhưng phải mau chóng qua. Buổi sáng ngày mai tới, ngươi nhất định phải biến trở về chính mình, biến trở về nam hài tử đáng yêu kia. Còn có, tuyệt đối không nên hận Tỉnh Trung Nguyệt, thậm chí đừng hận Lãnh Bích, các nàng không phải địch nhân của ngươi, biết không? Mặc dù Tỉnh Trung Nguyệt giết rất nhiều người Hắc Long Đài chúng ta, nhưng nàng không phải địch nhân của ngươi, nàng là mục tiêu ngươi phải chinh phục, mà kế hoạch thành công, nàng sẽ là thê tử của ngươi. Vân Trung Hạc nói, thê tử, đương nhiên. Phong Hành Diệt nói, mục tiêu của chúng ta từ đầu đến cuối chỉ có một, để nàng trở thành người phát ngôn lợi ích đế quốc, mà một khi kế hoạch của ngươi thành công, hai người các ngươi kết hôn, chẳng lẽ chúng ta còn tách các ngươi hay sao? Sẽ không, các ngươi chính là vợ chồng lâu dài, nhớ kỹ, nàng không phải địch nhân của ngươi, nàng là thể tử tương lai của ngươi, chuyện ngươi cần phải làm, chính là chinh phục nàng, làm yêu ngươi mà không có thuốc chữa, ta tin tưởng ngươi có thể, ngươi có mị lực không gì sánh nổi. Lần này đại hội liên minh chư hầu vô chủ chi địa, Liệt Phong Thành ăn thua thiệt rất lớn, tính cách Tỉnh Trung Nguyệt phi thường cường thế, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí đứng trước một trận nguy cơ chí mạng, trận nguy cơ này quan hệ đến hưng suy tồn vong Liệt Phong Thành. Nghe đến đó, lỗ tai Vân Trung Hạc không khỏi dựng thẳng lên. Phong Hành Diệt tiếp tục nói, cho nên tiếp đó, ngươi sẽ có một cơ hội rất lớn, triệt để biểu hiện tài hoa của ngươi, lập xuống công lao to lớn, triệt để làm nàng để ý, thậm chí một khi thành công, đại kế ngươi chinh phục nàng, coi như hoàn thành một nửa. Vân Trung Hạc nói, nguy cơ Liệt Phong Thành là gì? Ta có cơ hội gì? Phong Hành Diệt nói, tình báo của chúng ta tạm thời còn chưa chắc chắn, chờ tình báo rõ ràng, ta sẽ cho người báo cho ngươi. Tiếp theo, Phong Hành Diệt đại nhân đứng lên, nói, ta không thể ở lâu, giờ phải đi. Vân Trung Hạc nói, cần ta hỗ trợ ngài ra ngoài không? Phong Hành Diệt nói, không cần. Vân Trung Hạc nói, ngài làm sao ra ngoài? Phong Hành Diệt nói, Dạ Hương Lang, cũng chính là người gánh phân. Vân Trung Hạc kinh ngạc, Phong Hành Diệt đại nhân vật như vậy, lại đóng vai thành một người gánh phân ra vào. Đi tới cửa, Phong Hành Diệt bỗng nhiên quay đầu lại nói, hài tử, ta có thể ôm ngươi một cái không? Vân Trung Hạc kinh ngạc, sau đó gật đầu nhẹ. Phong Hành Diệt xoay người lại, dùng sức ôm Vân Trung Hạc một chút, run rẩy nói, hài tử, lần trước ôm ngươi, vẫn chỉ là một đứa bé, một cái chớp mắt đã lớn như vậy. Phong Hành Diệt hít thật sâu một cái, sau đó buông Vân Trung Hạc ra, đi thẳng ra bên ngoài, trực tiếp biến mất trong bóng tối hậu viện. Một khắc đồng hồ sau, một lão đầu còng lưng, ngồi ở trên xe ngựa chở phân rời phủ thành chủ. Chú thích, phiếu đề cử là thuốc trợ tim, xin tiếp tục cho ta được không? Bánh ngọt cảm tạ ân đức chư vị đại nhân. Chương 44, Thiết Ngọc Thâu Hương, quá loạn. Sau khi Phong Hành Diệt đi, Vân Trung Hạc không lập tức đi ngủ, mà nấu một thùng lớn nước nóng, chuẩn bị tắm rửa ngon lành. Trước đó không có đối thủ, Vân Trung Hạc có thể đầu đen mặt dơ bẩn, một bộ dạng tên ăn mày, nhưng hiện tại Sở Chiêu Nhiên đã xuất hiện, Vân Trung Hạc ta nhất định phải khôi phục dung nhan tuấn mỹ vô địch. Cái này như là khổng tước xòe đuôi vậy, lúc không có đối thủ, khổng tước uể oải, chỉ khi nào có đối thủ, toàn bộ cái đuôi khổng tước mới mở ra, hận không thể nở rộ cả đít ra. Mà ngay lúc này, bỗng nhiên một thân ảnh đi vào tiểu viện Vân Trung Hạc. Ngạo Thiên, ngươi đâu rồi? Tỉnh Vô Biên lén lén lút lút nói. Vân Trung Hạc nói, ca, gì thế? Tỉnh Vô Biên nói, kêu ngươi tới thì tới, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Sau đó, y một phát bắt lấy cổ tay Vân Trung Hạc, kéo ra ngoài, ca, quần áo ta còn chưa mặc đâu. Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Vô Biên nói, mặc quần áo làm gì? Lằng nhằng, sau đó, Vân Trung Hạc cứ để trần như vậy bị kéo vào trong một góc tây viện. Chung quanh có rất nhiều người thấy được, lập tức lộ ra ánh mắt quỷ dị. Vân Trung Hạc nói, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, không phải như các ngươi tưởng tượng đâu. Không biết vì sao, ánh mắt mấy người kia càng quỷ dị hơn. Vân Trung Hạc bị kéo vào một gian phòng nhỏ sâu trong tiểu viện. Cửa phòng bị đóng lại, góc hẻo lánh như thế, tiểu viện vắng vẻ như thế. Tỉnh Vô Biên, ngươi muốn làm gì? Ngươi xem. Tỉnh Vô Biên chỉ lên trên giường, lập tức Vân Trung Hạc giật mình kêu lên, bởi vì nằm trên đó là một đại mỹ nhân, lúc này đang nhắm mắt bất tỉnh. Hắc Huyết Đường Lãnh Bích, chính là Hắc Huyết Đường chi chủ hôm nay giết vài trăm người, nữ đồ tể tàn nhẫn vô tình. Tỉnh Vô Biên nói, Ngạo Thiên, con người của ta nói ra, cũng giống như phân lòi ra, mãi mãi không dừng lại được, tuyệt đối không phải là đánh giấm. Hôm nay cược, ngươi thắng, ta liền đánh thuốc mê Lãnh Bích tỷ tỷ, để cho ngươi hôn môi. Lập tức Vân Trung Hạc ngây người, ta, móa, tỉnh vô biên này bệnh tâm thần thực sự không nhẹ à. Ngươi làm thế nào sống đến bây giờ? Mà đây là nữ nhân ngươi huyễn tưởng từ thời thiếu niên. Cứ như vậy đẩy ra cho huynh đệ hôn môi. Tâm ngươi cũng quá lớn đi. Ngươi đây là bị nghiện à? Tỉnh vô biên nói, nhanh lên, Lãnh Bích tỷ tỷ rất nhanh sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó hai chúng ta đều xong đời. Lại nói, chỉ cho hôn một chút, tay không được phép làm loạn, cũng không thể động đầu lưỡi. Nhất thời, Vân Trung Hạc phải tiếp nhận khảo nghiệm linh hồn. Ta rốt cuộc nên hay không? Tỉnh vô biên ở bên cạnh khinh thường nói, Ngạo Thiên, xem ra ngươi cũng chỉ như bức ngoài miệng thôi. Thời khắc mấu chốt lại sợ. Lập tức Vân Trung Hạc không chịu nổi, trực tiếp tiến lên, rồi bưng lấy khuôn mặt Lãnh Bích lãnh diễm bức người, rồi hôn tới bờ môi của nàng. Nhưng mà, lúc khoảng cách chỉ còn có một tấc, cặp mắt Lãnh Bích bỗng nhiên mở ra, không cách nào hình dung quang mang trong nháy mắt đó. Khi còn bé dùng nước sôi tưới tổ kiến, chính là loại ánh mắt này. Lúc lão công công cắt xén tiểu công công, cũng hẳn là loại quang mang này, băng lãnh, tàn nhẫn, mang theo vẻ mỉa mai. Nội tâm Vân Trung Hạc cuồng hô, ta lúc này nên tiến lên, hay là nên lui lại, đang online à, rất cấp bách, thời khắc mấu chốt không thể sợ, phải tiến lên. Vân Trung Hạc trực tiếp hôn lấy, nhưng, còn chưa chạm đến, liền bị Lãnh Bích đè xuống đất. A, đau đau đau đau, Vân Trung Hạc rú thảm. Tỉnh vô biên đầu tiên là ngẩn ngơ, trước nhìn Vân Trung Hạc, sau đó lại nhìn Lãnh Bích, phảng phất y đang lựa chọn sinh tử. Lúc này, ta hẳn là nên chạy trốn, không cần giảng nghĩa khí với Vân Trung Hạc. Bỗng nhiên y cắn răng một cái, dậm chân một cái, hai mắt Tỉnh vô biên lâm vào mê ly, tự nhủ, a, đây là nơi nào, ta sao lại ở chỗ này. Sau đó, y như là mộng du, ném Vân Trung Hạc cho Lãnh Bích, mẹ nó, thời khắc mấu chốt, tên bệnh tâm thần này lại không bị điên rồi. Lãnh Bích tỉ tỉ, ta sai rồi, nhưng ngươi không thể trách ta. Đối mặt với mỹ nhân tuyệt thế như ngươi, bất kỳ nam nhân nào đều sẽ điên cuồng. Huống chi ta chỉ là phàm phu tục tử tuấn mỹ vô địch. Ngươi trước thả ta ra có được không? Mà ngay lúc này, bỗng nhiên răng rắc một tiếng, Vân Trung Hạc run lên, hỏi, ta, cánh tay ta gãy rồi sao? Lãnh Bích nói, không gãy, bị ta tháo khớp. Sau đó, Lãnh Bích buông lỏng Vân Trung Hạc ra, lạnh lùng nói, chủ quân muốn gặp ngươi. Quả là thế, ta nói Tỉnh vô biên phế vật kia làm sao có thể làm Lãnh Bích bất tỉnh như vậy. Đây đều là Lãnh Bích giả vờ. Bất quá, Lãnh Bích đại nhân ngươi giả vờ ngất, có phải nội tâm cũng có gì xúc động không thể cho ai biết hay không? Mặt ngoài lạnh như băng, âm thầm tìm kích thích. Sau đó, Lãnh Bích đi ra bên ngoài, Vân Trung Hạc chật khớp một cánh tay, khó khăn từ dưới đất bò dậy, đi theo sau Lãnh Bích. Lãnh Bích tỉ tỉ, chủ quân đối với ngươi như vậy, ta thật sự là nhìn không được. Ngươi mới là đệ nhất tâm phúc chủ quân, Sở Chiêu Nhiên hắn là thứ gì chứ? Lãnh Bích tỉ tỉ, ngươi yên tâm, ta khẳng định là đứng bên ngươi. Hai người chúng ta liên thủ, giết chết tiểu bạch kiểm kia. Vân Trung Hạc không ngừng châm ngòi ly gián, Lãnh Bích lại không phản ứng chút nào. Lại qua chỗ đèn đuốc sáng, người hầu gác đêm lại thấy thân thể Vân Trung Hạc để trần, mà phía trước còn có một Lãnh Bích. Vân Trung Hạc còn chật khớp một cánh tay. Chơi ạ, chơi đến bị điên như thế sao? Vân Ngạo Thiên và Tỉnh vô biên công tử còn chưa đủ, lại còn tăng thêm Lãnh Bích đại nhân, sinh hoạt cá nhân loạn như vậy sao? Vân Trung Hạc nói, các ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm mà, sự tình không phải như trong tưởng tượng các ngươi. Chúng ta hiểu, tiểu nhân sẽ không nói lung tung à? Bọn người hầu vội vàng nói. Lãnh Bích vẫn như cũ mặt không biểu tình, đi tới trung viện phòng lớn. Vào đi, chủ quân đang chờ ngươi. Lãnh Bích nói, không cho ta một bộ quần áo sao? Ta để trần như vậy, cô nam quả nữ có phải không tốt lắm hay không? Vân Trung Hạc hỏi. Lãnh Bích tiến lên, một phát bắt được cổ Vân Trung Hạc, ném thẳng vào. A chít chít, thân thể Vân Trung Hạc nện ở trên mặt đất lạnh lẽo. Tỉnh Trung Nguyệt một thân cẩm bào màu trắng, phía trên thêu điêu văn màu đen, nhìn kỹ, lại là dùng ô kim ti thêu ra, thật sự là quá có tiền, quá xa hoa. Tỉnh Trung Nguyệt trang điểm mà, mỗi ngày đều thay quần áo, mà đều là quần áo quý giá muốn chết, ta nên xưng hô với ngươi thế nào? Đại Doanh Đế Quốc Vân công tử. Tỉnh Trung Nguyệt hững hờ hỏi, nhưng nói ra mỗi một chữ, phảng phất dao găm băng lãnh sắc bén. Vân Trung Hạc lúc đầu muốn bỏ dậy, lúc này lại lần nữa nằm trở lại. Ta khai toàn bộ, ta gọi là Vân Trung Hạc. nhà ở cạnh Hàn Thủy Thành, trong nhà không phòng lại không có ruộng, sinh hoạt vui vô biên, ta không cha không mẹ, từ cái bang lớn lên, từ nhỏ đã hãm hại lừa gạt, trộm vặt móc túi, sau khi lớn lên, lại dựa vào khuôn mặt tuấn mỹ vô địch này lừa tiền lừa sắc khắp nơi. Đi đêm nhiều, khó tránh khỏi gặp phải quỷ, gây họa nữ nhân nhiều, khó tránh khỏi gặp phải nam nhân của họ. Ta giống như một tai họa không nên hại nữ nhân, nam nhân của nàng là một đại nhân vật, giang thiên la địa võng muốn giết chết ta, cho nên ta chỉ có thể trốn ra xa, đi tới vô chủ chi địa, nghe nói Liệt Phong thành chủ là một đại mỹ nhân, mà lại không có trượng phu, ta cảm thấy cơ hội của ta tới, thiên phú của ta chính là lừa tiền lừa sắc, cho nên ta cảm thấy ta có thể cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến đỉnh phong nhân sinh, ta nói đều là thật đó, thành chủ. Nếu có một câu nói láo, hãy để ta sống sờ sờ chết chìm trong cứt đái. Tỉnh Trung Nguyệt nhàn nhạt hỏi, ngươi biết ngươi đắc tội đại nhân vật nào không? Không biết, ta mới vừa từ ổ chăn nữ nhân kia ra, vừa trở lại căn cứ cái bang. Kết quả phát hiện mười mấy người chết, ta hồn phi phách tán liền bỏ chạy. Vân Trung Hạc nói, ngươi hại là thê tử tái giá đại doanh đế quốc Trấn Nam Hầu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc dựng tóc gáy lên, nghiêm nghị nói, nàng tại sao lại vậy? Nàng gạt ta chỉ là tiểu thiếp mà thôi, ta nếu biết nàng là chính thê, làm sao dám động nàng, nghề này của chúng ta luật lệ rõ rõ ràng ràng, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn đừng đụng chính thê, nàng này lại hại chết ta, tại sao có thể lừa gạt ta, làm người tại sao lại không chân thành như thế? Lập tức, chung quanh xuất hiện một trận thanh âm cắn răng nghiến lợi. Đây là nữ võ sĩ núp trong bóng tối, Tỉnh Trung Nguyệt nói, vì sao nói không thể đụng vào chính thê? Vân Trung Hạc nói, cái này có hai nguyên nhân, thứ nhất, cưới vợ tại hiền, nạp thiếp tại sắc, cho nên chính thê thường không xinh đẹp, tiểu thiếp mới xinh đẹp, thứ hai, tình huống trộm người tiểu thiếp nhân gian thường rất nhiều, cho nên tiểu thiếp vượt qua giới hạn, nam nhân không tính chân chính là đội nón xanh, mà chính thê vượt qua giới hạn, vấn đề sẽ nghiêm trọng, nam nhân kia liền muốn giết người, mà mẹ nó, tiểu thiếp vượt qua giới hạn, nam nhân không tính đội nón xanh. Đây là lý luận cẩu thí gì vậy? Trong Hàn Thủy Thành, người thân cận với ngươi đều bị giết sạch. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đây là do ngươi sai lầm. Bọn hắn đều muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Tỉnh Trung Nguyệt lấy ra một tấm danh sách. Không đúng, là 5 tấm, phía trên chằng chịt tên người. Mỗi một người đều muốn giết chết Vân Trung Hạc. Ngươi có thể sống đến hiện tại, thực tình không dễ dàng rồi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy Lý Tiên Sinh này là ai? Vì sao đánh cược mệnh đi bảo vệ ngươi? Hắn đã bị hạ ngục, giải đến đại doanh đế đô, ngươi biết không? Vân Trung Hạc nói, thú thật, ta cũng không biết hắn là ai, ta cầu nữ nhi của hắn, nhưng thất bại, hắn nói chính là nói thật, hắn thật không biết Lý Tiên Sinh này vì sao tốt với hắn như vậy, liều mạng bảo vệ hắn như vậy, bất quá Tỉnh Trung Nguyệt phảng phất không để ý những thứ này, mà tiếp tục đọc tư liệu Vân Trung Hạc, đơn giản kỹ càng đến dọa người, cơ hồ hắn hại mỗi một nữ nhân. Mỗi một lần hắn gây họa đều ghi chép rõ rõ ràng ràng. Những tài liệu này, là ai tra tới? Vân Trung Hạc nhịn không được hỏi. Tỉnh Trung Nguyệt không để ý đến. Vân Trung Hạc nói, có phải Sở Chiêu Nhiên không? Hắn muốn làm gì? Cha ta như vậy có ý tứ gì? Tỉnh Trung Nguyệt tiếp tục thì thầm. Vân Trung Hạc người này, ngây thơ ấu trĩ, gian trá gian xảo, bất học vô thuật, lại thông minh lanh lợi, điên cuồng buông thả, nhất là dung mạo, tuấn mỹ vô địch. Vạn người không được một. Sau đó Tỉnh Trung Nguyệt nhìn lại Vân Trung Hạc, nói, dung mạo ngươi thật là vạn người không được một sao? Lúc này Vân Trung Hạc trước mắt Tỉnh Trung Nguyệt, có thể nói là vừa xấu lại hèn mọn, một bộ dạng tên ăn mày, ta làm sao có thể là vạn người không được một? Vân Trung Hạc cười lạnh nói, rõ ràng là trong trăm vạn không có một. Thật sao? Ta ngược lại thật muốn nhìn, rốt cuộc là bực nào trong trăm vạn không có một? Tỉnh Trung Nguyệt nói, người đâu? Dẫn hắn đi tắm rửa sạch sẽ, thay đổi áo gấm. Vâng, hai vú già tiến lên, trước bẻ lại khớp tay Vân Trung Hạc, sau đó dẫn đi tắm rửa, khôi phục chân diện mục. Nếu như Vân Trung Hạc thật tuấn mỹ vô địch như trong tình báo nói, vạn người không được một, vậy Tỉnh Trung Nguyệt ngược lại là sẽ trọng dụng tốt hắn. Chú thích, chư vị đại nhân, phiếu đề cử chớ có lãng phí, ném cho ta nha, cúi đầu chào ngài, chương 45, đẹp trai mù mắt Tỉnh Trung Nguyệt. Một lát sau, cách đó không xa truyền đến tiếng kêu thảm như mổ heo. Hai vị tỷ tỷ, nhẹ một chút, đau đau đau, chóc ra ta, chóc da ta, nóng, nóng, nóng, muốn chín á, sắp chín á. Tỉnh Trung Nguyệt mắt điếc tai nghe đối với tiếng kêu thảm thiết của Vân Trung Hạc. Gọi, Lãnh Bích, vào đi. Lãnh Bích đi đến, một chân quỳ xuống. Tỉnh Trung Nguyệt tiếp tục nhìn lên trên địa đồ, ngẩn người ra, phía trên này là toàn bộ địa đồ vô chủ chi địa. Trong đó có một khối địa đồ đã bị bôi đỏ, diện tích phi thường không nhỏ, ngang dọc gần trăm dặm. Đây là nỗi thống khổ của tỉnh thị gia tộc. Chủ nhân tỉnh thị cũ bất tài, vứt bỏ phần lớn lãnh địa, thậm chí tổ tông cơ nghiệp cũng bị người cướp đi. Gia phó An Thị trở thành chủ nhân Liệt Phong Cốc. Sau đó tỉnh Ách Hoành không xuất thế, chẳng những đoạt lại chức thành chủ, hơn nữa còn đoạt lại đại bộ phận lãnh địa, thậm chí khuếch trương lãnh địa lên đến 13,000 cây số vuông. Nhưng chỉ có mỗi chỗ này, từ đầu đến cuối vẫn chưa đoạt lại. Lạc Diệp Lĩnh, vài thập niên trước, tỉnh thị gia tộc xuống dốc, An Thị gia tộc phản loạn, lúc đó tỉnh Yếm thành chủ vì bình định loạn An Thị. Nhưng trong tay lại không có binh, thế là mượn binh từ Thông gia Mạc thị gia tộc để bình định. Không biết có phải đầu óc bị lừa đá hay không, hay là bị người lừa dối lừa gạt, vậy mà ký kết một khế ước, lấy Lạc Diệp Lĩnh cho Mạc thị gia tộc thuê 50 năm. Đổi lại Mạc thị gia tộc cho mượn 5.000 binh, sau khi có được 5.000 quân Mạc thị, tỉnh Yếm thành chủ phát động chiến tranh với An Thị phản nghịch. Kết quả thua thất bại thảm hại, cơ nghiệp Liệt Phong Cốc bị đoạt đi, toàn bộ tỉnh thị gia tộc cũng cơ hồ bị giết sạch sẽ. An Thị trở thành tân chủ nhân Liệt Phong Cốc, sau đó tỉnh Ách quật khởi, không ngừng khuếch trương, uy phong lẫm liệt, nhưng Lạc Diệp Lĩnh bị cắt nhường đi này, thủy chung là nỗi thống khổ của tỉnh Ách, sỉ nhục của tỉnh thị. Vì đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, tỉnh Ách vừa đấm vừa xoa, chí ít khai chiến 3 lần, nhưng Mạc thị gia tộc Tẩy Ngọc Thành quá mạnh, 3 lần đại chiến, đều bất phân thắng bại, tổn binh hao tướng, nhưng cũng không đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh. Ở trong vô chủ chi địa, luận địa bàn, luận lương thực, luận binh khí, Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc đều trên tỉnh thị, đương nhiên luận có tiền, tỉnh thị vẫn phong phú hơn, bởi vì tỉnh thị lũng đoạn mậu dịch muối ăn, nhưng chỉ có tiền thì làm gì? Trọng yếu nhất là hai thứ mà tỉnh thị không có, một là quặng sắt, hai là lương thực, đều cần dùng tiền mua, mà Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc, mặc dù không có nhiều tiền bằng tỉnh thị, nhưng có lương thực không đếm hết, toàn bộ vô chủ chi địa mấy chục nhà chư hầu, Tẩy Ngọc Thành Mạc thị xếp hạng còn trên tỉnh thị, mà càng buồn cười hơn chính là, Lạc Diệp Lĩnh này chính là một cái kho lúa lớn, vị trí chiến lược tỉnh thị gia tộc Liệt Phong Cốc phi thường mấu chốt, nhưng địa thế hiểm ác. Ruộng cày cực kỳ thưa thớt, một năm sản xuất lương thực còn ăn chưa đủ nửa năm, còn lại đa phần đều dựa vào mậu dịch, nhưng mà, vẻn vẹn một Lạc Diệp Lĩnh đã có gần 800.000 mẫu ruộng tốt, hơn nữa còn đang không ngừng khai khẩn, hàng năm sản xuất lương thực, đủ trăm vạn người ăn, cho nên nỗi đau lớn nhất cả đời tỉnh Ách, chính là không thể đoạt lại kho lúa lớn Lạc Diệp Lĩnh này. Đây cũng là nỗi thống khổ trong lòng tỉnh Trung Nguyệt, bây giờ... Hiệp ước cho thuê giữa tỉnh thị gia tộc và Mạc thị gia tộc đã sắp đến hạn. 50 năm, lập tức sắp tới, nhưng Mạc thị gia tộc không có bất kỳ động thái sẽ trả lại. Song phương đàm phán đã 10 vòng, vẫn không có bất kỳ kết quả gì. Có thể khẳng định, một khi kỳ hạn 50 năm đến, tỉnh Trung Nguyệt không đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh này, đối với Liệt Phong Thành là tổn thương chí mạng. Kỳ hạn thuê đến, người còn không thu trở lại. Đây không phải vô năng là gì. Ngươi còn có mặt mũi làm Liệt Phong Thành chủ, mặt khác chư hầu cũng sẽ nhìn ra Liệt Phong Thành suy yếu. Đến lúc đó đàn sói sẽ nhào lên cắn, chia ăn toàn bộ Liệt Phong Thành, nhất là đại hội chư hầu vô chủ chi địa gần nhất. Xuất hiện một tín hiệu phi thường đáng sợ, Mạc thị gia tộc liên kết các chư hầu khác, dự định thực hiện chế tài mậu dịch Liệt Phong Thành, cũng chính là ngừng cung cấp lương thực và quặng sắt cho Liệt Phong Thành. Lý do là năm ngoái tỉnh thị gia tộc phát động chiến tranh phi nghĩa với chư hầu phía nam Thu Thủy Thành, nhưng mà trận chiến kia nhất định phải đánh, bởi vì sau khi tỉnh Ách hôn mê ngã xuống, Thu Thủy Thành phía nam thừa dịp lửa đả kích, giật dây nam giã chư lĩnh nằm tận cùng phía nam Liệt Phong Cốc phát sinh phản loạn. Tỉnh Trung Nguyệt nếu không dẹp phản loạn, triệt để đánh đau Thu Thủy Thành, chỉ sợ toàn bộ Liệt Phong Cốc đều sẽ khói lửa nổi lên bốn phía. Vẻn vẹn không đến một tháng, chiến tranh liền kết thúc, tỉnh Trung Nguyệt chẳng những dẹp phản loạn, hơn nữa còn tiêu diệt 5.000 quân Thu Thủy Thành, còn cướp đoạt một lãnh địa Thu Thủy Thành gần 1.000 cây số vuông, sáp nhập vào trong giã chư lĩnh. Đến tận đây, giã chư lĩnh mặc dù vẫn như cũ là một lãnh địa nghèo nhất Liệt Phong Cốc, nhưng cũng là lãnh địa có diện tích lớn nhất, đạt đến 2.000 cây số vuông. Cũng chính trận chiến kia, triệt để tạo ra uy phong tỉnh Trung Nguyệt. Bây giờ mấy ngàn cái đầu người xếp thành kinh quan, còn đặt tận cùng phía nam giã Chư Lĩnh, đối nội uy hiếp những lãnh chúa kia, đối ngoại mài đao xoèn xoẹt uy hiếp các chư hầu. Lãnh Bích, trong lòng ngươi có bất mãn? Tỉnh Trung Nguyệt nói, bởi vì ta trọng dụng Sở Chiêu Nhiên. Lãnh Bích quỳ xuống nói, thuộc hạ không dám. Tỉnh Trung Nguyệt nói, người người đều nói ta đùa bỡn cái gì đế vương tâm thuật, không muốn giao thế lực tình báo vào tay một mình ngươi, cho nên để Sở Chiêu Nhiên đi ra phân quyền, hai người các ngươi ngăn cản lẫn nhau, ta cũng có thể ngồi vững trên điếu ngư đài, nhìn xem thần tử dưới trướng đánh nhau. Lãnh Bích vẫn như cũ nói, thuộc hạ không dám. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi làm rất tốt, phản điệp liệt phong thành cực độ xuất sắc, thậm chí ngươi tồn tại, khiến mật thám đại doanh đế quốc, Nam Chu đế quốc nghe tiếng đã tán gan, mấy năm qua người ngươi giết chết không dưới hàng ngàn, có thể nói là công huân hiển hách. Lãnh Bích tiếp tục quỳ không nhúc nhích. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nhưng ngươi quá chú tâm vào thế lực tình báo đại doanh đế quốc và Nam Chu đế quốc, mà cục diện trước mắt chúng ta gặp nguy hiểm nhất là các chư hầu vô chủ chi địa muốn dùng liệt phong cốc chúng ta làm tế phẩm đầu tiên. Ngươi cũng đã biết lần này đề tài đại hội chư hầu thảo luận là cái gì không? Lãnh Bích nói, thuộc hạ không biết. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đầu tiên là đoàn kết, đối mặt Nam Chu đế quốc và đại doanh đế quốc hùng hổ dọa người, 37 chư hầu vô chủ chi địa càng thêm bão toàn cùng một chỗ. Có người đề nghị thành lập liên quân, thậm chí tương lai thành lập một liên hợp vương quốc. Lãnh Bích nói, đây là ý của đại chư hầu đệ nhất vô chủ chi địa, Đạm Đài gia tộc. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đương nhiên là Đạm Đài thị, bất quá Đạm Đài thị chắc chắn sẽ không ra mặt, mà do phiêu linh thành Lý thị nói lên. Ai cũng biết, Lý thị hoàn toàn là chó săn của Đạm Đài thị, thống nhất toàn bộ vô chủ chi địa. Đây đúng là một lý tưởng phi thường mê người. Vô chủ chi địa 500.000 cây số vuông, hơn ngàn vạn nhân khẩu, xây thành một vương quốc, dư xài. Đạm Đài thị gia tộc là đệ nhất đại chư hầu vô chủ chi địa, đã liên tục đảm nhiệm 3 kỳ vị trí minh chủ, dựa theo đại hội liên minh vô chủ chi địa quy định. Bất kỳ một nhà chư hầu nào, nhiều nhất chỉ có thể đảm nhiệm 3 kỳ minh chủ, bây giờ kỳ hạn 21 năm cũng sắp đến. Tỉnh Trung Nguyệt nói, còn có một đề tài thảo luận, Thu Thủy thành địch thủ phía nam chúng ta đề nghị xử phạt liệt phong cốc chúng ta, cắt đứt giao dịch lương thực và khoáng sản chúng ta, muốn triệt để phong tỏa liệt phong cốc, mà chúng đã được một ít chư hầu hưởng ứng, thậm chí minh chủ Đạm Đài thị gia tộc cũng tỏ thái độ mập mờ. Liệt phong thành chúng ta nhìn qua phú giáp thiên hạ, như mặt trời ban trưa, kỳ thực nguy cơ tứ phía, nếu lần này không lấy về được kho lúa lớn Lạc Diệp lĩnh này, lại đứng trước tất cả chư hầu vô chủ chi địa liên hợp phong tỏa, đó chính là tai họa ngập đầu, mà trận nguy cơ này, không thể dùng chiến tranh giải quyết, càng cần dùng ngoại giao và tình báo để giải quyết, cho nên, ta mới muốn trọng dụng Sở Chiêu Nhiên. Tiếp theo công việc của ngươi vẫn như cũ là phản điệp, mục tiêu vẫn như cũ là mật thám Nam Chu đế quốc và đại doanh đế quốc, mà Sở Chiêu Nhiên thì sẽ đặt mục tiêu càng nhiều ở các chư hầu vô chủ chi địa. Chức trách của ngươi là thủ nhà, mà chức trách của hắn là đối ngoại, đoạt lại yếu địa Lạc Diệp lĩnh, làm tan vỡ âm mưu địch nhân phong tỏa liệt phong cốc, là trận chiến tiếp theo của chúng ta, rõ chưa? Lãnh Bích dập đầu nói, vâng, thuộc hạ minh bạch. Tỉnh Vô Biên Bất Tài, ngươi là nghĩa tỷ của ta, Sở Chiêu Nhiên là sư huynh của ta, các ngươi đều là phụ tá đắc lực của ta, là người thân cận nhất của ta, nhất định phải một lòng đoàn kết, không được nghi kỵ lẫn nhau, mấy trăm năm cơ nghiệp liệt phong cốc vẫn phải dựa vào các ngươi. Lãnh Bích tiếp tục dập đầu nói, thuộc hạ thịt nát xương tan, không chối từ. Tiếp theo, Lãnh Bích hỏi, Vân Trung Hạc kia đâu rồi? Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta ngược lại thật muốn nhìn, hắn phải chăng tuấn Mỹ vô địch như trong truyền thuyết không? Nếu đúng vậy, ta phải trọng dụng hắn. Nhưng vào lúc này, vú già phía ngoài run nhẹ nhẹ nói, chủ quân, Vân Ngạo Thiên công tử tới. A, cái này không đúng. Vừa rồi ngươi không phải hô Vân Ngạo Thiên công tử, mà thái độ lại lạnh nhạt thô bạo đến hung ác, hiện tại trong thanh âm vậy mà run nhè nhè, còn mang theo vẻ ngượng ngùng. Vân Trung Hạc nói với vú già, đại thẩm, ngươi sau khi nhìn thấy chân diện mục ta, mặt đỏ tới mang tai, hai chân như nhũn ra, ta đây phi thường cảm kích, bởi vì đây đã khẳng định ta đủ mỹ mạo, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi, giữa chúng ta là không thể nào. Vân Trung Hạc ta đã sớm có ý chung nhân, Ta yêu một vòng minh nguyệt trên trời kia. Đây là biểu hiện với tỉnh Trung Nguyệt. Bản dịch chỉ được dịch duy nhất tại Bạch Ngọc Sách. Mời quý độc giả đến trang chính xem để ủng hộ dịch giả. Lãnh Bích nhìn lại phía tỉnh Trung Nguyệt một chút, hỏi thăm có muốn đánh gãy hai chân Vân Trung Hạc kia không? Tỉnh Trung Nguyệt không để ý đến, ngược lại tràn ngập mong đợi nhìn qua bình phong, chờ Vân Trung Hạc xuất hiện, nàng muốn nhìn xem, trong tình báo miêu tả nam tử tuấn Mỹ vô địch, rốt cuộc là cái dạng gì? Một trận gió thổi qua, áo choàng Vân Trung Hạc tung bay, ai, chờ trận gió ngươi đã rất lâu rồi. Sau đó, hắn chậm rãi từ sau tấm bình phong đi ra, lập tức, đôi mắt đẹp tỉnh Trung Nguyệt và Lãnh Bích mở to, trong tình báo không có khoa trương, Vân Trung Hạc này thật là tuấn Mỹ đến vạn người không được một. Cực kỳ bi thảm, thật đẹp trai mù mắt người ta, nhất là trước đó hắn vẫn luôn là tên ăn mày xấu xí. Lúc này bỗng nhiên biến thành dáng vẻ tuấn Mỹ vô địch như vậy. Tương phản quá lớn, an tĩnh một lát, tỉnh Trung Nguyệt nói, so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, dung nhan của ngươi đúng là vũ khí sắc bén, ta sẽ trọng dụng ngươi. Chú thích, Vân Trung Hạc đẹp trai cũng đã đẹp trai, bất quá chư vị ân công, ta nịnh bợ như vậy, ân công đại nhân có phiếu đề cử cho ta không? Chương 46, Đại Tủ Bút, phát đạt, mấu chốt là Vân Trung Hạc, chẳng những đẹp trai, hơn nữa còn yêu, có một loại nam nhân, ngươi chỉ nhìn hắn một chút, liền biết không phải đồ tốt, xem lần thứ hai, liền biết đây là một cặn bã tuyệt đối, tai họa, dâm tặc, tướng mạo không chút thuần lương nào, mà Vân Trung Hạc chính là loại người này, dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, vì sao lần này lại đóng vai thành lão ăn mày? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, Vân Trung Hạc nói, ta giấu mỹ nhan của mình đi, để cho các ngươi quen với trang phục khất cái kia, chờ đến một ngày nào đó ta lộ ra chân diện mục. Dung nhan của ta sẽ như lợi kiếm, đâm xuyên tâm linh của ngươi, sau đó bỗng nhiên bảo tạc, như thế hiệu quả mới đủ rung động, tỉ như hiện tại các ngươi đã bị rung động vậy, thì thật hẳn là nghẹn một trận, như thế hiệu quả càng tốt hơn. Lời này vừa ra, tỉnh Trung Nguyệt và Lãnh Bích liếc nhau, trao đổi nội tâm đậu đen rau muống với nhau, chí ít ánh mắt này. Thật sự là tràn đầy cảm giác khuê mật, thật sự là thượng thiên không có mắt à, khuôn mặt anh tuấn như thế, vậy mà đi đôi với linh hồn lỗ mãng thấp hèn như vậy. Thật là đáng tiếc, tỉnh Trung Nguyệt nhìn Vân Trung Hạc từ trên xuống dưới một hồi lâu. Sau đó ra lệnh, Lãnh Bích, kiểm tra thân thể của hắn. Lãnh Bích kinh ngạc, Vân Trung Hạc này là nam nhân, để nàng đi kiểm tra thích hợp sao? Nhưng nàng cũng chỉ hơi do dự một lát, sau đó tới trước mặt Vân Trung Hạc. Dùng hai tay kiểm tra khắp nơi thân thể hắn, coi như khỏe mạnh, nhưng tương đối gầy, mà lại rất hư. Vân Trung Hạc nói, đây không thể trách ta. Ta 14 tuổi đã quá mức tuấn Mỹ, thường xuyên bị một ít nữ nhân Mỹ lệ dùng bạc lừa gạt về nhà. Hư cũng là bình thường. Lập tức, mấy người chung quanh lại một lần nữa kinh ngạc. Nam nhân không phải đều rất tự tôn sao? Ngươi nói hắn hỏng thì được, nhưng ngươi nói hắn hư, hắn sẽ liều mạng với ngươi. Mà Vân Trung Hạc trước mắt này, vậy mà trực tiếp thừa nhận chính mình hư. Lãnh Bích nói, có nên phái người huấn luyện hắn trở nên cường tráng không? Tỉnh Trung Nguyệt nói, không cần, bộ dáng hắn nhu nhược thế này càng tốt hơn. Vân Trung Hạc nghe thế, không khỏi trái tim run lên. Lời Tỉnh Trung Nguyệt là có ý gì? Thiên thiên Mỹ nam tử yếu đuối bực này, càng làm người khác thương tiếc và muốn bảo hộ. Đương nhiên còn có tâm trà đạp. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc, ngươi về trước đi, nhưng tiếp tục duy trì dáng vẻ lúc trước. Vân Trung Hạc nói, lại giấu dung nhan thịnh thế của ta đi. Chờ lúc cần nở rộ lại nở rộ. Tỉnh Trung Nguyệt không nói gì, mà cầm sách lên. Đây là đang nói cho Vân Trung Hạc, ngươi có thể đi. Vân Trung Hạc cầm lấy tấm gương, thở dài nói, tạm biệt, Mỹ nam tử, ngươi anh tuấn thật sự là lực sát thương quá mạnh. Hoàn toàn như vũ khí hạt nhân, nhất cố huynh nhân thành, tái cố huynh nhân quốc. Cho nên phần lớn thời gian phải giấu giếm trong mặt trời, lúc cần thiết lại tỏa ra. Sau đó, Vân Trung Hạc cứ như vậy cầm tấm gương, vừa chăm chú nhìn, vừa đi ra. Mà lúc này, Tỉnh Vô Biên đi đến, thấy Vân Trung Hạc, lập tức, y trực tiếp nổi lên sát cơ. Lãnh Bích tỉ tỉ, nam nhân này là ai? Giết hắn cho ta. Trong phủ thành chủ, nam nhân đẹp trai hơn ta hẳn phải chết. Ai, khó trách Vân Trung Hạc và Tỉnh Vô Biên hợp ý như vậy. Quả nhiên là chi kỳ, ý nghĩ của cả hai đều giống nhau. Ta là Ngạo Thiên, Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Vô Biên ngơ ngác nhìn Vân Trung Hạc thật lâu, sau đó phảng phất bị thương tổn cực lớn. Từ nay về sau, ta không có người huynh đệ này, ta ta muốn cắt tay áo Tuyệt Dao với ngươi. Tỉnh Vô Biên bỗng nhiên xé toang tay áo của mình, sau đó thở phì phò đi. Thật sự là quá phận, biết rõ Tỉnh Vô Biên ta ghét nhất soái ca, lại còn dám đẹp trai như vậy. Trở lại tiểu viện của mình, Vân Trung Hạc lại một lần nữa dịch dung, trở thành bộ dáng tên ăn mày phóng đãng không bị trói buộc kia. Một đầu tóc làm cho rối bời, như là cỏ dại, sau đó, hắn thu hồi tất cả vẻ tươi cười, nhắm mắt bắt đầu suy nghĩ, vừa rồi Phong Hành Diệt đại nhân không nói rõ, nhưng Vân Trung Hạc không sai biệt lắm có thể khẳng định. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ khẳng định đã bị bắt, nhưng An Đình khách sạn tạm thời không việc gì, vậy ta phải cứu giúp thế nào? Tuyệt đối không thể trực tiếp xuất thủ cứu viện, như thế sẽ lôi cả mình xuống nước. Một vị tân quý phủ thành chủ, không hiểu sao đi cứu một tiểu tỷ tỷ đánh đàn, không phải thật kỳ quái sao? Huống hồ tiểu tỷ tỷ này còn tiếp xúc với mật thám đế quốc Hắc Long Đài. Đừng nhìn hiện tại quan hệ Lãnh Bích và Vân Trung Hạc cũng không tệ lắm. Thế nhưng một khi hoài nghi Vân Trung Hạc là người Hắc Long Đài đại doanh đế quốc, cam đoan một phút sau sẽ bắt hạ ngục, sau đó thà giết lầm, cũng tuyệt đối không buông tha. Huống chi, còn có một Sở Chiêu Nhiên đang ngó chừng hắn. Thậm chí Sở Chiêu Nhiên có chỗ hoài nghi Vân Trung Hạc và Hắc Long Đài có quan hệ. Nếu không cũng sẽ không phái thủ hạ giả mạo võ sĩ Hắc Long Đài diễn kịch giết Vân Trung Hạc. Chính là vì đe dọa thăm dò, lúc này Vân Trung Hạc ở phủ thành chủ có phân lượng quá nhẹ. Một khi bị hoài nghi là mật thám Hắc Long Đài, vậy Tỉnh Vô Biên cũng không bảo vệ được hắn. Hôm nay hắn hẳn là sẽ được chính thức phong quan, chính thức thành quan nhân, rất nhiều chuyện sẽ thuận tiện làm. Về phần Tỉnh Trung Nguyệt sẽ phong Vân Trung Hạc chức quan gì? Trong lòng của hắn cũng đại khái nắm chắc, yên tĩnh, lẳng lặng chờ đợi hừng đông là được. Sau 2 giờ, trời đã sáng, hai tên võ sĩ không gõ cửa, trực tiếp xâm nhập vào tiểu viện Vân Trung Hạc, nói, đi theo chúng ta. Vân Trung Hạc đi theo đám bọn họ, lần này, không có đi lộn xộn địa phương nào, mà lập tức đi đến địa phương cực kỳ tôn quý ở Liệt Phong Thành. Chân chính phòng nghị sự phủ thành chủ. Trung tâm quyền lực Liệt Phong Cốc, phòng lớn này ngay trong phủ thành chủ, nhưng Vân Trung Hạc cho tới bây giờ cũng chưa đi qua. Thậm chí ngay cả cửa chính cũng chưa ghé, nơi đó thời thời khắc khắc đều có mấy chục tên võ sĩ canh giữ. Trên mặt viết người rảnh rỗi và chó, không được đi vào, mà lúc trước đại khái Vân Trung Hạc chính là con chó kia. Chờ ở bên ngoài, tên võ sĩ kia nói, Vân Trung Hạc bình tĩnh chờ ở bên ngoài, bên trong phòng nghị sự. Mặc dù không phải triều hội, nhưng nhìn cũng không kém lắm. Tỉnh Trung Nguyệt ngồi tại vị trí chủ quân trên cao. Phía dưới có hai hàng người đứng hai bên đại sảnh. Một bên quan văn, một bên võ tướng. Bên trong nghị sự rất kịch liệt, nhưng đều vây quanh một chủ đề. Lạc Diệp Lĩnh, Vân Trung Hạc ở bên ngoài nghe trong khoảng thời gian này, cũng đại khái hiểu rõ. Vài thập niên trước tỉnh thị gia tộc vì bình định, lấy kho lúa lớn Lạc Diệp Lĩnh này cho chư hầu cường đại sát vách thuê. Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc, từ đó về sau Liệt Phong Cốc liền không hoàn chỉnh, lương thực vĩnh viễn không đủ ăn, bố cục chiến lược xuất hiện thiếu thốn to lớn. Tóm lại nếu mất đi Lạc Diệp Lĩnh, Liệt Phong Cốc sẽ không có tương lai. Cái này không đơn thuần là mất đi một lãnh địa, không có Lạc Diệp Lĩnh sẽ không có lương thực, mệnh căn tử Liệt Phong Cốc sẽ bị người khác nắm trong tay. Một khi chư hầu liên minh cầm lấy Mậu Dịch phong tỏa vũ khí, vậy muốn làm gì Liệt Phong Cốc thì làm. Nếu như lúc này Liệt Phong Cốc biểu hiện ra tư thế muốn đầu nhập vào đại doanh đế quốc, hoặc là Nam Chu đế quốc, vậy cam đoan chính là mục tiêu công kích, lọt vào vây công của mười mấy nhà chư hầu vô chủ chi địa. Cho nên dù bỏ ra đại giới lớn hơn nữa, thậm chí lại một lần nữa bộc phát chiến tranh, cũng phải đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh kho lúa to lớn này. Nhưng khởi xướng chiến tranh cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì muốn đánh chính là Mạc thị gia tộc Tẩy Ngọc Thành. Mạc thị gia tộc tại vô chủ chi địa có quan hệ cành lá đan chen khó gỡ. Muốn khai chiến, tình báo đi đầu, ngoại giao phải đi đầu. Lạc Diệp Lĩnh 1.500 cây số vuông, 800.000 mẫu ruộng tốt. Vân Trung Hạc thoáng tính ra một chút, cũng có thể tính ra hàng năm có thể sản xuất bao nhiêu lương thực. Nhất thời hắn cũng cho ra một kết luận, coi như chiến tử 1 vạn người. Chỉ cần có thể đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh này, cũng đáng giá. Những năm trước đó, Liệt Phong Cốc đã mất đi Lạc Diệp Lĩnh, vậy mà vẫn sống đến nay, hơn nữa còn khuếch trương. Tỉnh Ách thật sự là một đời nhân kiệt, một đời kiêu hùng. Bây giờ thời hạn 50 năm đã đến, thời gian thuê đã đến, sau đó tất cả chiến lược tài nguyên Liệt Phong Cốc đều phải đầu nhập vào chỉ vì một mục tiêu, Lạc Diệp Lĩnh. Một khi thu hồi Lạc Diệp Lĩnh, Vậy chư hầu liên minh phong tỏa Mậu Dịch Liệt Phong Cốc cũng trực tiếp tan rã. Trong này nghị sự đến phi thường kịch liệt, ý kiến quan viên văn võ hai phái đều không nhất trí. Quan văn cảm thấy hẳn là dùng thủ đoạn chính trị và ngoại giao, hoặc là trực diện một chút, chính là dùng tiền, dùng thông gia, mà ý kiếm võ tướng phi thường trực tiếp, đó chính là đánh Mạc thị gia tộc nếu không chịu trả lại Lạc Diệp lĩnh. Vậy cứ phát động đại quân tiến đánh Tẩy Ngọc Thành, dùng võ lực đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, bên trong bầu không khí cũng càng kịch liệt. Cuối cùng văn võ song phương đều chỉ vào đối phương mắng to. Vân Trung Hạc chờ ở bên ngoài 1 giờ, 2 canh giờ, 3 giờ, động một cái cũng không thể động, có nước tiểu cũng phải kìm nén, có phải đặc biệt thảm hay không? Ngay cả tư cách đi vào nghị sự cũng không có. Thôi đừng lộn xộn, bên trong đều là đại lão, Lãnh Bích ở bên trong cũng chỉ có thể đứng đấy không nhúc nhích, không có quyền phát biểu. Tỉnh Vô Biên là công tử phủ thành chủ, nhưng y ngay cả tư cách đứng bên ngoài cũng không có. Ròng rã 4 giờ qua, bên trong rốt cuộc nhao nhao xong, mặt trời đã lên cao giữa trưa. Một tên văn sĩ đi ra, nhìn Vân Trung Hạc nói, theo ta vào. Vân Trung Hạc đi vào, lập tức ánh mắt mọi người đô triều nhìn lại hắn. Sau đó, hắn phát hiện Sở Chiêu Nhiên đã đứng ở chỗ này, vạn chúng chú mục, nhìn thấy Vân Trung Hạc tiến đến. Sở Chiêu Nhiên tao nhã lễ phép chắp tay, gật đầu thăm hỏi. Vân Trung Hạc đứng bên cạnh gã, hai người, Sở Chiêu Nhiên áo trắng như tuyết, phong thần tuấn lãng, một Vân Ngạo Thiên khác, tóc như cỏ dại, một thân vải bố, hai mắt vô thần, biểu lộ hèn mọn, sống sờ sờ bộ dạng tên ăn mày, thật sự có loại cảm giác gà rừng chọc lông và tiên hạc đứng chung một chỗ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vì để tiến hành chiến lược tiếp theo, ta quyết định thành lập Cẩm Y Ti, ti này toàn diện phụ trách tình báo và sự vụ ngoại giao để đoạt lại Lạc Diệp lĩnh. Vậy mà thật gọi Cẩm Y Ti, cái tên này rất xinh đẹp, hay là Tỉnh Trung Nguyệt ngươi quá lười? Vân Trung Hạc ta có phí qua đêm không? Không đúng, là phí mệnh danh chứ. Bất quá, thảo luận vừa rồi có thể thấy được, phân lượng Cẩm Y Ti này vượt qua Hắc Huyết Đường, trở thành thế lực vũ trang tình báo cường đại nhất Liệt Phong Cốc. Chiến lược của nó ưu tiên cấp phi thường cao, phụ trách toàn diện chuyện trọng yếu nhất Liệt Phong Cốc. Sở Chiêu Nhiên khom người xuống nói, có thuộc hạ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta phong ngươi làm Cẩm Y Đề Ti, thống lĩnh toàn bộ Cẩm Y Ti. Vâng, Sở Chiêu Nhiên quỳ xuống. Tỉnh Trung Nguyệt tiếp tục nói, Lý Nhược Quân, một tên nam tử trung niên khác ra khỏi hàng, khom người xuống nói, có thuộc hạ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta phong ngươi làm Cẩm Y Ti Tả Thiên Hộ. Vâng, nam tử trung niên quỳ xuống dập đầu. Tỉnh Trung Nguyệt lại nói, Lý Bạt, một tên võ tướng ra khỏi hàng, khom người nói, có thuộc hạ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta phong ngươi làm Cẩm Y Ti Hữu Thiên Hộ. Vâng, Lý Bạc oai hùng bộc phát quỳ xuống. Ngô Tranh, một tên thanh niên nam tử văn sĩ cong xuống, nói, có học sinh. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta sắc phong ngươi đệ nhất chủ bộ Cẩm Y Ti. Vâng, thanh niên văn sĩ Ngô Tranh quỳ xuống. Chu Nhất Minh, một tên văn sĩ khác ra khỏi hàng, khom người xuống nói, có học sinh. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta sắc phong ngươi là đệ nhị chủ bộ Cẩm Y Ti. Vâng, văn sĩ Chu Nhất Minh quỳ xuống. Vân Ngạo Thiên, Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc ra khỏi hàng, khom xuống nói, có tiểu sinh. Lập tức, tất cả ánh mắt mọi người rơi vào trên người hắn. Là ngươi, còn tiểu sinh, đây là từ nơi nào tìm đến vậy? Cái bang à? Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta sắc phong ngươi là đệ tam chủ bộ Cẩm Y Ti. Chương 47, nghĩ cách cứu viện. Quan uy Vân Ngạo Thiên đại tác, lần này chân chính hết thảy đều kết thúc. Nữ thành chủ Tỉnh Trung Nguyệt này thật đúng là không theo một khuôn mẫu dùng người mới à. Cẩm Y Ti đệ tam chủ bộ, thật sự là bỏ được à. Ai cũng có thể nhìn ra, tiếp theo phân lượng Cẩm Y Ti sẽ phi thường nặng, trình độ trọng yếu còn muốn vượt qua Hắc Huyết Đường. Phân lượng Cẩm Y Ti đệ tam chủ bộ đã vượt qua Pháp Tào Liệt Phong nha. Khi Tỉnh Trung Nguyệt bổ nhiệm 5 người phía trước, mọi người không có phản ứng gì. Tất cả mọi người cảm thấy chuyện này là đương nhiên, Sở Chiêu Nhiên 3 năm trước đây đã phi thường xuất sắc. Người này vốn là tuổi trẻ tuấn kiệt mà Tỉnh Ách Thành chủ phi thường xem trọng. Đã đảm nhiệm vị trí tham sự Pháp Tào và chủ bộ Liệt Phong Nha thời gian 3 năm. Nếu như không phải muốn về nhà giữ đạo hiếu, hiện tại gã đã sớm thăng lên, huống chi lần này giữ đạo hiếu kết thúc vừa về đến. Liền lập được công lao to lớn, hốt gọn một mẻ tổ chức gián điệp lớn nhất đại doanh đế quốc tại Liệt Phong Thành. Đương nhiên dù như vậy, Tỉnh Trung Nguyệt đề bạt Sở Chiêu Nhiên vẫn vô cùng đột ngột. Tất cả mọi người cho rằng, hẳn là đưa một lão thần làm chức quan cẩm y đề ti trên danh nghĩa. Mà Sở Chiêu Nhiên lấy cấp phó đề ti chấp trưởng thực quyền. Lão thần hộ giá mấy năm sau, lại chuyển cho Sở Chiêu Nhiên chính thức. Không ngờ lại để Sở Chiêu Nhiên trực tiếp đảm nhiệm chủ quan cẩm y ti. Về phần bốn người khác, vậy hoàn toàn không có gì để nói. Mặc kệ là Tả Thiên Hộ hay là Hữu Thiên Hộ, bọn họ vốn là thiên hộ thành vệ quân, lần này không lên chức, chỉ là đảm nhiệm chức trách càng quan trọng hơn mà thôi. Về phần đệ nhất và đệ nhị chủ bộ, cũng không có gì để nói, hai người này cũng đều là lão thần tử tỉnh Ách thành chủ. Đều có công danh cử nhân, một người trong đó là từ chủ bộ Liệt Phong Nha điều tới đảm nhiệm, còn người kia là từ chủ bộ Bạch Ngân Lĩnh điều tới. Duy chỉ có bổ nhiệm Vân Ngạo Thiên này, lập tức xôn xao. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ trên người Vân Trung Hạc. Quá bất hợp lý đi, quá phận à, Vân Ngạo Thiên này, lai lịch ra sao, công lao gì, công danh gì, dựa vào cái gì một bước lên trời, trực tiếp trở thành cẩm y ti đệ tam chủ bộ. Tất cả mọi người khổ sở trèo lên trên vài chục năm, mới đến vị trí này, tên ăn mày Vân Ngạo Thiên này dựa vào cái gì được ưu đãi như vậy. Cứ như vậy, quan chế Liệt Phong Thành còn thể diện gì? Chỉ bằng hắn chữa khỏi bệnh tỉnh vô biên sao? Thế nhưng tỉnh vô biên Hoàn Khố Phong tử kia vốn là một tên phế vật à. Ngay cả y cũng không có tư cách tới cẩm y ti chủ bộ này. Chủ quân, năm chủ quan cẩm y ti, thuộc hạ cảm thấy vẫn còn tương đối thỏa đáng. Duy chỉ có Vân Ngạo Thiên này, cần phải bàn lại, một lão thần trong đó trực tiếp ra khỏi hàng. Thuộc hạ tán thành, thuộc hạ tán thành, thuộc hạ tán thành, lập tức, toàn bộ người ở đây ra khỏi hàng. Phản đối Vân Trung Hạc đảm nhiệm cẩm y ti đệ tam chủ bộ. Tổng cộng 20 tên lão thần, chỉ có Liệt Phong Lệnh Văn Đạo Phu không ra khỏi hàng. Tỉnh Trung Nguyệt nhàn nhạt nhìn mọi người tại chỗ một chút. Đối mặt kết quả này, nàng cũng đã đoán trước, dù sao để một tên ăn mày một bước lên trời, trở thành cẩm y ti đệ tam chủ bộ, thật sự là tổn thương lớn đối với toàn bộ thể chế. Sẽ khiến những quan viên khác cảm thấy mình phấn đấu trở nên không chút ý nghĩa nào. Một khi hãnh tiến, vậy cũng là gian nịnh, mà người trọng dụng gian nịnh, đều là hôn quân cả. Thuộc hạ xin chủ quân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thuộc hạ xin chủ quân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lập tức, 10 lão thần quỳ đầy một chỗ. Chủ quân, Vân Ngạo Thiên người này trà trộn trong giang hồ. Bất học vô thuật, giống như tên ăn mày. Người như vậy tất công chưa lập, liền trực tiếp tấn thăng cao tầng. Chuẩn mực chư hầu ở đâu? Chủ quân, tuyệt đối không thể vì một người mà phế bỏ toàn bộ quy củ Liệt Phong Thành, chớ có làm cho cả mấy trăm quan viên Liệt Phong Cốc thất vọng đau khổ à. Hơn 10 lão thần, nhao nhao dập đầu, quần tình mãnh liệt, phản ứng bực này, thật sự là đủ kịch liệt. Tỉnh Trung Nguyệt cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, mặc cho hơn 10 lão thần quỳ ở nơi đó đau lòng nhức óc. Chủ quân à, này anh minh cơ trí cỡ nào, dù là Lam Thần Tiên được sủng ái như vậy, thậm chí được cho làm phận trưởng bối, nhưng vẫn không đảm nhiệm một nửa chức quan. Bây giờ tên ăn mày hoang đường không bị trói buộc này làm đệ tam chủ bộ, khiến người toàn bộ vô chủ chi địa đánh giá chủ quân ra sao? Tỉnh Trung Nguyệt vẫn không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nghe, chờ đến khi tất cả mọi người kêu gào mệt mỏi, không còn khí lực, nàng mới thản nhiên nói, chuyện này, quyết định như vậy đi, tản đi. Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp rời đi. Mọi người tại đây lại một lần nữa lên tiếng buồn bã liên tục. Tính cách Tỉnh Trung Nguyệt chính là như vậy, cực kỳ cố chấp, nàng còn chưa hạ lệnh, người khuyên can vẫn còn hữu dụng, mà một khi nàng hạ lệnh, dù mệnh lệnh hoang đường, cũng phải chấp hành đến cùng, mặc kệ có bất kỳ hậu quả gì, nàng đều nguyện ý gánh lấy. Tóm lại, đây là một chủ quân rất khó hầu hạ, tính cách của nàng tương tự Tỉnh Ách, bất quá bởi vì là nữ tử, cho nên càng thêm kịch liệt một chút. Sau khi Tỉnh Trung Nguyệt đi, đông đảo quan viên nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt phảng phất muốn phun lửa. Vân Ngạo Thiên, người bẩn thỉu ti tiện bực này, cũng dám đứng ở trên đại sảnh. Một tên ăn mày, gà đứng giữa bầy hạc, chẳng biết xấu hổ. Lúc đám người đi qua bên cạnh Vân Trung Hạc, nhao nhao bịt lại miệng mũi, biểu thị vẻ chán ghét, thậm chí trực tiếp phỉ nhổ. Về phần mấy đồng liêu với Vân Trung Hạc, nhao nhao phân rõ giới hạn với hắn, biểu thị không nguyện ý tới làm bạn. Ngược lại Sở Chiêu Nhiên đi tới, chắp tay nói, chúc mừng Vân huynh, về sau mọi người cùng ăn trong một nồi cơm, ngày sau xin chiếu cố nhiều hơn. Sau đó, gã không đợi Vân Trung Hạc đáp lại, trực tiếp rời đi, còn lại mấy tên quan viên cẩm y ti cũng đi theo sau Sở Chiêu Nhiên, chỉ để lại Vân Trung Hạc trống rỗng đứng ở trong đại sảnh, một đầu tóc cỏ dại chập chờn trong gió. Lãnh Bích thản nhiên nói, một bước lên trời vốn là lấy hoạc chi đạo, bây giờ ngươi chỉ có thể dựa vào chủ quân che chở. Nếu trong thời gian ngắn không lấy được công tích, một khi mất đi chủ quân bảo hộ, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Tỉnh Vô Biên bảo hộ không được ngươi. Vân Trung Hạc đương nhiên biết, một khi hắn mất đi tỉnh Trung Nguyệt che chở, không cần người khác, Sở Chiêu Nhiên sẽ giết chết hắn trước tiên. Mấu chốt là hiện tại tỉnh Trung Nguyệt có bao nhiêu ân sủng với hắn? Rất thấp, rất thấp. Nàng sở dĩ bổ nhiệm Vân Trung Hạc là đệ tam chủ bộ, một là vì nàng đã đáp ứng Vân Trung Hạc, muốn cho hắn một chức quan không thấp. Thứ hai là đối với một loại thiên phú nào đó của hắn, vẫn ôm lấy hy vọng, không bám vào một khuôn mẫu dùng người mới. Vân Ngạo Thiên, người biết cái gì là công lao sự nghiệp sao? Lãnh Bích hỏi. Biết, Vân Trung Hạc nói. Lãnh Bích nói. Nói một chút. Vân Trung Hạc nói, đối với tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, đối với Liệt Phong Cốc, chân chính có lợi ích là công lao. Đúng, Lãnh Bích nói, ngươi tại Liệt Phong Nha biểu hiện ra năng lực phá án. Mặc dù cuối cùng ngươi thắng được chức quan, đây không phải là công lao sự nghiệp, đó là đùa nghịch thông minh. Muốn chân chính thu hoạch được chủ quân ân sủng, phải trở thành người Liệt Phong Cốc không thể thiếu. Vân Trung Hạc nói, Lãnh Bích tỉ tỉ, ngươi chỉ điểm ta như vậy, có phải thích ta rồi hay không? Đêm qua trong nháy mắt ta lộ ra chân diện mục đó, dùng nhan thịnh thế tuấn mỹ vô địch đó, có phải đã xuyên thấu tâm linh của ngươi? Lãnh Bích không trả lời. Một giây sau, Vân Trung Hạc nằm trên mặt đất, hai cánh tay đều chật khớp, đau đến toàn thân co rút, mồ hôi tuôn ra. Để cho miệng ngươi tiện, để cho miệng ngươi tiện. Vừa mới trở lại tiểu viện trong phủ thành chủ, Vân Trung Hạc lại thấy Tỉnh Vô Biên như là chó con ngồi xổm bên cạnh bậc cửa. A, ngươi sao lại tới? Không phải cắt tay áo tuyệt giao với ta sao? Ngạo Thiên, ngươi rốt cuộc trở về, nghe nói ngươi trở thành Cẩm Y Đường đệ tam chủ bộ. Chúc mừng, chúc mừng, Tỉnh Vô Biên nói, ta tới giảng hòa với ngươi à? Nửa đêm qua ta mộng du, vậy mà nhìn thấy một tiểu bạch kiểm xuất hiện trong hành lang tỷ ta. Lúc ấy ta không nói hai lời chỉ muốn chém chết hắn. Sau đó thì sao? Vân Trung Hạc chờ y nói thêm. Cho nên Ngạo Thiên à, hình tượng này của ngươi rất tốt, thân thiết cỡ nào, không cần nông cạn như vậy, không cần mơ tưởng xa vời như vậy. Làm cái gì tiểu bạch kiểm sẽ bị người chém chết đó? Ngạo Thiên, ngươi có biết hay không? Đêm qua tiểu bạch kiểm kia, nếu như quen biết, làm ơn nhớ kỹ, nhắc hắn không được xuất hiện nữa. Nếu không gặp một lần, ta đánh một lần. Tóm lại trong phủ thành chủ, tuyệt đối không thể có người đẹp trai hơn Tỉnh Vô Biên ta. Vân Trung Hạc nhìn Tỉnh Vô Biên trước mắt, lập tức nhìn mà than thở. Ai nói ga ca ta ngốc, không nên quá thông minh được không? Thời khắc mấu chốt có thể giả bộ hồ đồ, hơn nữa còn làm bậc thang mượt mà như thế, để hai người đều có nước xuống. Vân Trung Hạc nói, không vấn đề. Tỉnh Vô Biên vỗ ngực nói, Ngạo Thiên, ta vẫn nói câu kia, ngươi là huynh đệ của ta, ở trong Liệt Phong Cốc, ta bảo kê ngươi, ngươi dù điên cuồng tìm đường chết, ta cũng lấy mạng bảo vệ ngươi. Đa tạ ca, ta nhớ kỹ. Vân Trung Hạc nói, xạ hương phu nhân trở về chưa? Tỉnh Vô Biên lập tức nổi giận, nói, Ngạo Thiên, làm người không thể quá phận, ngươi nói ta hỗ trợ trộm Lãnh Bích tỉ tỉ, không vấn đề, ta làm theo, hiện tại ngươi lại muốn gây tai họa cô ta. Ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đánh nàng ngất xỉu trói đến trên giường ngươi? Ngươi có thể đừng suốt ngày muốn gây tai họa cho nữ nhân nhà ta được không? Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang à? Vân Trung Hạc nói, ngươi mau nói cho ta biết, nàng trở về chưa? Trở về, trở về, phiền chết. Tỉnh Vô Biên nói, lúc đầu muốn tìm ngươi uống rượu chúc mừng, hiện tại không có tâm tình nữa. Sau đó, Tỉnh Vô Biên liền thở phì phì rời đi. Nhưng Vân Trung Hạc không có nửa điểm ý tứ muốn dỗ dành y. Không cần đến nửa ngày chính y sẽ ba ba trở về. Bởi vì cái tên điên này quá tịch mịch, chỉ có một bạn chơi là Vân Trung Hạc hắn. Xạ hương phu nhân trở về, đây là một tin tức tốt. Sau đó, Vân Trung Hạc muốn xác định Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ rốt cuộc nhốt ở đâu. Có phải trong ngục giam Hắc Huyết Đường hay không? Hắn nghĩ cách cứu viện. Thế là, Vân Trung Hạc lại đi chọc ghẹo Lãnh Bích. Lãnh Bích tỷ tỷ, từ nay về sau, ta chính là Cẩm Y Đường đệ tam chủ bộ, nhưng ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ là con sâu làm dầu nồi canh Cẩm Y Đường. Bọn hắn mặc kệ có động tĩnh gì, ta đều sẽ báo cho ngươi. Vân Trung Hạc, ta là người lãnh bích ngươi, tỷ tỷ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ trợ giúp ngươi đối phó Sở Chiêu Nhiên. Chúng ta liên thủ giết chết hắn, như vậy lãnh bích tỷ tỷ ngươi lại biến thành đệ nhất tâm phúc chủ quân. Vân Trung Hạc một đường chạy chậm sau lưng lãnh bích, bất quá tùy ý Vân Trung Hạc líu lo không ngừng, lãnh bích cũng hoàn toàn không để ý tới, mà càng chạy càng nhanh. Lãnh bích tỷ tỷ, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Vân Trung Hạc nhanh chóng chạy theo. Ngươi muốn làm gì? Lãnh bích lạnh giọng hỏi. Vân Trung Hạc nói, nịnh bợ ngươi, quỳ liếm ngươi. Lãnh bích tỷ tỷ, ngươi có phải muốn đi làm việc không? Bây giờ ta cũng là một tên đặc vụ Liệt Phong Thành. Ngươi dạy ta đi, ta sẽ đi theo phía sau ngươi học tập một chút. Lãnh bích nói, ta hiện tại muốn đi ngục giam Hắc Huyết Đường dưới mặt đất. Vân Trung Hạc nói, có phải muốn thẩm vấn phạm nhân không? Ta có thể giúp một tay, ta có kinh nghiệm nhất. Cái gì thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi, ta đều dùng được à? Lãnh bích nói, không cần, ngươi là người Cẩm Y Ti, ta là người Hắc Huyết Đường, không có mệnh lệnh chủ quân. Hai người chúng ta tốt nhất đừng gặp nhau, sẽ phạm tối kỵ. Cũng chính ở thời điểm này, năm tên võ sĩ áp tải một cỗ xe chở tù từ ngục giam Hắc Huyết Đường cách phía trước đi ra. Mà người trong xe tù, đúng là Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ, trên thân mang theo xiềng xích, còn có một ít vết thương, nhìn phi thường tiều tụy. Đây là tình huống thế nào? Đây là muốn áp giải Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ đi nơi nào? Chờ chút, phía trước xe chở tù lại là Lam Ngọc, đồ đệ Lam Thần Tiên, mà y còn mặc quan phục Cẩm Y Ti. Đương nhiên, chức quan gì không lớn như Vân Trung Hạc, chỉ là một tên bách hộ, nhưng lại nắm giữ thực quyền, không giống Vân Trung Hạc, đến nay vẫn là một chủ bộ không đầu. Lam Ngọc này là tử địch Vân Trung Hạc, mấy lần muốn đưa Vân Trung Hạc vào chỗ chết. Y trở thành Cẩm Y Ti bách hộ hồi nào? Gã không phải tiểu đạo sĩ sao? Y đầu phục Sở Chiêu Nhiên, hoặc là Lam Thần Tiên và Sở Chiêu Nhiên có chỗ cấu kết. Lam Ngọc mang Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ đi, đây là vì cái gì? Rốt cuộc là chính ý y, hay là ý Sở Chiêu Nhiên? Nhìn thấy Vân Trung Hạc, Lam Ngọc cười lạnh một tiếng, ánh mắt tràn đầy khinh thường và khiêu khích. Y hoàn toàn không coi Vân Trung Hạc là thượng quan, mà xem như thằng hề. Vân Trung Hạc theo bản năng cảm thấy, nhất định phải lập tức chặn lại, tuyệt đối không thể để cho Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ rơi vào tay Lam Ngọc, hoặc là Sở Chiêu Nhiên. Lập tức, hắn bỗng nhiên rút roi ra, chỉ vào Lam Ngọc nói, ngươi nhìn cái gì? Lam Ngọc khinh thường nói, nhìn ngươi thì sao? Đùng, đùng, Vân Trung Hạc không nói hai lời, bỗng nhiên một roi quất tới khuôn mặt bách hộ quan Lam Ngọc.